Buổi sáng ra cửa thời điểm, nàng liền tưởng toàn ra ra ngoài đi dạo phố, nhưng Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu tối hôm qua đón giao thừa thủ đến quá muộn, sáng sớm mới ngủ, không giống cậu mợ, mới đến tinh thần thật sự, nàng không muốn quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi. Bất quá lúc này đều đến giữa trưa, cha mẹ không sai biệt lắm cũng nên tỉnh, Bạch Linh Nhi vội vã rời đi trà thất, hồi Hoàng Ngọc Trai đi gọi người, không nghĩ tới, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng, trà thất lại có khách quý tới cửa, hơn nữa đi địa phương, đúng là nàng định ra nhã gian. Sau nửa canh giờ, Bạch Linh Nhi dịu già dắt trẻ trở về trà thất, Lưu Tư hôm nay nghỉ ngơi, cũng cùng đường lại đây, cả gia đình người vừa nói vừa cười mà đi vào sương phòng ngoại. Nàng vừa định đẩy cửa đi vào, bạch bạch thanh âm trùng hợp ở thời điểm này vang lên tới, chủ nhân, bên trong có kinh hỷ Nga. Kinh hỷ? Cái gì kinh hỷ? Hì hì, ngươi đi vào liền biết rồi. Đều nói là kinh hỷ, nói ra liền không thú vị lạc, bạch bạch cười đến hết sức thần bí, thẳng đem Bạch Linh Nhi lòng hiếu kỳ cấp trọn lên. Nàng ninh mày đẩy ra cửa gỗ, tứ phương bàn lùn bên, khoanh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng thon dài thân ảnh thẳng tắp ánh vào mi mắt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Linh Nhi thất thanh kinh hô, uy. Nàng chỉ là trở về tranh ra mà thôi, vì cái gì sau khi trở về sẽ nhìn thấy hắn a? Đại niên mùng một, hắn không cần bồi hoàng thượng, bồi đại thần xa giao. Mặc Trường Ca từ từ buông chung trà, nơi này tân nghiên cứu phát minh trồng rau phẩm, bổn vương nghĩ đến nếm thử tân, nghe trưởng quầy nói ngươi cũng ở chỗ này, liền thuận đường lại đây chào hỏi một cái, Linh Nhi, ngươi không ngại đi. Nàng nói để ý, hắn sẽ tự giác chạy lấy người sao. Bạch Linh Nhi dưới đáy lòng phun tảo, người đều tới, nàng tổng không thể đem hắn đuổi đi. Thập vương ra. Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu câu nệ mà thỉnh cái an, sau đó mới đi đến Lưu thị bên người ngồi xuống, tư thế lược hiện cứng đờ, không quá tự tại. Linh Nhi, ngươi cũng đúng vậy, trong nhà đã có khách nhân, sao không đề cập tới trước cùng bổn vương nói một tiếng. Bổn vương cũng tốt hơn môn bái phòng A. Mặc Trường Ca ôn nhu trách nói, nàng vì cái gì muốn nói cho hắn? Hắn cùng chính mình có không có gì quan hệ? Vương! Vương gia Lưu thị là người từng trải, như thế nào nghe không ra lời này cất giấu ái mội hàng nghĩa? Nàng trong lòng run sợ hỏi, ngài cùng Linh Nhi. Chẳng lẽ vị này vương gia nhìn tới nhà bọn họ Linh Nhi? Hai chúng ta chỉ là bằng hữu? Bạch Linh Nhi lập tức phủi sạch căn hệ, nhưng nàng trả lời đến quá mức nhanh chóng. Tổng làm người có loại lệ ông tôi ở buổi này hảo giác. Lưu thị không chỉ có không buông nghi hoặc, ngược lại càng thêm hồ nghi. Mặc Trường Ca ưu oán mà nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, theo sau, khỏe miệng bò lên trên một mặt cười khổ. Linh Nhi nói cái gì, đó chính là cái gì đi. Ngoa tào, càng bôi càng đen được chứ. Bạch Linh Nhi tức giận đến gương mặt sung huyết, một cái kính hướng Mặc Trường Ca kia phương ném con mắt hình viên đạn, cảnh cáo hắn đừng quá mức. Nàng tức giận bộ dáng, dừng ở những người khác trong mắt, lại bị giải độc làm hại xấu hổ. Vương thị bất an mà nắm chặt nắm tay, nàng lo lắng sự rốt cuộc đã xảy ra sao. Linh Nhi quả nhiên đối thập vương ra động tâm. Các ngươi người một nhà ăn cơm, bổn vương không hảo lại này quấy rầy. Hôm nay này bữa cơm, coi như bổn vương vì trưởng bối đón gió tẩy trần, tính ở bổn vương chứng thượng. Mặc Trường Ca phất tay háo đứng dậy, hắn tới chỗ này mục đích đã đạt tới, lại lưu lại. Chỉ biết chọc nàng sinh khí, vẫn là mau chút lóe người hảo. Này, không hảo đi. Bạch Kỳ Diệu liên tục dừng tay, không dám thừa hắn tỉnh. Không sao, lấy bổn vương cùng Linh Nhi giao tình, một bữa cơm tính không được cái gì. Trước khi đi, hắn còn không quên tiếp tục gia tăng hiểu lầm. Bạch Linh Nhi nghiến răng, khuôn mặt nhỏ hắc như đáy nổi, sắt, hắn tuyệt đối là cố ý. Bộ dáng này, nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mặc Trường Ca thong thả ung dung xoay người rời đi, đợi cho hắn rời đi sau, trong phòng vẫn là nhất phái lặng im, mọi người đôi mắt toàn bộ dừng ở Bạch Linh Nhi trên người, tựa đang đợi nàng giải thích. Lưu Tư cúi đầu nghẹn cười, có thể thấy nàng xui xẻo, cơ hội không nhiều lắm, ngẫm lại chính mình bị nàng thường xuyên trêu cợt, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, cũng nên đến phiên hắn xem diễn. Vương gia người có lẽ sẽ hoài nghi bọn họ hai người quan hệ, nhưng Lưu Tư trong lòng lại là biết đến. Thập vương gia đối Linh Nhi sắc có tình yêu nam nữ, Linh Nhi đại để cũng là ái mộ hắn, chỉ là kia tầng giấy còn chưa đâm thủng, hai người hiện giờ đối ngoại chỉ là bạn bè, bất quá sao, lời này hắn là sẽ không nói ra tới, ai làm Linh Nhi cũng không có việc gì thích trêu ghẹo hắn. Nương, ta cùng thập vương gia thật là bằng hữu. Bạch Linh Nhi căng ra đầu giải thích. Linh Nhi, ngươi Vương thị tưởng khuyên nàng nói thật, Bạch Kỳ Diệu lại ở thời điểm này trộm lôi kéo nàng ống tay áo, ngăn cản nàng tiếp tục để ra nghi vấn đi xuống. Nhạc mẫu cùng cậu em vợ thật vất vả tới một chuyến kinh thành, lại là tiết nhất, có chuyện gì muốn ở thời điểm này nói. Nghe vậy, Vương thị chỉ có thể đem lời nói nuốt trở lại bụng, trong lòng trang chuyện này, này bữa cơm nàng ăn thật sự hụt hẫng. Bạch Linh Nhi cáu giận nào đó điểm hỏa liền phủi tay lóe người ra hỏa, ở trong bữa tiệc lời nói cũng không nhiều lắm, nhéo chiếc đũa không ngừng đi chọc trong chén cơm cho hả giận. Ăn qua cơm chưa sau, người một nhà mới rời đi trà thất, lúc đi, Bạch Linh Nhi nghĩ đem trướng cấp kết. Trường quay cười nói, Bạch lão bản này bữa cơm thập vương gia đã sớm thanh toán tiền lạc. Ta biết Linh Nhi đem ngân phiếu gác ở quầy bên trên, hắc mặt nói, chờ lát nữa ngươi đem bạc trở về cho hắn. Ta trướng ta chính mình cấp. Ai hiếm lạ hắn tiền dơ bẩn. Trường quay rất là khó xử. Thập vương gia chính là hắn đỉnh đầu lão bản. Này gian trà thất chính là hắn tư nhân sản nghiệp. Lão bản một câu, miễn bạch cô nương trướng. Hắn chỗ nào dám lấy tiền. Chỉ là, trước mắt vị này không phải hảo tống cổ người A. Nhận lấy đi, bằng không, sau này ta liền không tới chiếu cố các ngươi nơi này sinh ý. Bạch Linh Nhi uy hiếp nói. Trường quay gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, liền ở hắn không biết nên như thế nào cho phải khi, dư quang thoáng nhìn hình trụ sau mạch ảnh hướng hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới đem bạc nhận lấy tới. Chủ tử đoán được quả nhiên không sai, bạch cô nương sẽ không dễ dàng cảm kích, mạch ảnh ở trong lòng âm thầm lắc đầu, người khác ước gì có thể cùng chủ nhân phàn giao tình, cũng liền bạch cô nương, luôn là cự tuyệt chủ nhân tâm ý. Nhìn theo Bạch Linh Nhi toàn ra rời đi sau. Hắn xoay người trở về sương phòng. Chủ tử, hết thể như ngài sở liệu. Mạc Trường ca ưu nhã mà nhấp khẩu nước trà, ân. Mạch ảnh do dự mấy giây, cuối cùng là nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Ngài biết rõ làm như vậy sẽ chọc bạch cô nương không mau, vì sao còn? Ngươi không cảm thấy nàng tức giận bộ dáng thực đáng yêu sao? Mạc Trường ca nhướng mày hỏi lại, nghĩ đến nàng mới vừa có miệng khó trả lời buồn bực hình dáng, đôi mắt nhiễm vài phần ý cười. Đáng yêu. Mạch ảnh đánh cái cơ linh, chủ tử thẩm mỹ quả thực khác hẳn với thường nhân. Xem ra đêm nay, bổn vương lại có lý do đi gặp nàng. Mạc Trường ca xì một tiếng cười ra tiếng tới, chuyện này từ đầu tới đuôi đều ở hắn đoán trước bên trong, bao gồm nàng phản ánh, hắn cũng đoán được. Cho nên chủ tử làm nhiều như vậy, chỉ là vì tìm cái lấy cớ đi gặp bạch cô nương. Mạch ảnh lần cảm vô ngữ, vì một nữ tử làm được cái này phần thượng. Hắn thật không hiểu nên nói chủ tử dụng tâm lương khổ, hay là nên nói chủ tử không làm việc đàng hoàng. Về nhà trên đường, Bạch Linh Nhi cả người tản ra một cổ hoán khí, làm người không quá dám dễ dàng tới gần nàng. Lưu Thị nghĩ thầm, này rất tốt nhật tử, cũng không thể hỏng rồi ngoại tôn nữ tâm tình, thoại chủ động đưa ra muốn đi nàng cửa hàng nhìn xem. Bạch Linh Nhi chính là chịu đựng trong lòng tức giận đáp ứng xuống dưới. Cửa hàng ngoại còn dán ngừng kinh doanh bố cáo. Yên ổn trên đường cũng không vài người, bảy thành cửa hàng đều đóng lại, cũng ngay thường phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Bạch Kỳ Diệu lấy ra chìa khóa đem khóa mở ra, vào cửa sau, cấp Nhạc Mâu giới thiệu trong tiệm dược liệu, Lưu Thị hỏi hỏi sinh ý, vừa nghe nói sinh ý rực rỡ, lập tức cười khai. Hảo A, vẫn là chúng ta Linh Nhi có bản lĩnh. Nàng khích lệ nói, nay cũng không phải ta một người công lao, nếu không phải đại gia hỏa giúp đỡ. Sinh ý cũng sẽ không tốt như vậy. Bạch Linh Nhi không dám độc chiếm công lao, từ chi nhánh cùng tiệm bán thuốc khai trương sau, nàng tới Mỹ Dung điếm thời gian rất ít, lại còn có muốn kiêm chức đi quan lớn trong phủ dạy học, vội đến không rảnh phân thân, trong tiệm phần lớn thời điểm là người nhà cùng tiểu nhị chăm sóc, thật muốn nói có bản lĩnh, kia cũng là bọn họ. Nha, Bạch Lão Bản, ngươi hôm nay còn khai cửa hàng đâu? Nói chuyện gian. Yên ổn phố một nhà trang sức cửa hàng trưởng quầy cười ngâm ngâm lại đây xuyến môn. Bạch Linh Nhi vội đi ra phía trước cùng hắn hàn huyên, lý trưởng quầy nói chính là chỗ nào nói. Ta a, hôm nay là đặc biệt mang người nhà lại đây nhìn xem. Nga. Trưởng quầy hiểu rõ gật đầu, sau đó ấp a ấp đúng mà tựa hồ còn muốn nói cái gì. Lý trưởng quầy, có nói cái gì ngươi chỉ lo nói, chúng ta đều là láng giềng sao. Người này nàng lui tới không nhiều lắm. Cũng chính là nhận thức, giao tình giống nhau, Bạch Linh Nhi rất tò mò, hắn có chuyện gì như vậy khó mở miệng. Ai, này sau lưng không nói nhàn thoại, ta không tốt lắm nói, chỉ là không nói, lại sợ Bạch Lao Bản bị chẳng hay biết gì. Lý trưởng quay sâu kín thở dài. Rốt cuộc chuyện gì? Hắn càng nói càng tà hồ, thẳng làm Bạch Linh Nhi tâm sinh bất an. Ngươi trong tiệm mới tới tiểu nhị quán thượng chuyện này lạ, việc này ngươi hiểu được không? Lý trưởng quay hạ giọng hỏi. Phần 187. Chương 187 về vãn đánh yêu. Không rõ lắm. Hắn nói chính là dạy học tiên sinh Trương Hải tin sao. Người nọ có thể quán thượng chuyện gì? Mới vừa rồi nàng còn ở chợ thượng cùng hắn chạm qua đầu đâu. Liền hôm qua cái ban đêm, ta vừa định quan cửa hàng về nhà ăn Tết, nhà hắn kia khẩu tử tới chiếu cô sinh ý, còn mua vài kiện đồ trang sức đi. Nay không có gì a, nữ nhân gia thích vàng bạc đồ đựng không phải thực bình thường sao. Nàng còn tưởng rằng là bao lớn chuyện này, liền này. Còn không có xong, ngươi biết hôm qua cái bồi nàng tới người là ai sao? Lý trưởng quay thấy nàng không để bụng, có chút nóng nảy, là trong kinh thành có tiếng tiểu ba vương, Chu gia tiểu công tử. Nói lên này Chu gia, tại thế gia trải rộng kinh thành bài không thượng thứ tự, bất quá, hoàng gia tam công chúa đối Chu nhị công tử nhất kiến trung tình, nghe nói vì hôn sự này cầu đế vương vài lần, Chu nhị công tử ỷ vào công chúa mắt, ở kinh thành tác oai tác phúc, không thiếu làm ra chút hồ đồ sự tới. Mấy tin tức này, là tiễn đi lý trưởng quay sau. Bạch Linh Nhi từ Lưu Tư trong miệng nghe được ra tới. Trương Hải tin nương tử cùng Chu gia tiểu công tử giảo hợp ở bên nhau. Khó trách, hôm nay nhắc tới gia sự, vẻ mặt của hắn sẽ như vậy kỳ quái. Bạch Linh Nhi đối thủ hạ tiểu nhị rất là chiếu cố, việc này tự nhiên cũng bị nàng đặt ở trong lòng, nghĩ chờ thêm xong năm, hảo sinh hỏi một chút tiểu nhị, nếu hắn có khó xử, nàng muốn nhìn một chút chính mình có không giúp đỡ vội. Ở cửa hàng đãi một buổi trưa, đi mệt mọi người mới kết bạn về nhà, Vương Thị Sam Lưu Thị vào phòng đi nghỉ tạm, Bạch Linh Nhi tắc cùng Lưu Tư đứng ở tiền viện, nhìn chằm chằm Tiểu Liên truyền đạt mấy chương thiệp ngây người. Này đó là Tiểu Thư đi rồi về sau mới đưa tới, làm nô tỳ nhất định phải thân thủ giao cho Tiểu Thư, công tử. Tiểu Thư cùng lão già chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người tìm tới cửa tới đệ thiệp, Tiểu Liên đẩy nói trong nhà không ai, những cái đó ra phó trang điểm nam nhân lưu lại thiệp sau. Còn riêng dặn dò nàng, muốn giao cho Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư trong tay, này không, bọn họ mới vừa hồi phủ, Tiểu Liên lập tức liền đem sự tình nói ra. Bốn chương thiệp mời đều là triều thần trong phủ đưa tới, thỉnh bọn họ hánh diện qua phủ tụ tụ. Tám phần là hướng về phía ngươi tới. Bạch Linh Nhi đem thiệp mời giao cho Lưu Tư, ngươi bản thân quyết định. Bên trên mời người nhưng không ngừng ta một cái. Tên cũng ở thiệp thượng, Lưu Tư cười nói, nhìn dáng vẻ. Này cùng làm liêu là tưởng mượn sức người ta. Loại sự tình này, hắn thấy được nhiều, hoàng thượng hiện giờ nể trọng bản thân, lại đối Linh Nhi để bụng, các đại thần tìm Phương Nhi tưởng cùng bọn họ lôi kéo tình cảm, ở tình lý bên trong. Ta là thứ yếu, ngươi mới là vai chính, có đi hay không toàn xem ngươi. Bạch Linh Nhi một chút cũng không cảm thấy chính mình có bị mượn sức tất yếu, sĩ nông công thương, liền tính nàng sinh ý làm được thực hảo, cũng khó làm người xem trọng. Cái này triều đại đối thương nhân là có thành kiến, liền tính là thiên hạ đệ nhất nhà giàu số 1, ở người đọc sách trong mắt, cũng là đầy người hơi tiền hạ đẳng người. Lưu Tư chỉ cảm thấy buồn cười, Linh Nhi, ngươi khi nào cũng học được tự coi nhẹ mình. Ta có nói sai sao? Bạch Linh Nhi nhanh mồm dẻo miệng mà hỏi lại, ngươi chính là nhà chúng ta lớn nhất quan nhi à, bọn họ không nịnh bợ ngươi nịnh bợ ai? Một ngày không trêu chọc chính mình, nàng liền cả người khó chịu sao? Lưu Tư bị chèn ép đến có chút phát điên. Được rồi, dù sao này đó xã giao ngươi xem làm, bất quá sao, xã giao về xã giao, ngươi đừng chỉnh chút cái gì chuyện xấu ra tới làm bảo nhi thương tâm, nếu không, hừ hừ hừ Bạch Linh Nhi hung ác mà múa may vài cái nắm tay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trong đầu trang đều là chút cái gì? Hắn là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang sao? Lúc trước thành thân khi, ta hướng nhạc phụ nhạc mẫu hứa hẹn quá. Cuộc đời này vĩnh sẽ không thương tổn Bảo Nhi. Thời trước lời hứa, hắn chưa bao giờ quên, trên đời này, bỏ đá xuống giếng dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó. Hắn thật vất vả mới được đến giờ này, ngày này an ổn sinh hoạt, lại như thế nào dễ dàng phá hư. Ta là nhìn chằm chằm ngươi. Bạch Linh Nhi uy hiếp nói, sau đó vô vô Lưu Tư bả vai, đêm này đó thiệp giao cho hắn xử lý. Linh Nhi, thấy nàng phải đi, Lưu Tư lập tức ra tiếng kêu. Còn có việc như sao? Ngươi cùng thập vương gia hắn muốn hỏi nàng, hay không nhận định thập vương gia, nếu còn chưa hạ quyết tâm, có một số việc nàng hẳn là thu liễm, thí dụ như, rời xa hắn. Thiếu cùng ta để hắn. Bạch Linh Nhi tức giận mà chề môi reo lên, ta cùng hắn cái gì cũng không có. Thật sự, Lưu Tư không quá tin tưởng. Ta sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn sao? Nói không có chính là không có, ngươi tin hay không tùy thích. Đều do nhị ngốc lạc, nếu không phải hắn làm ra như vậy nhiều làm người hiểu lầm hành động, cũng sẽ không đưa tới người nhà hiểu lầm. Bạch Linh Nhi hận không thể một cái tát phiến phi nào đó chỉ biết cho chính mình thêm tên phiền toái, hàm răng dùng sức cắn khẩn, kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, làm Lưu Tư không tự giác đánh cái dùng mình. Ta chưa nói không tin a, hắn khẽ cười một tiếng, theo sau, khuôn mặt hơi túc, Linh Nhi, ngươi nếu không có kia phương diện ý tưởng, nên ly thập vương ra xa một chút, kinh thành không thể so chấn trên, ở chỗ này, đồn đãi vớ vẩn sẽ hủy diệt một người. Năm bữa tiệc, đã có rất nhiều triều thần ở suy đoán nàng cùng thập vương ra quan hệ, hơn nữa hoàng thượng cùng Linh Nhi nói chuyện với nhau, nàng nếu lại không xa ly, chỉ biết bị cuốn vào đấu tranh chung, này đó thiệp mời chỉ là bắt đầu. Lưu Tư ở trong cung làm quan nhiều năm, cùng loại chuyện này thấy được quá nhiều, hắn không hy vọng một ngày kia, Linh Nhi trở thành triều đình tranh đấu chung vật hy sinh, càng không hy vọng nàng bị phiền toái cuốn lên. Hắn nhắc nhở là hảo ý, Bạch Linh Nhi lại như thế nào không biết. Yên tâm lạc, này đó ta đều minh bạch. Nàng vẫn luôn ở khắc chế nội tâm chân thật cảm tình, nỗ lực tưởng cùng nhị ngốc làm bằng hữu bình thường. Bạch Linh Nhi sắc mặt hơi ám, giữa mày thế nhưng nhiễm vài phần tự dễ ước. Có đôi khi, nàng thật hy vọng nhị ngốc gần là một người bình thường, là trong thôn một cái thợ săn, một cái nông dân đều hảo. Như vậy, nàng liền không cần như vậy dối dám. Lưu Tư điểm đến tức ăn, những việc này là nữ nhi ra tâm sự, hắn có thể nói đều nói. Tin tưởng Linh Nhi trong lòng có một cây cân, nên như thế nào làm, nàng là minh bạch. Những cái đó thiệp mời bị Lưu Tư tùy tay ném xuống, hắn phân phó Tiểu Liên đi các phủ báo tin, nói chính mình trong phủ có việc nhi, không rảnh bước ra tiến đến dự tiệc. Quan liêu gian xa giao, tránh được nên tránh, Lưu Tư không muốn bị liên lụy đến khắp nơi thế lực chung, triều đình này than thủy hơn đâu, cùng với trạm sai đội, rơi vào cái thảm đạm xong việc, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền bo bo giữ mình. Đi theo đế vương bước chân đi. Hắn chưa từng tham dự đến triều đình phái đội tranh đấu chung, tự nhiên cũng sẽ không hiểu được. Này bốn chương thiệp mời chủ nhân, tất cả đều là tứ hoàng tử một đảng. Đương Mạc Nghiêm chỉnh thu được tin tức, biết được Lưu Tư cùng Bạch Linh Nhi mượn cớ không chịu dự tiệc sau, trong lòng tức giận, chỉ cho rằng hai người bọn họ cấp mặt không biết xấu hổ, cực tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn, chỉ là hồi tưởng khởi phụ hoàng đối Bạch gia coi trọng. Hắn lại dựa vào cường hãn tự khống chế lực, đem lửa giận áp xuống. Một lần không được, liền hai lần, hắn không tin chị không được kẻ hèn một cái bạch ra. Bóng đêm hơi lạnh, Linh Nhi ăn qua cơm chiều liền trở về phòng, trốn đến trong không gian quan sát cấp bậc thụ. Đáng tiếc, cấp bậc thụ cùng phía trước giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi. Đều gần một tháng, vì sao còn không có động tĩnh? Nàng rất muốn nhìn xem ngăn còn cất giấu cái gì bảo bối a. Chủ nhân, nóng vội là ăn không hết nhiệt đậu hủ. Bạch Bạch chớp một đôi đỏ rực con thỏ mắt, ở Bạch Linh Nhi bên chân ngồi xổm, dùng móng vuốt nhỏ vỗ nàng mu bàn chân, lấy kỳ trấn an. Ai? Đạo lý nàng là biết, nhưng nhìn không hề động tĩnh thụ nha, trong lòng có thể nào không nóng nảy. Bạch Bạch làm nũng dường như nhảy dựng dựng lên, Bạch Linh Nhi vội vàng đem tiểu đồng bọn ôm lấy, ngươi cẩn thận một chút. Hi hi. Nó cùng chủ nhân tâm hữu linh tê, mới sẽ không bị thương đâu. Chủ nhân, ngươi không cảm thấy trong đất chùi lùi sao? Bù bấm móng vuốt chỉ vào kia khối củ cải mà. Hoàn toàn không cảm thấy. Bạch Linh Nhi chỗ nào sẽ đoán không chúng Bạch Bạch tâm tư. Muốn cho chính mình loại củ cải. Nó còn không có quá trừng phạt kỳ đâu. Chủ nhân Bạch Bạch ủy khuất mà lầu bầu một tiếng, trong mắt tập lên một tầng thủy quang, giống như một con tiểu đáng thương. Mặc cho nó như thế nào bán manh, Bạch Linh Nhi trước sau không thay đổi chủ ý. Bạch Bạch rú oán mà rũ xuống đầu, màu trắng lông tơ giống bị thái dương phơi hể vải cà tím, hữu khí vô lực mà tùng đáp. Bạch Linh Nhi lại đi quảng sát bên kia, như lúc ban đầu giống nhau, khu mỏ thập phần kiên cố, chỉ dừa cái sẻng khởi không đến nửa điểm tác dụng, duy nhất tin tức tốt, đại khái chỉ có trong đất dược liệu lại trường hảo, cuốn cổ tay háo đem dược liệu gỡ xuống, cất vào dương gỗ, vội đến vui vẻ vô cùng. Đen nhánh một mảnh phòng, có bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Thân ảnh nhanh nhẹn thả linh hoạt. Bạch Bạch con thỏ lỗ thai giật giật, dẫn đầu phát hiện trong phòng có người, nó vừa định kêu chủ nhân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chủ nhân như vậy đối nó mới không cần nói cho chủ nhân chuyện này như đâu, hừ hừ, con thỏ là rất hẹp hòi. Lâu dài thả vững vàng tiếng hít thở, từ màn lụa nội truyền ra, Mặc Trường Ca híp híp mắt, duỗi tay đem trướng màn đẩy ra. Trên giường, Bạch Linh Nhi nằm nghiêng, đang ở ngủ say. A nàng hôm nay ngủ đến sớm như vậy. Phóng khinh hô hấp tại mép giường ngồi xuống, bàn tay nâng cằm, thưởng thức nàng lẳng lặng ngủ yên hình dáng. Nếu là trước kia, có người nói cho hắn, có một ngày, hắn sẽ nguyện ý an tĩnh nhìn một người, thậm chí bởi vậy mà cảm thấy hạnh phúc, Mặc Trường Ca chắc chắn cho rằng người nọ điên rồi. Chính là làm sao bây giờ đâu? Cho dù chỉ là như vậy bồi ở bên người nàng, không nói một lời, hắn thế nhưng sẽ không cảm thấy không thú vị, ngược lại hứng thú dạt dào. Ngồi một trận, thấy Bạch Linh Nhi không tỉnh, hắn trò đùa dai mà vươn ra ngón tay, ở nàng gương mặt chọc một chút. Nô, xúc cảm không tồi, giống bánh bao giống nhau, mềm mại, nộn nộn. Bạch Bạch cùng Hồng Hồng trước sau nhận thấy được trong phòng có một người khác hơi thở, bất quá sao, chúng nó hai ai cũng không ra tiếng nhắc nhở Bạch Linh Nhi, một cái nghị xem diễn, một cái còn lại là lòng dạ hẹp hòi mà muốn trả thù, thế cho nên, đương Bạch Linh Nhi đem hạt giống một lần nữa gieo, tới thượng linh tuyển thủy, cảm thấy mị mãn rời khỏi không gian sau, cả người liền hoàn toàn choáng váng. Uy, trên mặt nàng cái tay kia là chuyện như thế nào? Hai mắt xoát điệu mở, máy móc mà đi xuống hoạt động tầm mắt. Mặc Trường Ca cũng không ngờ đến nàng sẽ đột nhiên tỉnh lại, ngón tay đột ngột ngừng ở nàng má trái thượng, chưa kịp rút ra. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Linh Nhi thở sâu, chậm gì gì ngồi dậy. Khu Mặc Trường Ca lập tức hoàn hồn, lưu luyến mà đem ngón tay thu hồi, bổn vương mới vừa rồi. Đi tìm chết ta, Bạch Linh Nhi một tiếng giống to, vung lên phía sau gối đầu chiều hắn ném tới. Ngươi muội, lại chiếm nàng tiện nghi. Là nhưng nhẫn ai không có khả năng nhẫn. Mặc Trường Ca hỏa tốc lui về phía sau, tránh đi nàng công kích, một bên trốn, còn một bên tiếp được nàng ném tới vài thứ kia. Linh Nhi, ngươi nghe bổn vương nói. Nói cái con khỉ. Bạch Linh Nhi đã là lửa giận công tâm, ban ngày bị hắn trêu cợt là đủ rồi, buổi tối còn tới, thật cho rằng nàng là héo lọc kịch tí sao. Phần 188. Chương 188 đáng giận Mặc Trường Ca. Nàng bắt lấy cái gì liền tạp cái gì, ám khí đầy trời bay múa, Mặc Trường Ca lại không rối loạn đầu trận tuyến, ứng đôi đến nên nhận có thừa. Trong phòng không ngừng có quăng ngã tạp thanh chuyên gia, Mạch Ảnh đứng ở tường viện thượng, nên ngang cổ chiều trong phòng nhìn xung quanh. Lớn như vậy động tĩnh, chủ tử có khỏe không? Ở đi vào cùng không đi vào chung trần chờ hồi lâu, cuối cùng, hắn như cũ quyết định coi như không nghe thấy, lấy chủ tử tính tình. Hẳn là sẽ không đem loại này việc nhỏ để ở trong lòng, có lẽ còn cho rằng Bạch cô nương ở cùng hắn ve vãn đánh yêu, vẫn là đường đi quấy rầy chủ tử hảo. Sức lực hao hết, Bạch Linh Nhi thở hồng hộc mà ngã ngồi tại mép giường, bộ dáng thật là chật vật, trái lại Mặc Trường Ca, liền một cây tóc cũng không bị thương. Mệt mỏi. Tới đây uống nước. Đem gối đầu ném tới ghế trên, xách lên ấm trà thế nàng đổ ly trà lạnh. Hừ. Bạch Linh Nhi cự tuyệt tiếp thu hắn giả hảo tâm. Uống bái, dưỡng đủ tinh thần, mới có sức lực tiếp tục. Mặc Trường Ca đắc ý rào rạt nói, thẳng đem Bạch Linh Nhi tức giận đến dậm chân. Có bản lĩnh ngươi đừng dùng nội lực. Dựa nội công khi dễ chính mình, tính cái gì nam nhân. Hảo hắn một ngụm đáp ứng, nếu không bổn vương đứng bất động, từ ngươi muốn làm gì thì làm. Thật sự, Bạch Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó, lại hoài nghi hắn ở lừa chính mình. Nói chuyện giữ lời. Bổn vương khi nào đã lừa gạt ngươi? Mới vừa rồi chỉ là tưởng trêu cợt nàng một chút, nếu nàng một hai phải tấu chính mình mới bằng lòng ngôi giận, hắn không ngại làm một hồi thịt người bao cát. Ở Bạch Linh Nhi bán tín bán nghi dưới ánh mắt, Mặc Trường Ca thật sự đem nội lực gáp chế ở đan điền trung, mở ra tay, một bộ tinh chờ nàng ra tay thuận theo bộ dáng. Ta động thủ Nga. Bạch Linh Nhi một bên nói, một bên miết nắm tay. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Mặc Trường Ca không chút sức mẻ, mặc dù quyền phong đã đảo qua gò má, vẫn như cũ không có nghĩ tới ngăn cản. Bạch Linh Nhi giơ lên cao cánh tay, chỉ cần lại đi phía trước rất gần một ít, là có thể hôn môi thượng hắn khuôn mặt, chính là đi, nàng cư nhiên không hạ thủ được. Thật là, nàng sao lại có thể tại đây loại thời điểm mềm lòng a? Linh Nhi ở trong lòng trộm phỉ nhổ bản thân, hậm hực mà buông cánh tay, thiết, ta mới sẽ không loạn sử dụng bạo lực. Mặc Trường Ca mỉm cười cười khẽ, quả nhiên, nàng là luyến tiếc. Không có lần sau, ngươi lần sau còn dám đối ta động tay động chân, ta thật sự sẽ không lại lưu tình, nghe thấy được sao? Vì vãn hồi mặt mũi, Bạch Linh Nhi ác thanh ác khí mà uy hiếp nói. Tuân mệnh. Mặc Trường Ca bĩ khí mà chiều nàng vứt đi một cái mị nhãn, chọc đến Bạch Linh Nhi cảm xúc hơi hơi rối loạn. Ngươi đêm nay rốt cuộc là tới làm gì? Đặc biệt tới trêu đùa nàng sao? Con đừng nói, Mặc Trường Ca đảo thật là vì thế mà đến, trêu cợt nàng không biết từ khi nào bắt đầu, đã trở thành hắn thói quen. Tới cấp ngươi tặng bạc. Hắn lấy ra ban ngày liền chuẩn bị tốt lý do, Từ Vân trong tay háo móc ra một trương ngân phiếu, nếu nói muốn thỉnh trưởng bối ăn cơm, bổn vương há có thể đổi ý. Ta lại không đáp ứng việc này. Rõ ràng là hắn tự tiện làm chủ được chứ. Linh Nhi. Mặc Trường Ca trầm giọng kêu, thân xác bỗng nhiên trở nên đứng đắn lên. Bị hắn cặp kia bầu trời đêm say lòng người mắt nhìn chằm chằm, trái tim đột nhiên nhảy dựng. Làm? Làm cái gì? Ngươi một cái cô nương ra, kiếm tiền vốn là không dễ, bổn vương là vì ngươi suy nghĩ. Lời nói thâm thiế nói, như một cái buồn chủ y, gõ ở Bạch Linh Nhi trái tim thượng. Quá gian lận. Hắn vì cái gì tổng có thể dễ như trở bàn tay đảo loạn nàng tâm. Hàm răng khẽ căn trụ cánh môi, giờ khắc này, nàng thế nhưng mạc danh muốn khóc. Nguyên lai bị người đặt ở đầu quả tim để ý, là loại cảm giác này sao? Ghen tuông từ tâm hoa nảy lên chóp mũi, Bạch Linh Nhi hít hít cái mũi, nước nở nói, ai hiếm lạ ngươi quan tâm à? Như thế nào khóc? Trong suốt lệ quang làm Mạc Trường Ca có chút vô thố. Ta không khóc. Bạch Linh Nhi thô lỗ mà lau đem đôi mắt. Là, ngươi không khóc. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà cười, nàng không muốn yếu thế, hắn cũng không sẽ đi vạch trần, nặc, bạc bổn vương gác nơi này. Đem ngân phiếu phóng tới trên bàn, không chờ Bạch Linh Nhi lại lần nữa cự tuyệt, hắn phi thân nhảy ra cửa sổ. Bạch Linh Nhi do dự mà nhìn kia tấm ngân phiếu, hơi mỏng ngân phiếu, chịu tải lại là hắn đối chính mình tràn đầy che chở. Lâm vào hoàng hốt chung, nàng không chú ý tới mộ chỉ yêu nghiệt đi mà quay lại, lúc này đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nàng. Khu khu. Hồng hồng thật sự nhìn không được, ra tiếng nhắc nhở. Bạch Linh Nhi nhanh chóng hoàn hồn, mới vừa ngẩng đầu, bị Mạc Trường Ca thân ảnh hoảng sợ, ngươi không phải đi rồi sao? Bổn vương đã quên sự kiện nhi. Thật đáng tiếc, còn tưởng nhiều nhìn xem nàng thất thần bộ dáng. Ân, hắn còn có việc. Đồng chí, ban đêm thiên lạnh, ngươi đi vào giấc ngủ khi nhớ rõ đem đệm chăn đắp lên, còn có hắn riêng tạm dừng một chút, trong mắt có ý cười hiện lên. Bổn vương thật cao hứng ngươi có thể đem ấm ngọc mang ở trên người. Bạch Linh Nhi theo bản năng che lại cổ, bên trên dùng tơ hồng hệ một khối ngọc bội, đúng là phía trước Mạc Trường Ca thác mạch ảnh đưa cho nàng lễ vật. Ta không mấy thứ trang sức, mới đem nó mang, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng ý đồ giải thích, nề hà, càng nói càng trộn dạ, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao. Cũng may Mạc Trường Ca không lại trêu đùa nàng, dặn dò hào sau, lần này là thật sự rời đi. Chỉ còn lại Bạch Linh Nhi một người đỏ mặt ngu xuẩn mà đứng ở tại chỗ, bàn tay gắt gao túm thơ hồng, rất muốn đem ngọc bội cấp gỡ xuống, lại không biết vì sao, không hạ thủ được. Liên tính là bằng hữu, cũng có thể lẫn nhau lễ vật vật, không gì cùng lắm thì. Bạch Linh Nhi ở trong lòng tự mình an ủi nói. Chủ nhân thật biến yếu. Bạch Bạch nhẹ giọng phun tào. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nó không hề răng còn hảo, vừa nói lời nói, Bạch Linh Nhi lập tức dậm chân. Nhị ngốc tới, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Nếu là nàng biết, liền sẽ không bị hắn ăn đậu hủ. Ta không phát hiện sao? Bạch Bạch nhược nhược phản bác, có chút chột dạ. Không phát hiện. Lời này nó bản thân tin sao? Bạch Bạch, từ hôm nay trở đi, 3 tháng không được ngươi ăn củ cải. Ai? Ta sẽ đói chết. Không cần như vậy đối nó a. Cho nên, vì phòng ngừa ngươi biến thành đệ nhất chỉ bị đói chết con thỏ. Nhà ngươi chủ nhân ta đâu, tính toán cho ngươi bổ sung dinh dưỡng, kia khối củ cải mà vừa vặn còn không, ngày mai à, ta giúp ngươi loại cải trắng, bảo đảm ngươi có thể ăn no. Dù sao Bạch Bạch là ăn cỏ động vật, cải trắng cùng củ cải nó đều có thể ăn. Không cần. Ta chán ghét cải trắng, chủ nhân, ngươi xưng sao có thể như vậy tàn nhẫn. Bạch Bạch ngao ngao kêu to. Ngươi nói thêm câu nữa, liền cải trắng cũng đừng nghĩ ăn. Bạch Linh Nhi cười đến thật là ôn nhu, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ nguy hiểm. Bạch Bạch tức khắc nhắm lại miệng, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, lên án nàng hung tàn. Bạch Linh Nhi quyền đương không cảm giác được, tâm tình thành thẳng tắp bay lên, quả nhiên a, chính mình vui sướng phải thành lập ở tiểu đồng bọn thống khổ phía trên. Lưu thị mẫu tử ở kinh thành đãi 5 ngày, Bạch Linh Nhi mang theo bọn họ đem trong kinh thành trong ngoài ngoại đi dạo cái biến, phủ có nổi danh cảnh điểm, một cái cũng không bỏ xuống. Sơ sáu hôm nay, người một nhà ngồi vây quanh ở bàn tròn bên, hoan thiên hỉ địa hưởng dụng đồ ăn sáng, Lưu Tư Sáng tinh mơ liền tiến cung đi. Lưu thị dùng quá đồ ăn sáng, đem chiếc đũa gắt xuống, cười nói, chúng ta tới kinh thành cũng có hảo chút thiên, là thời điểm cần phải trở về. Nương, này sao được? Bọn họ mới ở mấy ngày chỗ nào đủ a? Vương thị không quá tình nguyện, ở lâu mấy ngày đi, Bảo Nhi còn có mấy tháng liền phải sinh sản, ngươi lại ở nhà, cũng hảo bồi bồi nàng. Nàng mấy năm nay không tẫn cái gì hiếu, tâm tư đều nhào vào hầu hạ nhà chồng bên trên, hiện giờ, trong nhà nhật tử qua đến hảo, nương lại đặc biệt tới kinh thành, nói cái gì cũng đến ở lâu bọn họ một ít nhật tử. Lan Nhi nói đúng, đại niên còn không có quá, nhạc mẫu ngươi cứ như vậy cấp trở về làm chi. Bạch Kỳ Diệu hỗ trợ lưu người. Linh Nhi cũng ở một bên gật đầu. Trong nhà mà còn phải phiên may lại, chờ đến đầu xuân mới hảo gieo giống, chậm trễ không được. Lưu Thị đi ý đã quyết, nàng tới kinh thành cũng không phải là vì hưởng thanh phúc, chỉ là nghĩ đến nhìn xem khuê nữ quá đến thế nào, hiện tại mục đích đặt tới, cũng nên hồi trong thôn, đỡ phải đãi ở chỗ này, cấp khuê nữ thêm phiền toái. Lưu Thị ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại xem đến thực minh bạch, từ nàng thượng kinh tới, Lan Nhi toàn ra liền không vội quá chính sự, cả ngày vây quanh ở chính mình bên người, bọn họ này trái tim là tốt, nhưng nàng lại không thể không hiểu chuyện Nhi. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi liền nghe nương đi, ngày sau chúng ta có rất nhiều cơ hội lại đến kinh thành thăm người thân, không vội này một chốc. Trở về nhật tử, Vương An cùng Lưu Thị đã sớm thương lượng hảo, thả lấy định rồi chủ ý. Vương Thị trong lòng ngế ẩm, tổng cảm thấy xin lỗi nhà mẹ đẻ người, nhưng Lưu Thị mẫu tử thái độ hết sức kiên quyết, nàng nghĩ qua xong đại niên, bản thân tóm lại là phải về trấn trên thăm nhà chồng người, cũng liền thỏa hiệp, bắt đầu xuống tay thế bọn họ chuẩn bị bọc hành lý. Bạch Kỳ Diệu riêng đi chợ thượng mua chiếc xe ngựa, lại bị hảo chút dưỡng thân ngon miệng đồ ăn gác qua trong xe, làm cho bọn họ trên đường ăn. Linh Nhi trộm đem ấm nước nước lạnh đổi thành linh tuyên thủy, từ không gian chung lấy ra một ít cường thân kiện thể đang ăn dược, giao cho Vương An, nói là Lưu Tư Xứng, làm hắn cầm đi đương đồ ăn vặt ăn. Lưu Thị không nghĩ bọn họ tiêu pha, nhưng Vương Thị một mảnh hiếu tâm, nàng vô pháp cự tuyệt, đành phải từ bọn họ đi. Sơ tám hôm nay, chứa đầy hàng hóa xe ngựa lẳng lặng ngừng ở Hoàng Ngọc Trai ngoại, Linh Nhi cùng Bảo Nhi một tả một hữu quấn lấy Lưu Thị ra sân, hai chị em đôi mắt đều đỏ, rất là luyến tiếc bà ngoại. Nương, các ngươi bản thân trên đường tiểu tâm chút, đừng xảy ra chuyện Nhi. Vương Thị lại nhảy mà nói. Ta hiểu được. Lưu Thị vô vô nàng ngu bàn tay, hảo, đều đừng tặng, hảo hảo cùng con rể sinh hoạt, trong nhà đầu, có Vương An nhìn đâu, đừng lo lắng. Lưu Thị cùng Vương An vợ chồng ngồi xe ngựa rời đi kinh thành, Vương Thị một đường đưa bọn họ ra khỏi cửa thành, mới nhịn không được bổ nhào vào Bạch Kỳ Diệu trong lòng ngực thất thanh khóc giống. Hảo hảo, bọn nhỏ đều ở đâu, khóc gì? Bạch Kỳ Diệu hồng mắt trấn an nói, trong lòng cũng không phải cái tư vị, nhưng hắn là trong nhà trụ cột, lại khổ lại đau, đều đến hướng trong bụng nuốt, không phải tưởng hảo quá đoạn nhật tử liền trở về sao. Đến lúc đó lại có thể thấy nhạc mẫu. Ở hắn kiên nhẫn an ủi hạ, Vương Thị cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, xoa xoa nước mắt, nín khóc mỉm cười. Ta chính là nhất thời không thích ứng. Lưu Thị đi rồi, Hoàng Ngọc Trai tựa hồ cũng quặng khu é rất nhiều. Bạch Linh Nhi hợp với hai ngày không ra cửa, canh giữ ở Vương Thị bên người, dùng làm nụng phương thức tới trấn an nàng thương cảm. Nàng ấm lòng hành động, Vương Thị đều nhìn ở trong mắt, thực mau liền tiêu tan. Thấy vậy, Bạch Linh Nhi mới đem tâm tư đặt ở cửa hàng thượng, ngừng kinh doanh mau 10 ngày. Trên đường, cửa hàng phần lớn một lần nữa khai trương, nàng cũng không thể lại đóng lại. Tìm cái ánh nắng tươi sáng thiên, đem cửa hàng ngoại ngừng kinh doanh bố cáo gỡ xuống, chính thức mở cửa. Phần 189. Chương 89 Mỹ Dung điếm tao tặc. Mạch Ảnh trước hết được đến tin Nhi, bẩm báo Mạc Trường ca sau, liền chạy tới hỗ trợ, Mỹ Dung điếm chữ hàng dược liệu, đến từng cái dọn xong, dạy học tiên sinh còn không có thượng cương, cửa hàng cũng chỉ dư lại hai người bọn họ. Bạch Linh Nhi vội vàng làm vệ sinh, thượng giá việc cũng liền dừng ở Mạch Ảnh trên đầu. Hắn một bên đem buồng trong cái dương dịch ra tới, một bên nói, cô nương, chủ tử nghe nói ngươi bà ngoại ly kinh, riêng phái người đang âm thầm hộ tống bọn họ lên đường, có chủ tử nhân thủ hộ giá hộ tống, tin tưởng bọn họ quá mấy ngày là có thể bình an về đến nhà. Nga. Bạch Linh Nhi ngẩn người, khô cằn lên tiếng, trong lòng rất là cảm động Mạc Trường ca việc thiện, người nọ luôn là như vậy cẩn thận. Thầy ta cảm ơn hắn. Chủ tử muốn chính là một câu cảm tạ sao. Hắn rõ ràng cam tâm tình nguyện thích thú, cũng khó trách bạch cô nương nhẹ nhàng bâng quơ. Mạch ảnh yên lặng thở dài, chủ tử tình lộ thật là nhấp nô à, hắn chưa thấy qua so người này càng khó hiểu phong tình nữ tử. Bạch Linh Nhi có chút mạc danh, nàng nói sai lời nói sao. Mạch ảnh không muốn lại cùng nàng nhiều lời nửa câu, tức giận mà chui vào buồng trong, tiếp tục bận việc, đương hắn di chuyển cái thứ hai dương gỗ khi, lại cảm thấy một ít dị thường. Này cái dương hảo nhẹ, liền cùng không phóng đồ vật dường như. Hắn cảnh giác mà đem dương gỗ mở ra, quả nhiên, bên trong là trống không, căn bản không phóng bất luận cái gì đồ vật. Cô nương. Hắn vội vàng chọn mảnh ra tới, đem việc này nói cho Bạch Linh Nhi. Tại sao lại như vậy? Linh Nhi vọt vào nội thất, ta dược đâu? Nàng ở cửa ải cuối năm trước, rõ ràng đem xứng tốt dược đều đặt ở trong dương, suốt trang bốn cái dương, chính là tưởng một lần nữa khai trước khi, sẽ không chặt đứt hàng hóa cung ứng. Bốn cái dương có hai cái là trống không, mạch ảnh cẩn thận kiểm tra quá, đồng khóa có bị chấn khai dấu vết, nhất định là nội gia cao thủ việc làm. Chẳng lẽ trong tiệm tao tặc? Bạch Linh Nhi tức giận đến thẳng dậm chân, là cái nào thiên giết hôn đản làm? Đậu má! Biết nàng phối dược xứng đến nhiều vất vả sao? Mạch ảnh ở cửa hàng các nơi từng cái kiểm tra quá, ở cửa sổ chỗ, tìm được rồi một chút vết chảy. Hẳn là tặc tử sấn trong tiệm không người, trộm từ cửa sổ ẩn vào tới đem dược trộm đi. Hắn phỏng đoán nói, ta phải đi báo quan. Vô duyên vô cớ gặp tổn thất, khẩu khí này nàng nuốt không đi xuống. Chúng ta không biết là người phương nào việc làm, liền tính báo quan, cũng bắt không được người. Mạch ảnh có nề nếp mà nói, lời này giống như một chậu nước lạnh, làm Bạch Linh Nhi tâm trở nên lạnh cam cam. Nàng giận dữ nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ liền như vậy tính. Hai dương dược, ít nói cũng đáng thượng trăm lượng bạc. Ăn trộm trộm đi nhiều như vậy dược, tính toán dùng để làm cái gì? Bán đi. Có thể hay không là ai đỏ mắt trong tiệm sinh ý, cố ý trộm đi dược liệu, qua tay đầu cơ trục lợi. Có loại này khả năng, hoặc là tưởng đem dược liệu trộm đi sau, phân tích ra trong đó thành phần, dùng tốt tới luyện chế, cùng cô nương đoạt sinh ý. Này hai loại khả năng tính là lớn nhất. Không đúng a, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lắc đầu nói, thật là loại này nguyên nhân, làm gì không đem bốn cái dương đều lộng đi. Nay mạch ảnh cũng không nói lên được, tặc tử nếu là vì tiền tài, vì sao đối trong tiệm giá trị xa xỉ bài trí làm như không thấy. Lại vì sao còn lưu lại hai dương dược liệu. Hàn tổng cảm thấy việc này có khác huyền cơ, lộ ra một cổ tử quỷ dị. Bạch Linh Nhi tâm phiền ý loạn mà xoa huyệt thái dương, càng nghĩ càng giận. Sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này, nàng nên làm tốt phòng bị công tác. Nhìn hai khẩu trống rông cái dương, nàng hận đến thẳng nghiến răng. Việc này không bằng giao cho thuộc hạ tới điều tra, nếu tra được cái gì manh mối, thuộc hạ định đầu một cái nói cho cô nương. Chủ tử đang âm thầm thế lực trải rộng cả nước, trộm đi mỹ dung dược người nếu là tưởng đầu cơ trục lợi, tổng hội lộ ra dấu vết, đại lý tự từ trước đến nay sẽ không thụ lý loại này tiểu án, cho dù bị. Cũng nhiều lắm là làm mặt ngoài công phu, sẽ không đem một số đông người lực tập trung ở truy tra thượng, cùng với báo quan, không bằng bản thân đang âm thầm truy tra. Ân. Bạch Linh Nhi hữu khí vô lực gật gật đầu, tâm tình hoàn toàn đủ ảng tới rồi đáy cốc. Mạch ảnh hiểu được nàng trong lòng khó chịu, thần kinh độ cao căng chặt, rất sợ câu nào lời nói chưa nói đối, bị nàng giận chó đánh mèo, trở thành cái kia vô tội cá trong chậu. Linh Nhi thở hổn hển ngồi ở buồng trong ghế trên. Hung hăng nhìn chằm chằm kia hai khẩu cái dương, như là muốn nhìn chằm chằm ra hoa tới. Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận lạc, sinh khí đối thân thể không tốt. Bạch Bạch hiểu chuyện Nhi an ủi nói, dược không có liền không có, chúng ta có thể tiếp tục luyện. Ta liền tưởng không rõ, ta làm buôn bán không lừa già dối trẻ, không đắc tội quá ai, vì cái gì cố tình quán thượng loại sự tình này. Dược không có không phải trọng điểm là khẩu khí này nàng thật sự nuốt không đi xuống. Ai làm chủ nhân quá có khả năng, đem sinh ý làm được tốt như vậy đâu. Bạch Bạch phe phẩy con thỏ cái đuôi, trộm cho nàng mang cao mũ. Liền ngươi nói ngọn. Bị nó đậu một phen, trong lòng úc tôi nhưng thật ra tan vài phần. Sự tình đã xảy ra, liền tính nàng khí đến hộp máu, bị đánh cắp dược cũng chưa về, coi như tổn thất điểm bạc, mua cái giáo hấn. Bạch Linh Nhi chỉ có thể như vậy trấn an bản thân, đơn giản, tặc tử còn cho nàng chạy hai dương mỹ dung dược, không làm nàng tổn thất quá lớn. Hoan quá khí tới sau, nàng cùng mạch ảnh tề tay bắt đầu thượng hóa, trong lòng trang sự, nàng bên cạnh người hơi thở cũng so ngày thường âm trầm rất nhiều, trên mặt viết người sống chớ tiến bốn cái chữ to. Bận việc một buổi sáng, mỹ dung dược nhưng xem như bãi xong, hai người đứng ở quầy phía sau, uống trà giải khát, chờ Vương Thị đưa cơm trưa lại đây. Đúng lúc này, mỹ dung điếm ngoại nên đón một vị không thỉnh tự đến khách nhân. Bạch Linh Nhi tưởng tân khách nhân tới cửa, vừa định tiếp đãi, lại phát hiện mạch ảnh sắc mặt không đúng lắm, như lâm đại địch giống nhau. Nàng hồ nghi mà xem xét người tới, tựa hồ chưa thấy qua. Người nọ là trung niên nam tử, ăn mặc quý báo áo choàng, trong tay còn xách theo sứ hộp cơm, cười đến cùng tòa Phật Di Lặc dường như, cười ngâm ngâm đi đến trước quầy. Ngài tưởng mua cái gì? Bạch Linh Nhi cười hỏi. Lão nô là phụng vương gia chi lệnh, đặc biệt tới cấp bạch lão bản đưa cơm. Nam tử sờ sờ trong râu, vui tươi hớn hở đem hộp cơm gác qua quầy thượng. Vương gia? Cái nào vương gia? Bạch Linh Nhi theo bản năng nghĩ đến Mạc Trường Ca, nhưng thực mau, cái này ý tưởng đã bị nàng chụp phi. Muốn thật là nhịn ốc, mạch ảnh sao có thể vẻ mặt địch ý. Xin hỏi nhà ngươi vương gia là Bạch Linh Nhi chấp một đôi sáng ngời mắt. Nam tử lược hiện chần chờ, nàng là thật không hiểu, vẫn là trang. Thế nhưng không nhận biết chính mình. Không thể hỏi sao. Nhưng ta thật sự đoán không được ngài trong miệng vương gia chỉ chính là vị nào a. Bạch Linh Nhi vô tội cực kỳ. Chỉ là trong lòng lại đã lớn trí đoán được, người này chủ tử là ai. Nàng nhận thức vương gia tổng cộng chỉ có 3 cái, trừ ra nhị ngốc, cũng chỉ dư lại Mạc Phượng Sinh cùng Mạc Nghiêm Chỉnh, thập nhị hoàng tử người nọ đi, là tuyệt đối không có khả năng sai người tới cấp chính mình đưa cơm, hắn còn không có lòng tốt như vậy, bài trừ sở hữu không có khả năng, cuối cùng dư lại, mặc dù lại không khoa học, cũng là duy nhất giải thích. Nhà ta chủ tử là đương kim tứ vương gia. Nam tử tự đắc nâng lên cằm, có thể làm chủ tử nô tài, là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Quả nhiên là hắn. Bạch Linh Nhi đôi mắt hơi trầm xuống, chính cái gọi là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, Mạc Nghiêm Chỉnh bỗng nhiên đối chính mình để bụng, nên sẽ không sau lưng ở tính toán cái gì đi. Cảnh giác tính tăng lên tới đỉnh điểm, nàng giả vờ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, che miệng kinh hô, trời ạ, cư nhiên là tứ vương gia. Lão nô chính là tứ vương phủ quản sự, vương gia nghe nói bạch lão bản hôm nay khai trương đón khách, riêng mệnh trong phủ đầu bếp làm tốt đồ ăn, làm lão nô cho ngài đưa tới. Có thể bị vương gia như vậy coi trọng, nàng lín lên cảm động đến rơi nước mắt, phải biết rằng, như vậy thủ vinh là bao nhiêu người mong ngôi sao mong ánh trăng, cũng mong không tới. Vương gia không hổ là vương gia, yêu quốc yêu dân, liền bực này việc nhỏ cũng sẽ để bụng. Bạch Linh Nhi cảm khái nói. Mạch ảnh căng chặt khuôn mặt quỷ dị mà run rẩy số hạ, cô nương lật ngược phải trái hắc bạch năng lực, quả thực luyện được là lô hỏa thuần thanh A, tứ vương gia rõ ràng là cố ý chế tạo ái muội, tưởng được đến nàng hảo cảm, nhưng bị nàng như vậy một giải thích, lại thành một loại khác hàng nghĩa. Nếu là lời này truyền vào tứ vương gia trong thai, mạch ảnh cơ hồ có thể tưởng tượng ra vị kia sắc mặt đem trở nên dữ dội xuất sắc. Quản gia không vui mà đen mặt, bạch lão bản. Chủ tử hắn chưa bao giờ đối mặt khác nữ tử như vậy để ý quá. Ngậy! Bạch Linh Nhi không nói tiếp, Mạc Nghiêm Chỉnh để ý ai, cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ sao? Con thỉnh bạch lão bản đừng lãng phí chủ tử một phen tâm ý. Quản gia lưu lại hộp cơm, xoay người liền đi, nếu không phải vương gia phân phó, hắn thật đúng là sẽ không tới đây cùng giới nho nhỏ thương nhân bắt chuyện. Đi thong thả a. Linh Nhi nhiệt tình mà múa may cánh tay, nhìn theo quản gia đi xa sau. Mới rỡ xuống tươi cười, thiết, đắc ý cái gì à? Người này lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, lấy mắt lẽ xem người. Còn không phải là cái quản gia sao? Thật không hiểu được có cái gì hảo đáng giá kiêu ngạo. Cô nương mạch ảnh ngưng thần mày, này đồ ăn, ngươi thật sự muốn lưu lại. Vì cái gì không? Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Nói nữa, đưa tới cửa ăn không, không ăn bạch không ăn. Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở đem hộp cơm mở ra, thơm nào ngạt hương vị xông vào mũi, dẫn tới nàng ăn uống mở rộng ra, chi lưu một tiếng, đem khỏe miệng khả nghi chất lỏng hút trở về, sau đó ngẩng đầu nhìn mạch ảnh, hỏi, cùng nhau ăn sao? Vùng trong có chiếc đũa, tẩy tẩy là có thể dùng. Không cần. Mạch Ảnh quyết đoán cự tuyệt, khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nổi, thật là đủ rồi. Nàng chẳng lẽ nhìn không ra tứ vương gia lòng xấu xa, lại vẫn dám nhận lấy người nọ đưa tới đồ ăn. Chủ tử A, người rốt cuộc hiểu không hiểu được chính mình nhìn tới cái dạng gì nữ tử. Mạch Ảnh ở trong lòng vì nhà mình vương gia minh bất bình, mỗi lần chủ tử đưa lễ vật, nàng tổng ra sức khước từ, không chịu thu, hiện tại đến phiên những người khác, lại thu đến cao hưng phân chấn, thật sự đáng giận. Không ăn thì không ăn sao, làm gì ném sắc mặt. Linh Nhi bĩu môi lại nhải. Mạch Ảnh vô pháp nhìn thẳng nàng hưởng dụng đồ ăn thỏa mãn bộ dáng, xoay người liền hướng cửa hàng ngoại đi. Người đi đâu Nhi? Bạch Linh Nhi ăn đến má giúp phình phình, ôm ôm hỏi. Dài sâu. Lại ở chỗ này đợi, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được sốc cái bàn. Nhìn hắn nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, Bạch Linh Nhi thường thở dài, hiện tại nam nhân A, càng thêm không phong độ. Mạch Ảnh còn chưa đi xa, lấy hắn nội lực như thế nào sẽ nghe không được phía sau chuyển đến oán giận. Lòng bàn chân suýt nữa trượt. Hắn sẽ sinh khí, là bởi vì ai A. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói. Phần 190. Chương 190 tranh giành tình cảm. Bóng đêm buông xuống, Mạch Ảnh ở cửa hàng ngoại cùng Bạch Linh Nhi từ biệt sau, thi triển khinh công bay đi 10 vương phủ. Hắn đến đêm hôm nay phát sinh sự nói cho chủ tử nghe, đặc biệt là cửa hàng tao tặc một chuyện. Mạch Ảnh ở trong thư phòng hội báo công tác, một năm một mười đem chính mình phát hiện nói ra. Phân phó đi xuống, phái người chặt chẽ lưu ý phạm vi trăm dặm nội, hay không có mỹ dung dược xuất thế, nếu tìm được dấu vết để lại, tức khắc tới báo. Nếu như Mạch Ảnh sở liệu, đánh cắp mỹ dung dược người, hẳn là sẽ có không nhỏ động tác, chỉ cần đối phương hơi có động tĩnh, hắn liền có thể đem người bắt được tới. Bổn vương đảo muốn nhìn một chút, cái này ăn gan hùm mật gấu ra hỏa, là thần thánh phương nào. Mặc Trường Ca kéo kéo khỏe miệng, tươi cười lạnh thấu xương, liên quan, trong phòng độ ấm dường như cũng ở nháy mắt sầu hàng. Mạch Ảnh rụt rụt đầu, đồng ý việc này. Điều bốn gã ẩn vệ đang âm thầm bảo hộ mỹ dung điếm cùng tiệm bán thuốc, cùng loại sự, bổn vương không nghĩ lại nhìn đến. Những cái đó dược là nàng tâm huyết, hắn quyết không cho phép ai lại đánh chúng nó chủ ý. Chủ tử, động tác quá lớn chỉ sợ sẽ rước lấy chú ý. Kinh thành là khắp nơi thế lực nhất tập trung nơi, hơi có vô ý, có lẽ sẽ làm chủ tử nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh thế lực cho hấp thụ ánh sáng, đưa tới ngờ vực. Bổn vương dưới trướng há có tài trí bình thường. Bất quá Mạch Ảnh lo lắng cũng ở tình lý bên trong, phân phó ẩn vệ, không đến vạn bất đắc dĩ không được hiện thân. Đúng vậy. Mạch Ảnh gật gật đầu, theo sau, mặt lộ vẻ vài phần do dự, tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Như thế nào, ngươi khi nào cũng học được gấp há ấp úng. Mạc Trường Ca lược cả ngoài ý muốn. Chủ tử, còn có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Nói đi, chủ tử chắc chắn tức giận, không nói đi, hắn trong lòng lại giác không ổn. Giảng. Mạch Ảnh cắn răng một cái, nhanh chóng đem một khác sự kiện nói ra, kỳ thật hôm nay cửa hàng còn đã xảy ra một cọc việc nhỏ, tứ vương phủ quản gia tự mình đến thăm, vì Bạch cô nương đưa đi cơm trưa, còn nói là phụng tứ vương gia chi mệnh. Giang giác, dưới trưởng chiếc ghế tay vịn xuất hiện vài đạo vết rách, ngà. Thứ ca hắn kìm nén không được quyết tâm ra tay sao. Hẹp dài mắt nguy hiểm mà nheo lại, Bạch ra như mặt trời ban trưa, tứ ca tưởng mượn sức này. Đúng là bình thường, chỉ là Mạc Trường Ca trong lòng rất là khó chịu, dường như chính mình coi trọng bà bối, đang bị một con lang như hổ rình mồi mà mơ ước. Mạch Ảnh trộm nuốt hạ nước miếng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp theo nói, Bạch cô nương vẫn chưa cự tuyệt tứ vương gia hảo ý, hơn nữa, còn đối đồ ăn thập phần vừa lòng. Phanh, chiếc ghế nháy mắt bị cường hãn nội lực chấn thành mảnh nhỏ, Mạc Trường Ca động thân ngọc đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Quanh thân quanh quẩn một cổ sát khí, vừa lòng. Là. Mạch Ảnh trả lời thấp không thể nghe thấy, cho dù đi theo chủ tử bên người nhiều năm, hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi. Thư phòng nội bầu không khí làm như ở trong phút chốc đọng lại, ép tới người không thở nổi. Sau một hồi, kia cổ ngưng trọng khí thế mới dần dần biến mất. Hừ, nữ nhân này thật sự thiếu giáo huấn. Mạc Trường Ca nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Mạch Ảnh không dám nói tiếp. Nhưng tâm lý lại yên lặng phun tào, Bạch cô nương thiếu giáo huấn, nhưng chủ tử bỏ được đối Bạch cô nương ra tay tàn nhẫn sao. Bản thân đi xuống lánh 20 bản tử. Không có thể kịp thời ngăn cản, đã là thất trách, nên phạt. Mạch Ảnh vẻ mặt đưa đám, chỉ cảm thấy ủy khuất, lúc ấy hắn nếu mạnh mẽ ngăn cản cô nương, khẳng định sẽ bị cô nương ghi hận, cô nương không cao hứng, chủ tử còn không được trách tội chính mình. Làm cũng sai, không làm cũng sai, còn có so với hắn càng đáng thương người sao. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được một bữa cơm, khiến cho người nào đó đánh nghiêng bình giấm chua, nàng đang ở trong không gian, mân mê linh hỏa chuẩn bị luyện dược. Rào rạt nhảy lên ngọn lửa quay lô đỉnh cái đáy, từng sợi màu trắng xương khói theo vách tường bên cá miệng sâu kín phiêu ra, chỉ ngắn ngủn một canh giờ, Bạch Linh Nhi liền luyện mười mấy viên mỹ dung dược, luyện đan kỹ thuật so với trước kia, tuyệt đối là chất giống nhau bay vọt. Chủ nhân, ngươi trong cơ thể tiên khí lại nồng hậu, còn như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, liền có thể đột phá lạc. Hồng Hồng kinh hỉ mà ồn ào. Bạch Linh Nhi lau đem trên trán mồ hôi nóng, hơi thở lược hiện như loạn, có sao? Ta như thế nào một chút cảm giác cũng không có. Chứ bỏ bụng thường thường có nhiệt lưu xuyên qua, khắc, nàng căn bản phát hiện không ra, bất quá, nếu là tu vi đột phá, liền đại biểu nàng có thể lấy quạng, nghĩ vậy một chút, Bạch Linh Nhi có chút tiểu đắc ý, phảng phất đã nhìn đến khu mỏ cất dấu vàng, chính chiều chính mình vây tay. Chủ nhân, người nước miếng chảy ra lạp. Bạch Bạch la lên một tiếng. Bạch Linh Nhi cuống quýt sát miệng, nào có. Người muội, nó đang nói dối. Hi hi, chủ nhân thật tốt lửa. Bạch Bạch lại lần nữa tìm đường chết. Bạch Bạch ra, ngươi thực vui vẻ. Bạch Linh Nhi khỏe miệng mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân hỏi. Bạch Bạch lập tức cảm giác được nguy hiểm, trên người màu trắng lông tơ từng cây dựng thẳng lên tới, giải khai tứ chi tưởng hướng nhà tranh ngoại chạy. Đáng tiếc, nó kia tay nhỏ chân nhỏ chỗ nào là Bạch Linh Nhi đối thủ. Tay mắt lanh lẹ mà xách nó cái đuôi, đem tiểu đồng bọn đảo xách đến giữa không trung. Xem ta mắc mưu bị lừa, thật cao hứng. Rất đắc ý. Ngón tay nhẹ nhàng gãi nó nhu thuận bụng nhỏ. Ha ha ha, chủ nhân, dừng tay à, ha ha. Bạch Bạch cười đến rừng không được tới, khỏe mắt còn có sinh lý nước mắt chảy ra, đau cũng vui sướng, nói chính là nó. Hồng Hồng vô ngữ mà nhìn tiểu đồng bọn bị tội, trong lòng một chút cũng bất đồng tình, buồn con thỏ là tự tìm, mấy ngày hôm trước mới bị chủ nhân cấp giáo dục quá, không giải trí nhớ lại bản thân tìm đường chết, nó không xứng đáng ai xứng đáng a. Bạch Linh Nhi chơi mệt mỏi, mới bằng lòng buông tha nó, Bạch Bạch tứ chi vừa rơi xuống đất, hưu mà lao ra nhà tranh, chạy đến bên ngoài đi tị nạn, một đường chạy như bay đến linh tuyển bên cạnh ao, còn đặc cẩn thận hướng phía sau nhìn thoáng qua, rất sợ chủ nhân sẽ đuổi theo ra tới. Linh Nhi cả một đêm đều ở trong không gian đợi, không ngủ không nghỉ luyện mỹ dung dược, đương Hải Bình tuyến thượng đệ nhất lũ đông dương ánh sáng nhạt xuất hiện khi, nàng mới mỏi mệt bất kham rời đi không gian, thuận đường đem chính mình thành quả cùng nhau mang ra tới. Hiện giờ, nàng đối linh hỏa khống chế càng thêm thuần thục, chỉ một buổi tối thời gian, liền luyện vài bình ngọc tích lộ, cùng với mấy chục viên mỹ dung dược, xem như đền bù trở về một chút tổn thất. Cửa hàng tao tặc chuyện này, Bạch Linh Nhi không nói cho người trong nhà, nói, không chỉ có không thể giúp gấp cái gì, ngược lại sẽ làm thân nhân lo lắng. Sáng tinh mơ, ở ăn qua đồ ăn sáng sau, nàng dùng chai lọ vại bình đem thuốc viên trang hảo, tính toán cầm đi trong tiệm. Mạch Ảnh sớm liền đến, liền sinh ý cũng làm hai cọc, thấy nàng lại đây, vòng qua quẩy chủ động đem nàng trong lòng ngực cái chai tiếp nhận đi. Vùng trong có đồ ăn sáng, còn có mấy thứ điểm tâm. Cô nương chỉ lo đi vào nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho thuộc hạ tới làm liền hảo. Mạch Ảnh đem đằng hóa, bại hóa trọng trách ôm ở chính mình trên vai. Đồ ăn sáng. Chỗ nào tới? Bạch Linh Nhi chấn động. Là thuộc hạ ra cửa trước, chủ tử riêng mệnh phong bếp làm. Tuy rằng hắn cảm thấy chủ tử cách làm thực cấu chỉ là được, tứ vương ra đưa cơm tới, chủ tử cũng đi theo làm như vậy, này cùng giận dỗi có cái gì phân biệt. Đừng nói cho ta. Hắn là bởi vì ngày hôm qua sự ở ghen. Bạch Linh Nhi vô lực đỡ chán, trong lòng đã buồn cười, lại rắc tức giận. Mạch Ảnh thản nhiên gật đầu, chủ tử chính là ở ghen. Hắn muốn hay không như vậy tính trẻ con a? Một chút việc nhỏ nhi, đến mức này sao? Đối này, Mạch Ảnh tràn đầy đồng cảm, nhưng ngẫm lại đến lúc này còn ẩn ẩn làm đau cái mông, nghĩ lại cửa hàng ngoại ẩn nấp ẩn vệ, chỉ có thể đem lời nói giấu ở trong lòng, không dám nói ra. 20 đại bản ký ức quá mức khắc sâu, hắn không nghĩ lại nhấm nháp lần thứ hai. Ta đi vào nhìn một cái hắn đều chuẩn bị chút cái gì. Chọn manh vào buồng trong, bàn lùn thượng, quả thực phóng cái giỏ tre, xúc lên cái nắp, là có thể nhìn thấy bên trong dùng khắc hoa chén sứ trang cháo tổ hiến, còn có mâm tròn thượng bánh hoa quế cùng phỉ thúy bánh. Sơ sơ chén đế, vẫn là ôn, hẳn là mới vừa làm tốt không bao lâu. Hắn thật sự rất có tâm. Trong lòng nổi lên một chút cảm động, hắn sẽ ghen, thuyết minh hắn đối chính mình động chân tình, đường đường một vị vương gia, lại giống hài tử giống nhau vụng về thả hấu chí mà cùng người tranh giành tình cảm, nếu không có thích đến trong xương cốt, lại như thế nào như thế. Chủ nhân hảo hạnh phúc Nga. Hồng hồng hâm mộ mà cảm khái nói, thập vương gia đối với ngươi thật tốt. Ai, vì cái gì không ai đối chính mình tốt như vậy đâu. Bạch Linh Nhi đỏ bừng mặt, hạnh phúc sao? Nàng không có biện pháp lại lừa mình dối người, nhìn này đó sớm một chút, ngực sẽ có vô số dòng nước gấm cuộn cuộn. Ở tới trong tiệm phía trước, Bạch Linh Nhi liền ở trong nhà ăn qua đồ ăn sáng, nhưng nàng không muốn lãng phí nhị ngốc tâm ý, ngồi ở ghế trên, chậm gì gì hưởng dụng cháo tổ yến, đem cháo ăn nhìn thấy đế, ngay cả mâm điểm tâm, cũng bị ăn đi 2/3, thẳng đến ăn no căng, mới bằng lòng dừng tay. Chính ngọ, trên bầu trời phiêu khởi bay là tả tiểu tuyết, Mạch Ảnh đưa một người khách hàng ra cửa, giấu ở chỗ tối ẩn vệ mượn cơ hội hiện thân, ở hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Việc này ta sẽ chuyển cáo Bạch cô nương. Mạch Ảnh trầm giọng nói, vung tay lên, ẩn vệ lại lần nữa biến mất, vẫn chưa bị người thấy. Hắn trở lại trong tiệm khi, Bạch Linh Nhi đang ở ghi sổ, gõ gõ cái bản khiến cho nàng chú ý sau, mới nói, yên vui đường quản sự Nhi vừa đến kinh thành, người ở Lai Nguyên khách điếm đặt chân. Nha, ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Ăn tết mấy ngày này, nàng đều mau vội hôn mê, chỗ nào còn nhớ rõ cùng yên vui đường hợp tác. Ảo não mà vỗ vỗ chán. Phòng chữ thiên số 1, cô nương mau chút đi thôi, trong tiệm có thuộc hạ nhìn. Mạch Ảnh thúc giục nói. Bạch Linh Nhi vội vàng khép lại sổ sách, đi Lai Nguyên khách điếm. Nhìn nàng hấp tấp bóng dáng, Mạch Ảnh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chỉ mong ngày nào đó, cô nương có thể biết được chủ tử vì nàng sợ làm hết thảy, chớ có vô tội chủ tử dụng tâm lương khổ. Bạch Linh Nhi chân trước vừa ly khai yên ổn phố, sau lưng, tứ vương phủ quản sự Nhi lại xách theo hộp cơm tìm tới môn tới, nhưng lúc này, hắn lại phát cái không. Nhà của chúng ta lão bản không ở. Mạch Ảnh mặt vô biểu tình mà nói. Không ở. Người chỗ nào vậy? Quản sự Nhi vội vàng hỏi câu. Không biết. Liền tính biết, hắn cũng sẽ không nói. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Hiểu được ta là ai sao? Quản sự Nhi bị Mạch Ảnh lạnh nhạt thái độ tức giận đến thẳng run run. Hắn chính là tứ vương gia người. Đi đến chỗ nào, người khác không bán hắn vài phần bạc diện. Mạc Nghiêm Chỉnh biết phụ hoàng cấp thập đệ an bài ẩn vệ ở Mỹ Dung điếm hỗ trợ, lại không đem chuyện này gác trong lòng, càng không nói cho thuộc hạ, thế cho nên quản gia không có thể nhận ra Mạch Ảnh tới. Mạch Ảnh mặc cho hắn diễn kịch một vai, không lại phản ứng người. Hừ, một cái tiểu nhị mà thôi, hoành cái gì hoành. Hắn bất hòa hạ đẳng người chấp nhận, quản sự Nhi bản thân cấp bản thân tìm bậc thang, nghẹn hỏa, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gấm gác qua trên bàn. Đây là nhà ta chủ tử vì Bạch lão bản bị lễ vật, chờ nàng trở lại, ngươi giao cho nàng. Ân. Mạch Ảnh hờ hững gật đầu, xem như đáp ứng. Đừng tự mình mở ra xem a, đồ vật nếu là lộng hỏng rồi, có ngươi hảo trái cây ăn. Quản gia cảnh cáo nói, thấy Mạch Ảnh đồng ý tới, hắn mới kiêu căng ngạo mạn rời đi cửa hàng. Nhìn theo quản sự Nhi đi rồi, Mạch Ảnh lúc này mới đem ánh mắt đặt ở hộp gấm thượng, thứ này, hắn là ném đâu, vẫn là ném đâu. Phần 191. Chương 191 thu lễ bị trả bao. Một khắc đầu, Bạch Linh Nhi xuyên qua hai con phố đi vào Lai Nguyên khách điếm cửa, nhìn nhìn bên trên bảng hiệu, duỗi tay phất đi trên vai tuyết động, cười ngâm ngâm bước vào ngạch cửa. Lúc này đúng là ăn cơm trưa canh giờ, đại đường ngồi đầy người, tiểu nhị ca nhiệt tình mà tiếp đón nàng vào nhà, cô nương nghỉ chân Nhi vẫn là ở trọ. Ta tìm người. Kia cô nương xin cứ tự nhiên. Vừa thấy không sinh ý làm, tiểu nhị ca ân cần tươi cười cũng thu liễm vài phần. Đem Bạch Linh Nhi bỏ xuống, xoay người tiếp đón mặt khác khách quan đi. Theo thang lầu lên lầu 2, thiên tự hào phòng liền ở hành lang cuối chỗ. Bạch Linh Nhi ở cửa thoáng sửa sang lại hạ dung nhan sau, dơ lên lễ phép tươi cười, giơ tay gõ cửa. Yên vui đường quản sự Nhi là cái ôn văn nho nhã trung niên nam tử, một tịch áo bào trắng, bằng thêm vài phần đạm bạc khí chất. Ngài hảo, ta là Bảo Định Dược phòng lão bản Bạch Linh Nhi. Linh Nhi mới vừa vào nhà, liền cho thấy chính mình thân phận. Mau mời ngồi. Quản sự Nhi chỉ bàn vuông đối diện chiếc ghế. Ta là Yên Vui Đường Đại Phu, họ Tấn, tên một chữ một cái húc tự, ngươi xưng hô ta Tấn Thúc liền hảo. Tấn Thúc. Bạch Linh Nhi biết nghe lời phải mà thay đổi xưng hô. Không nghĩ tới a, Bảo Định Dược Phòng lão bản thế nhưng sẽ như thế tuổi trẻ. Tấn Húc thổn thức thở dài, thái độ rất là hiền lành, rất có vài phần không nhiễm hiệu quả và lợi ích khí chất. Lão bản ở trong núi tìm dược, một chốc cũng chưa về, nói sự công tác, từ ta thay ra mặt. Ân Bạch Linh Nhi cười gật đầu, Tấn Húc, ta có thể hỏi Vấn An Nhạc Đường tính toán dùng cái gì giá cả thu mua dược phòng dược liệu sao? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nàng tới nơi này cũng không phải là vì kết giao người, mà là vì nói thành này bút sinh ý. Tấn Húc có chút chố mắt, không dự đoán được nàng sẽ thẳng đến chủ đề, bất quá, này đảo thực hợp hắn ăn uống, sảng khoái, giỏi giang, không hổ là chủ tử nhìn người trên. Này Yên Vui Đường chân chính lão bản, đúng là Mạc Trường Ca, Tấn Húc còn lại là thay quản lý quản sự nhi, ở tiệm bán thuốc khai trương trước. Mạc Trường Ca liền lấy mật tin báo cho hắn hợp tác một chuyện, hắn trộm truyền tin hỏi qua Mạch Ảnh, biết được này Bảo Định Dược Phòng lão bản là tương lai chủ mẫu, lúc này mới nhanh chóng thu phục trong tay hết thể công tác, tới rồi kinh thành cùng Bạch Linh Nhi chạm mặt. Tới khi, Tấn Húc trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, đến tột cùng là cái dạng gì người, có thể làm chủ tử tâm động. Mới vừa rồi nhìn thấy Bạch Linh Nhi ánh mắt đầu tiên, hắn thật sự bị sợ hãi, chỉ cảm thấy chủ tử khẩu vị quá nặng. Thế nhưng sẽ thích như vậy tuổi trẻ cô nương. Tấn Thúc. Bạch Linh Nhi chờ mãi, cũng không chờ đến hắn nói chuyện, lại gọi một tiếng. Tấn Húc mới vừa rồi từ hoảng thần trạng thái thức tỉnh, xin lỗi mà cười nói, xin lỗi, ta chỉ là không đoán được, lao bản ngươi lại là cái tính nôn nóng. Yên Vui Đường công việc bề bộn, Tấn Thúc nhất định rất bận, ta không nghĩ lãng phí ngài thời gian. Bạch Linh Nhi mi mắt cong cong, thái độ khiêm tốn, lại không khiêm tốn. Biểu hiện thật sự là hào phóng, này lại làm Tấn Húc đối nàng ấn tượng hảo vài phần. Đây là ta ở tới kinh trước viết tốt hợp đồng, ngươi thả nhìn xem. Tấn Húc đem một phong thơ tiên móc ra ống tay áo, đưa tới Bạch Linh Nhi trước mặt, nếu có cảm thấy không hợp lý chỗ, còn thỉnh lão bản nói ra. Tốt. Bạch Linh Nhi tỉ mỉ đem giấy viết thư thượng nội dung nhìn một lần, không thể không nói, này phân hợp đồng so nàng tưởng tượng muốn hảo, Bảo Định Dược Phòng cần mỗi tháng cung cấp Yên Vui Đường cũng đủ dược liệu. Dược liệu chủng loại cùng số lượng, tinh tường viết ở tin thượng, mà Yên Vui Đường đem lấy dược liệu chủng loại cập chân quý tính, dùng bất đồng giá cả thu mua, cụ thể bằng giá, cũng viết thật sự rõ ràng. Nói thật, Yên Vui Đường khai ra giá cả không tính quá cao, cũng không tính thấp. So thị trường giới cao hơn một tiểu tiệt, nhưng thắng ở sở cần dược liệu số lượng rất nhiều, lợi nhuận tuyệt đối khả quan. Tấn Húc kiên nhẫn chờ đợi Bạch Linh Nhi trả lời, đề hồ thế nàng rót ly trà. Này phân hiệp ước ta không có lý do gì cự tuyệt. Xem xong hiệp ước sau, nàng cười nói, chỉ là, Linh Nhi trong lòng thượng có vừa hỏi, tưởng thỉnh Tấn Thúc giải đáp. Mời nói, các ngươi sở cần dược liệu lượng thật nhiều, đại có thể mượn này tới ép giá, vì sao còn sẽ lấy giá cao mua nhập. Không có thương nhân sẽ làm lỗ vốn mua bán, lần này hợp tác, đầu to bị chính mình chiếm, Yên Vui Đường có thể được đến ích lợi không nhiều lắm, chính như nàng theo như lời giống nhau. Yên Vui Đường hoàn toàn có thể ép giá, lại qua tay giá cao bán đi, để cao lợi nhuận. Lão bản ngươi là người làm ăn, mà chúng ta không phải, Yên Vui Đường cũng không sẽ làm loại sự tình này, nên là nhiều ít, chính là nhiều ít. Tấn Húc đôi mắt hơi hơi lập lòe một chút, trừ bỏ điểm này, ngươi còn có cái khác nghi hoặc sao? Nếu không có thể ký tên ấn dấu tay. Bạch Linh Nhi không nghi ngờ có hắn, chỉ cho rằng Tấn Húc nói chính là tình hình thực tế. Sảng khoái mà ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Lão bản tự nhi, viết thật sự có vài phần hương vị. Tấn Húc ý vị thâm trường mà cười, nay tự cùng chủ tử ít nói cũng có bảy thành tượng, hắn như thế nào nhìn không ra. Bạch Linh Nhi ẩn ẩn cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, nghĩ nghĩ, hẳn là nàng đang nghi đi. Trước kia bị người buộc luyện, lên không được mặt bàn. Nàng mặt lộ vẻ khiêm tốn, giữa mày lại nhiễm vài phần tự đắc. Hợp đồng nhất thức hai phần. Bạch Linh Nhi thu hảo tự mình kia phân sau, tưởng mời Tấn Húc đi tiệm bán thuốc đi dạo, làm hắn nhìn một cái trong tiệm dược liệu, cha sáng sớm liền đi cửa hàng, lúc này hẳn là thu thập hảo. Tấn Húc đáp ứng xuống dưới, đi theo nàng cùng rời đi khách điếm. Vốn tưởng rằng, chủ tử chỉ là tưởng khai cái cửa sau, tìm cái phương tiện, nào tưởng, này Bảo Định hiệu thuốc dược liệu thành phần, ra người đoán trước hảo, Tấn Húc nhất nhất xem qua cửa hàng dược liệu, khen không dứt miệng. Còn hướng Bạch Linh Nhi lãnh giáo khởi gieo trồng phương pháp tới. Này đó dược liệu là ta cứu cứu ở trong thôn trồng trọt, có lẽ là ngày thường chiếu cố đến thỏa đáng, kia chỗ ngồi thiên kiệt địa linh, mới lớn lên hảo. Linh Nhi giải thích nói, chỉ là như thế. Tấn Húc có chút thất vọng, nếu là hiểu được như thế nào gieo trồng ra thành phần cực hảo dược liệu, cùng y lý thuật kết hợp, đối chữa bệnh tất có kỳ hiệu, đáng tiếc, Bạch Cao hứng một hồi, hắn thực mau liền từ thất vọng chung hoàn hồn, cùng ngày liền định rồi một số lớn dược liệu, Thác Tiêu Cục đưa hướng Yên Vui Đường. Bạch Linh Nhi suy một chồng 802 ngân phiếu, mừng rỡ không khép miệng được. Cho tiền đặt cọc sau, Tấn Húc hướng Bạch Linh Nhi chào từ biệt, hắn tới kinh mục đích, đã đạt tới, chủ tử công đạo chuyện này cũng làm tốt, Yên Vui Đường còn phải người chăm sóc, chậm trễ không được, sau này mỗi tháng dược liệu, liền chiếu chúng ta nói định, mỗi tháng sơ đưa đến Yên Vui Đường, dược liệu tới rồi về sau, ta lại phái người đem bạc cho người đưa tới. Hảo! Yên Vui Đường lớn như vậy khối chiêu bài, nàng tin được. Phất tay đưa tiễn Tấn Húc sau, Bạch Linh Nhi mảnh thở phào nhẹ nhõm, đừng nhìn nàng mới vừa rồi biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, trong lòng à, thực sự có vài phần thấp thỏm, rất sợ đêm này cọc sinh ý cấp làm tạp. Linh Nhi, giỏi quá! Bạch Kỳ Diệu giơ ngón tay cái lên. Cha, ngươi đừng khen ta lạp, lại khen, ta phải tự mãn là. Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, đúng rồi. Trong tiệm dược liệu còn thừa nhiều ít. Đủ dùng sao? Người từ từ a. Bạch Kỳ Diệu chạy đến quầy phía sau, đem ký lục dược liệu quyển sách nhỏ lấy ra, hắn không biết chữ, loại nào dược liệu thiếu hóa, hắn là từng cái đối lập quyển sách thượng tên làm tốt đánh dấu, rậm rạp dược liệu danh phía sau, dùng mực tẩu vẽ vòng nhi, đại biểu thiếu. Nô, cam thảo cùng bạch chỉ sao? Này hai loại dược liệu thực thường thấy, giá cả bán đến cũng không cao. Cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều có thể mua nổi, thả là rất nhiều phương thuốc thường dùng một mặt dược, khó trách sẽ bán được thiếu hóa. Cha, cứu cứu lần trước đưa tới dược liệu còn có thừa, ta lo lắng gác cửa hàng sẽ không bỏ xuống được, liền lộng chút về nhà, ngày mai ta đem dược liệu mang lại đây bổ thượng. Thành, chờ ngươi bà ngoại, cứu cứu về nhà, lại làm cho bọn họ vận chút lại đây. Bạch Kỳ Diệu không nghi ngờ có hắn, chỉ đương nữ nhi tâm tư trọng, để lại chuẩn bị ở sau. Làm sao hiểu được, Bạch Linh Nhi tính toán. Này hai vị dược trong không gian không loại, nàng tưởng chờ lát nữa đi mua chút hạt giống, buổi tối lại dùng linh tuyển tưới, ngày mai hừng đông, là có thể thu hoạch. Loại này cách làm cùng gian lận không có gì khác nhau, nếu là nói ra, có lẽ cha còn tưởng rằng nàng ma chứng. Ở tiệm bán thuốc tiểu đãi một thời gian, Bạch Linh Nhi lại vội vã trở về Mỹ Dung Điếm, đem hợp tác nói thành tin tức tốt nói cho Mạch Ảnh. Thuận đường còn làm ơn hắn mang lời nhắn cấp nhị ngốc, cảm ơn hắn giật dây bắt cầu. Thuộc hạ sẽ đúng sự thật chuyển cáo chủ tử. Mạch Ảnh riêng tạm dừng một chút, chậm gì gì từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một cái hộp gấm. Thứ gì? Đem hộp gấm mở ra, bên trong phóng một kiện kim sắc châu thoa, phiếm lộng lây hoa quang. Bạch Linh Nhi hoắc mắt ngẩng đầu, ngươi êm đẹp cho ta trang sức làm cái gì? Chẳng lẽ lại là nhị ngốc đưa tới lễ vật? Cô nương ngươi đi lai nguyên khách điếm khi. Hôm qua cái vị kia, lại tới nữa một hồi, thứ này, là hắn bông, nói là tứ vương gia tặng cùng ngươi nho nhỏ lễ vật. Mạch Ảnh có nghĩ tới hủy thi diệt tích, nhưng nếu là tương lai tứ vương gia hỏi, nàng không hảo công đạo, hơn nữa, hắn cũng muốn biết, bạch cô nương sẽ như thế nào đối đãi này phân lễ trọng, là nhận lấy. Vẫn là cự tuyệt. Nếu nàng trong lòng có chủ tử, liền sẽ không dễ dàng nhận lấy nam nhân khác lễ vật, ngược lại, thuyết minh ở nàng cảm nhận chung. Chủ tử phân lượng không nặng, nói vậy, nàng liền không đáng chủ tử vì nàng khuynh tâm trả giá. Cái này hộp gấm bị Mạch Ảnh coi làm khảo nghiệm, hắn nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra nàng nội tâm ý tưởng. Lại là hắn. Này tứ vương gia ăn sai rồi cái gì dược. Ba ngày hai đầu hướng ta nơi này tặng đồ, bạc nhiều không châu ngồi xử đi. Bạch Linh Nhi khỏe miệng hơi chịu, khó có thể lý giải Mạc Nghiêm chỉnh chịu chính là cái gì phong. Cô nương cần phải nhận lấy. Mạch Ảnh thử tính hỏi. Thu, vì sao không thu? Thu hảo, chờ ngày mai cái đi tứ vương phủ, đem trang sức thân thủ còn cho hắn. Bạch Linh Nhi nhưng thật ra có thể đem trang sức lưu tại cửa hàng, chờ ngày mai quản gia lại đến, thắc hắn chuyển giao cấp Mạc Nghiêm chỉnh. Nhưng làm như vậy, quá không tôn trọng người, khó bảo toàn vị kia sẽ không nghĩ nhiều, tự mình tới cửa trở về lễ vật, đã có thể biểu hiện ra thành ý, cũng sẽ không quét mặt mũi của hắn. Nàng không đem trong lòng ý tưởng thẳng thắn, thế cho nên Mạch Ảnh nghĩ lầm nàng nhìn tới phần lễ vật này, trong lòng Vô Danh hỏa cọ cọ dâng lên, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt liền cùng muốn ăn thịt người dường như, rất là đáng sợ. Liên ở Mạch Ảnh nhịn không được muốn hỏi một chút nàng, đến tột cùng đem chủ tử đặt ở chỗ nào khi, cửa hàng ngoại, một mạt mảnh dài thân ảnh từ từ đi tới, màu đỏ tím sắc triều phục và táo theo nện bước hoạt động nhẹ nhàng lay động, mặc phát cao thúc, cả người lộ ra một cổ hồn nhiên thiên thành quý khí. Người này không phải Mạc Trường Ca còn có thể có ai. Phần 192. Chương 192 mâu thuẫn xuất hiện. Cái gì nhận lấy không thu hạ? Nói cho bổn vương nghe một chút. Hắn mới vừa rồi ly đến thật xa, liền nghe được trong tiệm nói chuyện thanh, nhấc chân lướt qua ngạch cửa, đi đến Bạch Linh Nhi bên cạnh người, sâu thẳm ánh mắt xẹt qua nàng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quầy thượng rộng mở hộp gấm. Ngạch. Bạch Linh Nhi có tật giật mình mà đem cái nắp khép lại, động tác mới vừa làm xong, liền đụng phải Mạc Trường Ca cười như không cười mà biểu tình, trong lòng lột bột một chút, Mạc Danh cảm thấy một trận chột dạ, giống như làm cái gì chuyện xấu bị trảo bao giống nhau. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Sớm không tới vãn không tới, lại cứ ở nàng nhìn thấy lễ vật thời điểm tới, muốn hay không như vậy xảo a? Lúc trước là ai nói, này gian cửa hàng cũng có bổn vương một phần, nếu là như thế này, bổn vương vì sao không thể tới? Mạc Trường Ca sâu kín cười nói, vẫn là nói, ngươi có cái gì không thể gặp quang chuyện này, không muốn bị bổn vương biết được. Ai nói? Nàng nào có cái gì sự nhận không ra người? Bạch Linh Nhi ngạnh cổ lớn tiếng phản bác. Nga! Kia đây là vật gì? Mạc Trường Ca chỉ hồ gấm. Bạch Linh Nhi rất muốn ăn ngay nói thật, nhưng nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6 lại nói cho nàng, nàng nếu là nói, nhất định sẽ chọc hắn không mau, do dự gian. Mạch Ảnh đã thế nàng làm ra quyết định. Chủ tử, đây là tứ vương gia đặc biệt đưa cho Bạch cô nương châu thoa, cô nương nhưng bà bối. Hắn riêng ở phía sau biên nửa câu lời nói càng thêm trọng khẩu khí. Mạc Trường Ca sắc mặt thoáng chốc trầm, trong mắt ám mang lập lòe, nga. Một cổ khí lạnh cọ mà bò lên trên cổ sống, Bạch Linh Nhi tức muốn hộc máu nói, ngươi thiếu nói bậy, ai đem này ngoạn ý đương bà bối. Đậu má, nàng cùng Mạch Ảnh cái gì thù cái gì oán. Hắn muốn như vậy bôi nhọ chính mình. Mỹ Dung Điếm rốt cuộc là người đến người đi mà chỗ, Mạc Trường Ca trong lòng dù cho bực bội, lại không muốn đương trường làm khó dễ, hắn rôi tay đem hộp gấm cướp đi, sau đó, cười như không cười mà hướng trong phòng đi, trong miệng còn nói, bổn vương hôm nay liền ở chỗ này, ngươi khi nào vội xong, chúng ta lại đến cẩn thận nói việc này. Vẫn là kia trương yêu nghiệt dung nhan, vẫn là kia phái lún đồng tiền như hoa biểu tình. Lại lăng là làm Bạch Linh Nhi cả người lông tơ từng cây dựng thẳng lên, trong lòng không tự giác phát lạnh. Môi kéo động, uy, loại này mau suối quẩy cảm giác là chuyện như thế nào? Nghe nàng giải thích ra. Mạc Trường Ca chọn mảnh đi vào trong phòng, buông xuống mảnh ngăn cản ở Bạch Linh Nhi u oán tầm mắt, nàng buồn bực mà dậm chân một cái, tức giận cái gì a? Mạch Ảnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cùng cái không có việc gì người dường như. Trong lòng thậm chí còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa, nàng chỉ do xứng đáng, chính là thiếu giáo huấn, dám nhận lấy tứ vương gia lễ vật, xứng đáng chọc chủ tử sinh khí. Người đó là cái gì biểu tình? Bạch Linh Nhi bỗng dưng phát hiện trên mặt hắn chợt lóe mà qua trào phúng, đương trường phát điên, nói đến nói đi, đều là ngươi làm hại, ai làm ngươi nói lung tung. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thực bảo bối tứ vương gia đưa tới châu thoa? Nào chỉ? Đối mặt nàng chỉ trích, Mạch Ảnh thờ ơ, Bạch cô nương, cùng với ở chỗ này cùng thuộc hạ tranh luận, ngươi không bằng ngẫm lại, chờ lát nữa nên như thế nào làm chủ tử ngôi giận. Hừ, ta cái gì cũng không có làm gì muốn hướng hắn. Còn không phải là thu kiện lễ vật sao. Nói nữa, nàng lại chưa nói muốn đem châu thoa chiếm vì mình dùng, chỉ là tính toán tạm thời nhận lấy tới, ngày mai đi tứ vương phủ còn cấp mạc nghiêm chỉnh mà thôi, nàng làm sai sao. Trẻ con không thể giáo cũng. Mạch Ảnh càng thêm khó chịu, nữ nhân này thật không đáng chủ tử đối nàng khuynh tâm, trừ bỏ sẽ một lần lại một lần dẫm đạp, coi thường chủ tử tâm ý, nàng còn sẽ làm cái gì? Cửa hàng bầu không khí hết sức quỷ dị, lộ ra vài phần ngưng trọng. Bạch Linh Nhi buồn bã hiểu sự mà đứng ở quầy phía sau, cho dù có khách nhân tới cửa, nàng cũng khó như thường lui tới giống nhau, nhiệt tình mà tiếp đón. Mặt trời chiều ngã về tây, kinh thành nội không ít dân cư ống khói nội có khói bếp dâng lên, hoa phố các cô nương ăn mặc mỹ lệ lăng là tơ lụa, ỷ lan mà vọng, mời chào khách nhân. Mạch Ảnh tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, nhìn sắc trời, nhìn nhìn lại không hề động tĩnh buồng trong, rất có ánh mắt rời đi cửa hàng, chủ tử sẽ không hy vọng chính mình tiếp tục lưu lại, quấy rầy hắn cùng Bạch cô nương đơn độc ở chung. Người đi đâu nhi? Bạch Linh Nhi cuống quýt đem ghi sổ bút lông ném xuống, hắn còn chưa đi đâu. Thuộc hạ lệnh có chuyện quan trọng. Mạch Ảnh cũng không quay đầu lại mà ra cửa. Rộng mở cửa hàng, chỉ còn lại có Bạch Linh Nhi lẻ loi một người, nàng rối rắm mà hướng trong phòng nhìn thoáng qua, trừ bỏ kia lẳng lặng buông xuống rèm vải, căn bản nhìn không thấy bên trong động tĩnh. Buổi chiều nhị ngốc lại đây lúc sau, liền không ra tới quá, nàng muốn hay không đi vào tìm hắn a. Ngắm lại ban ngày nhị ngốc nguy hiểm biểu tình, còn không có bước ra hai chân, dường như bị rót chỉ, gắt gao đinh tại chỗ. Chủ nhân, thật sự dũng sĩ có gan trực diện thảm đạm nhân sinh, này không phải ngươi trước kia nói qua nói sao. Bạch Bạch thế nàng cố lên cổ vũ, trong lòng lại có chút tiểu mừng thầm, chủ nhân đem nhị ngốc trọc sinh khí, nhất định sẽ bị nhị ngốc giao hấn, hừ, ai làm chủ nhân đối chính mình như vậy quá mức. Phong thủy thay phiên chuyển, nó mới sẽ không đồng tình chủ nhân đâu. Nghe được ngươi nói như vậy, ta càng không nghĩ đi vào. Bạch Linh Nhi ủ rũ cụp đuôi mà thở dài nói. Chính là, liền tính chủ nhân lúc này không đi vào, chờ lát nữa luôn là muốn đi gặp nhị ngốc à, sớm chết vãn chết đều là chết, chủ nhân đừng sợ, còn có Bạch Bạch ở sau lưng duy trì ngươi đâu. Bạch Bạch lớn tiếng xúi giục, nói đến đặc hào hùng. Cũng đúng. Bạch Linh Nhi thật sâu hít vào một hơi, do dự ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Nàng không có làm chuyện trái với lương tâm, làm gì muốn dối dám. Linh Nhi, phi tờ tìm. Ở trong lòng cho chính mình cổ vũ sau, nàng bước cô dũng nện bước, từng bước một trong chiều phòng tới gần. Mặc Trường Ca lúc này, chính lười biếng mà dựa vào ghế dựa, ngón tay gian vê căn tiểu mục điều, nhẹ nhàng khẽ khuỷu tay biên bàn lùn thượng đèn, đèn dầu. Nhấp nháy ánh đèn chiếu rọi ở hắn trên mặt, thon dài lông mi hạ, có nhàn nhạt ám sắc hiện lên, cả người tựa lộ ra một chút lạnh thấu xương cùng ám trầm. Bạch Linh Nhi theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, đậu má, như vậy nhị ngốc hảo khẩu sợ, nàng chân mềm được chứ. Vội xong rồi. Mất tiếng thanh tuyến ở bên thai nổ vang, như một viên đá, ném nhập nàng bình tĩnh cảm xúc, nháy mắt, nhấc lên vô số gợn sóng. Ngạch, đúng vậy, mới vừa vội xong. Linh Nhi nơm nớp lo sợ đáp lời, nàng là lần đầu tiên ở Mạc Trường Ca trên người cảm giác được áp lực, cái loại này vô hình cảm giác áp bách, chưa bao giờ từng có, thế cho nên, nàng căn bản lấy không hết giận chẳng tới. Hô, đem một điều đỉnh hỏa tinh thổi tắt, lúc này mới ngước mắt, chiều nàng xem ra. Không biết có phải hay không Bạch Linh Nhi ảo giác, hắn đôi mắt, tựa hồ so ngày thường càng thêm thâm thúy, giống như trong đêm tối liếc mắt một cái vọng không đến cuối đại dương mênh mông biển rộng. Thần bí thả tràn ngập uy hiếp lực. Tâm đột nhiên căng thẳng, nàng ngượng ngùng mở miệng, ngươi. Mạc Trường Ca tĩnh chờ nàng nói chuyện. Ngươi còn không có ăn cơm chiều, nếu là không chê, ta thỉnh ngươi ở trên phố tùy tiện ăn chút cái gì. Lời nói mới vừa nói ra, Bạch Linh Nhi liền rất tưởng cho chính mình một cái tát, nàng rõ ràng không phải như vậy tưởng. Nàng chỉ là tưởng giải thích, cái kia hộp gấm nàng không tính toán nhận lấy. Đơn giản như vậy nói, như thế nào liền nói không ra đâu. Ăn cơm. Mạc Trường Ca tự dễ cười, sâu kín nhìn đèn dầu bên hộp gấm liếc mắt một cái, khí đều ăn no, ngươi cho rằng, bổn vương còn nuốt trôi khác. Bạch Linh Nhi trong lòng thực hụt hẫng, nàng không thể gặp nhị ngốc lộ ra loại vẻ mặt này. Một cổ mạc danh ấy náy cảm tập để bụng tiêm, nàng ảo não mà rũ xuống đầu. Bổn vương sinh ra đến nay, đầu một hồi thích thượng một người, bổn vương vô thố quá, kháng cự quá. Cuối cùng lại lựa chọn nghe theo này trái tim Mạc Trường Ca chậm rãi khải khẩu, ngữ điệu thực nhẹ, nhưng mỗi một chữ, đều như cây búa, đập ở Bạch Linh Nhi trong lòng. Bổn vương không biết nên như thế nào đối với ngươi, chỉ nghĩ xem ngươi vui vẻ, vì thế, bổn vương vứt bỏ mặt mũi, vứt bỏ tự tôn, giống vô lại giống nhau, chết triền ở cạnh ngươi, dùng hết toàn bộ sức lực, đi đối với ngươi hảo, đối, xử tử tế ngươi thân nhân. Này đó nàng đều biết. Hắn đối nàng hảo, nàng không phải không có cảm giác. Dù cho ngươi lần nữa cự tuyệt bổn vương kỳ hảo, bổn vương chỉ đương ngươi tuổi còn nhỏ, nhất thời vô pháp tiếp thu, bổn vương nguyện ý chờ, cũng có thể chờ chua xót bò lên trên khoe miệng, bổn vương luôn muốn, ngươi sớm muộn gì có một ngày, sẽ cởi bỏ khúc mắc, nguyện ý đem ngươi trong lòng sở lo lắng nói cho bổn vương nghe. Bạch Linh Nhi sáp sáp mà nhắm mắt lại, rất muốn khóc. Tựa hồ là bổn vương sai rồi. Ngươi trong lòng phàm là có một tia để ý, lại sao lại làm ra thương tổn bổn vương sự tới. Từ trước đến nay bất cần đời mặt nạ hoàn toàn xé rách, chỉ còn lại có đầy mặt suy sụp. Trái tim từng trận nắm đau, Bạch Linh Nhi nước nở nói, ta không có nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Thật sự không có. À, Linh Nhi, ngươi biết hôm nay bổn vương đi vào trong tiệm, lại thấy đến loại đồ vật này khi, trong lòng là cái gì tư vị sao? Mặc Trường Ca nhặt lên trên bàn hộp gấm, ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng băng màn nện ở Bạch Linh Nhi bên chân. Châu Thoa len ken một tiếng quăng ngã ra tới. Bổn vương luôn cho rằng, ngươi chỉ là nữ nhi ra rụt rẻ, mới có thể như vậy biến yếu, nhưng hôm nay đâu? Ngươi thế nhưng nguyện ý nhận lấy tứ ca lễ vật A. Chưa bao giờ cong chết quá lưng, dường như bị trầm trọng hiện thực đánh sập, chậm rãi cong đi xuống. Ta không có. Bạch Linh Nhi rông lớn ra tới, hốc mắt ẩn nhẫn nước mắt, rào rạt rơi xuống. Ta không có muốn nhận lấy, ta chỉ là tưởng chờ đến ngày mai, lại đem nó còn trở về. Buông xuống mắt xẹt qua một tia vui mừng, nguyên lai nàng lại là như vậy tưởng sao. Mặc Trường Ca hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, hắn lại buồn bã nói, dù cho là như thế này lại như thế nào. Luôn là truy đuổi một người, vắt óc tìm mưu kế muốn đi lấy lòng đối phương, quá mệt mỏi. Như lẩm bẩm lời nói, cả kinh Bạch Linh Nhi hít hà một hơi, ngay cả hô hấp cũng theo bản năng ngừng lại. Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn không nghĩ lại thích chính mình. Trong đầu hoang ngọng, giống có vô số chỉ rồi bỏ bay tới bay lui. Nàng hẳn là cao hứng, đây là nàng nhất hy vọng nhìn đến kết quả, không phải sao? Nhưng vì cái gì tâm sẽ ẩn ẩn làm đau? Bởi vì ngươi, bổn vương biến thành một người khác, thế nhưng sẽ vì một kiện nho nhỏ lễ vật tâm sinh ghen tuông. Mặc Trường Ca cười khổ một tiếng, ngươi biết, đương tứ ca lần lượt tiếp cận ngươi, hướng ngươi kỳ hảo khi, bổn vương nghĩ nhiều đứng ở bên cạnh ngươi, lớn tiếng nói cho hắn, ngươi là bổn vương nữ nhân, làm hắn cút ngay sao? Chính là, bổn vương không thể làm như vậy, bổn vương sợ hãi, ngươi sẽ lại lần nữa cự tuyệt bổn vương. Bổn vương làm việc từ trước đến nay chỉ bằng yêu thích, nhưng bởi vì ngươi, bổn vương học xong nhân nhượng, học xong ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, nhưng bổn vương làm lại nhiều, lại có thể thế nào? Bổn vương thậm chí liền ngươi ở lo lắng cái gì, lại ở do dự cái gì, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ta nói cho hắn, nàng muốn. Đấy lòng có một thanh âm đang ở lớn tiếng rít gào. Bạch Linh Nhi dùng sức nắm chặt nắm tay, vài lần há mồm, lời nói tới rồi bên miệng, lại tựa hồ không có biện pháp nói ra đi. Nàng sợ hắn ở biết chính mình chân thật ý tưởng sau, sẽ cười nhạo nàng ý nghĩ kỳ lạ, sẽ cho rằng nàng ở người si nói ngộng. Phần 193. Chương 193 hắn từ bỏ sao. Bổn vương thật sự rất mệt, thật cẩn thận mà lấy lòng ngươi, che chở ngươi, không cho người khác mơ ước ngươi, bổn vương làm có khả năng làm hết thảy, vì sao, ngươi lại liền một cái cơ hội, cũng không chịu cho bổn vương. Bình tĩnh ngữ điệu mang theo vài phần run rẩy, hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, tối tăm ánh sáng, Bạch Linh Nhi thậm chí thấy trên mặt hắn chợt lóe mà qua yêu ớt cùng ai thê. Ta nàng còn tại do dự. Chủ nhân, ngươi liền nói cho nhị ngốc đi, đừng lại dối dám lạc. Bạch Bạch cảm động đến rơi lệ đầy mặt, ô ô ô, nhị ngốc hảo thâm tình. Chính là ai chủ nhân, lấy ra ngươi lúc ấy thu phục nhân ra quyết đoán tới, liền tính cuối cùng thất bại, nhưng ngươi dũng cảm quá, tranh thủ quá. Hồng hồng cũng ở cổ vũ nàng, làm chủ nhân thân mật nhất tiểu đồng bọn, nó cùng buồn con thỏ đều biết chủ nhân thích nhị ngốc, lại không chịu thản nhiên thừa nhận nguyên nhân. Tuy rằng nó không thể lý giải chủ nhân ý tưởng, cho rằng chủ nhân quá làm ra vẻ, nhưng vẫn luôn đem lời nói nghẹn ở trong lòng, không nói ra tới, như vậy sao được. Nói, cho dù không bị đối phương lý giải, nhưng ít nhất nàng đã từng thẳng thắn thành khẩn quá. Không cần cho chính mình tương lai lưu lại tiếc nuối. Đến cuối cùng, ngay cả xưa nay trầm mặc ít lời Bạch Liên, cũng nhịn không được ra tiếng. Ba cái tiểu đồng bọn cổ vũ, làm Bạch Linh Nhi bắt đầu sinh một cổ tráng sĩ cắt cổ tay cô Dũng. Nàng hẳn là thử một lần, nói, mặc dù nhị ngốc không thể tiếp thu nàng ý tưởng, nàng cũng không hám. Bạch Linh Nhi mạnh mẽ hủy diệt trên má trong suốt nước mắt, hoác mắt ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Trường Ca. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết chính là như vậy, không phải sợ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói ra đi. Là, ta thích ngươi, không thấy được ngươi khi... Ta sẽ tưởng ngươi đang làm cái gì, vì cái gì không tới thấy ta, nhìn đến người khác trách cứ ngươi, ta sẽ đứng ra thế ngươi nói chuyện, không muốn thấy ngươi chịu người khi dễ, ngươi đưa ta mỗi một kiện lễ vật, ta đều sẽ bảo quản đến hảo hảo, ta thích ngươi, ở ngươi vẫn là nhị ngốc thời điểm, liền vẫn luôn thích. Ngươi như vậy ưu tú như vậy hảo, ta như thế nào sẽ không thích đâu. Mặc Trường Ca sửng sốt, ánh mắt một mảnh kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới, sẽ từ Linh Nhi trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cũng quá nhanh, mau đến hắn lại có chút choáng váng, cho rằng chính mình đang ở nằm mơ. Một hồi từng đã làm vô số lần, hoàng lương ngọc đẹp. Mặc Trường Ca ở chỗ mắt sau, chỉ cảm thấy mừng như điên, kia từ đáy lòng đột nhiên sinh ra vui sướng cùng kích động, làm thân thể hắn không tự giác khẽ run lên, ngay cả hô hấp cũng so ngày thường dồn dập rất nhiều. Nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, Linh Nhi tất nhiên còn có chuyện chưa nói, thí dụ như, nàng rõ ràng thích chính mình, lại lần nữa lý do cự tuyệt. Ta là thích ngươi, nhưng ta không thể gả cho ngươi. Nhị ngốc, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta băn khoăn thực buồn cười, nhưng ta thật là nghĩ như vậy. Bạch Linh Nhi hít sâu một chút, ta muốn, không phải người nọ nhiều có quyền, nhiều có thế, ta chỉ là hy vọng cấp có thể tìm được một cái ta thích, mà hắn cũng thích ta người, cùng nhau đến lão, không có thiết thị, chỉ có lẫn nhau. Ta không cảm thấy ta có ở ngươi trước mặt để yêu cầu tư cách, chỉ có bảo vệ cho chính mình tâm cùng tự tôn. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nàng muốn gần là như thế này. Nhưng nàng quá rõ ràng, loại này ý tưởng ở cổ đại có bao nhiêu buồn cười. Ninh làm nhà nghèo thê, không làm danh môn thiếp. Nói xong, Bạch Linh Nhi chua xót mà cười, có phải hay không cảm thấy ta ở mơ ngộng hão huyền. Mặc Trường Ca vẻ mặt kinh ngạc, hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng trong lòng băn khoăn, lại là như vậy một sự kiện nhi. Ta không muốn cùng mặt khác nữ tử đi tranh một người nam nhân sủng ái, càng không nghĩ lục đục với nhau cùng người tinh kế, như vậy. Không phải quá thật đáng buồn sao. Liền tính ngươi chê cười ta, ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của ta, nếu tìm không thấy như vậy một người, ta đây thả rằng một người quá cả đời. Nàng chưa từng hy vọng xa vời quá, nhị ngốc có thể lý giải ý nghĩ của chính mình, hắn là sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, hơn nữa vẫn là đường đường vân quốc vương gia, hắn sao có thể lý giải. Đem trong lòng ý tưởng sau khi nói xong, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Đại để là biết chính mình sẽ bị chê cười, nàng cũng liền bất chấp tất cả, coi như là chặt đứt trong lòng kia phân vô tật mà chết niệm tưởng. Được rồi, nàng chưa cho Mạc Trường Ca nói chuyện cơ hội, ngươi muốn biết, ta đều nói, ngươi trả lời, ta đại khái cũng có thể đoán được, tóm lại, cứ như vậy đi, làm không được phu thê, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Bạch Linh Nhi không nghĩ làm chính mình quá mức nan kham, ra vẻ thoải mái mà cười. Mạc Trường Ca hơi hơi nheo lại mắt, trong lòng rất là chấn động. Hắn bất quá là muốn mượn cơ hội này, lấy lui vì tiến, hào bức nàng nói ra tiếng lòng, nhưng nàng tiếng lòng, ra ngoài hắn đoán trước, thậm chí coi như ly kinh phản đạo. Liễm đi trên mặt kinh ngạc sau, hắn dương môi cười nói, ngươi có thể đoán được bổn vương đáp án. Ân. Bạch Linh Nhi thản nhiên gật đầu, cho dù lại như thế nào ngụy trang, nàng đấy mắt tự rêu lại bị Mạc Trường Ca xem đến rõ ràng. Ngươi cho rằng, bổn vương sẽ nhạo báng ngươi. Hắn lại hỏi, này không phải thực bình thường sao? Bạch Linh Nhi không có trả lời, nhưng tâm lý suy nghĩ, rành mạch viết ở trên mặt. Mặc Trường Ca giận cực phản cười, ngươi chưa từng hỏi qua bổn vương, cũng chưa từng nghe qua bổn vương hồi đáp, liền nhận định bổn vương làm không được. Bạch Linh Nhi bị hắn hỏi ngốc, nhược nhược giải thích, loại sự tình này căn bản không cần hỏi đi. Ngươi là một quốc gia vương gia, chẳng lẽ có thể cả đời chỉ thủ một người? Nàng đã sớm qua nằm mơ tuổi tác, cô bé lọ lem chuyện cổ tích, vĩnh viễn chỉ tồn tại với trong tưởng tượng. Đúng là bởi vì biết, hắn vô pháp làm được, nàng mới có thể từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt hắn. Vì sao không thể? Mạc Trường Ca ngưng mi hỏi lại, ở trong mắt nàng, hắn Mạc Trường Ca chỉ là cái sớm 3 triệu 4 người sao. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Bạch Linh Nhi lắc đầu, hắn nghiêm túc, hắn tình ý, nàng không phải người mù, đều nhìn thấy, nhưng ai có thể bảo đảm. Phần yêu thích này có thể liên tục bao lâu? Hắn không có cười nhạo ý nghĩ của chính mình, nàng đã thực vui vẻ. Nàng không dám đi ảo tưởng, nhị ngốc sẽ đối chính mình nhưng thuận cái gì hứa hẹn, nàng biết rõ, nhị ngốc là giữ lời hứa người, nhưng hắn thân phận, căn bản không có khả năng cho phép hắn chỉ cưới một môn thân. Mặc Trường Ca thật sâu nhìn nàng, mà Bạch Linh Nhi vẫn cứ treo ngụy trang ra tươi cười, liền ở nàng sắp chịu đựng không nổi khi, Mặc Trường Ca đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Từng bước một chiều nàng tới gần. ập vào trước mặt cảm giác gáp bách giống như cự sơn, hung hăng đè ở nàng đầu vai. Nện bước ngừng ở nàng trước người, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng khẽ mở, "Linh Nhi, bổn vương lúc này nói được ba hoa trích chòe, chỉ sợ ngươi cũng là không tin." Bạch Linh Nhi bất an mà mím môi. "Bổn vương sẽ làm cho ngươi xem, làm ngươi biết, ngươi sở lo lắng, cố kỵ, cái gì cũng coi như không thượng." Nói xong, Mạc Trường Ca tan mất sắc bén khí thế, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, "Ngày mai ngươi không cần phải đi tứ vương phủ, kia phân lễ vật, bổn vương sẽ thay ngươi thay chuyển giao." Vừa dứt lời, hắn thu hồi bàn tay vòng qua ngốc lăng Bạch Linh Nhi rời đi cửa hàng. Nàng trong lòng ngật đáp, hắn sẽ thân thủ trừ chi, dùng hành động tới chứng minh cho nàng xem, hắn có thể làm được. Bạch Linh Nhi ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, có chút hồi bất quá thần. Hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Nay cùng nàng thiết tưởng phát triển hoàn toàn không giống nhau à, không có cười nhạo, không có đả kích, hắn liền như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, còn tính toán chiếu nàng hy vọng như vậy đi làm. Không có khả năng. Bạch Linh Nhi không thể tin được, hắn nhất định là nhất thời xúc động. "Chủ nhân, ngươi như thế nào biết nhị ngốc trong lòng tưởng, cùng ngươi tưởng chính là không giống nhau đâu?" Bạch Bạch Hồng con mắt hỏi, "Ngay cả ta đều có thể nhìn ra tới nhị ngốc là nghiêm túc, ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng nhị ngốc?" "Không, ta không phải không tin hắn." Linh Nhi vẫy vẫy đầu, cảm xúc hoàn toàn rối loạn, "Tin hắn? Nhưng hắn thật sự có thể làm được sao? Có thể lý giải chính mình hy vọng quá sinh hoạt là cái dạng gì?" "Hừ hừ, chủ nhân rõ ràng chính là không tín nhiệm nhị ngốc sao? Nếu là tin tưởng nhị ngốc, nàng làm gì không đáp ứng cùng nhị ngốc tại cùng nhau?" Bạch Linh Nhi chỉ có thể cười khổ, "Này không phải tin hay không vấn đề, nàng không muốn cùng nhị ngốc tại cùng nhau sao?" "Nàng tưởng, nàng nằm mơ đều tưởng. Nhưng nàng sợ à, sợ một ngày kia, sẽ có nữ nhân khác xuất hiện, sợ nàng sẽ bởi vì đố kỵ, chậm rãi biến thành một loại khác bộ dáng. Nàng không dám đánh cuộc, lấy tuổi già hạnh phúc, đi đánh cuộc hắn có thể làm được, có thể cùng chính mình đi đến đồ bạc." Thân thể lảo đảo chiều lui về phía sau vài bước, dựa trụ vách tường, vầng sáng hạ, Bạch Linh Nhi thân ảnh có vẻ như vậy cô đơn, như một con cô yến. Bóng đêm tiệm trầm, Hoàng Ngọc trai ngoại, đĩnh bụng to bảo Nhi nôn nóng mà đi tới đi lui, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Lưu đại ca đến canh giờ này còn không có về nhà, tỷ tỷ cũng không trở về, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng nên ngang cổ nhìn phía trước gũ tính đầu đường, trông mòn con mắt. Đương Bạch Linh Nhi thất hồn lạc phách thân ảnh xuất hiện khi, Bảo Nhi trước mắt đại lượng, vội không ngừng buồn qua đi, "Tỷ, cửa hàng rất bận sao? Ngươi như thế nào đến lúc này mới trở về?" Cha mẹ đều hỏi vài lần. A Linh Nhi miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, hơi chút gặp được điểm sự. "Ngươi sắc mặt còn kém, chỗ nào không thoải mái sao?" Bạch Bảo Nhi lo lắng sốt ruột hỏi. "Đại khái là mệt muốn chết rồi." Nàng có lệ nói, trong lòng nặng trĩu, luôn muốn cùng nhị ngốc nói chuyện, càng nghĩ càng rối rắm. "Kia mau chút vào nhà nghỉ tạm đi." Bảo Nhi thúc giục nói. Nếu là thường lui tới, Linh Nhi định có thể phát hiện nàng thất thần, nhưng trước mắt, nàng trong lòng so với ai khác đều loạn, gật gật đầu sau, liền vào cửa, liền cơm chiều cũng không ăn, kéo mỏi mệt nện bước trở lại phòng, ngã đầu liền hướng trên giường nằm. "Chủ nhân, ngươi Bạch Bạch tưởng khuyên nàng nghĩ thoáng chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta hiện tại không nghĩ nói chuyện, làm ta một người yên lặng một chút." Nàng cau mày lẩm bẩm nói. Bạch Bạch chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, "Chủ nhân phiền lòng, nó không thể lại quấy rầy chủ nhân." Đêm nay, nàng trắng đêm khó miên, không nghĩ tới, trong nhà trừ nàng ngoại, cũng có một người ngủ không an ổn, người này đó là Bảo Nhi, nàng vẫn luôn chờ đến gần tử dạ, mới rốt cuộc đem Lưu Tư mong trở về. Hôm nay Lưu Tư bị tứ vương gia thỉnh đi trong phủ, lại bị rót không ít rượu, khi trở về, cả người say khướt, tới rồi sau nửa đêm thế nhưng phun đến trời đất u ám, vì chiếu cố hắn, Bảo Nhi một đêm không chợp mắt, thẳng đến thiên tờ mở sáng khi, mới chịu đựng không nổi đã ngủ. Phần 194. Chương 194 cùng hắn hồi ức. Các ngươi hai chị em ở nháo cái gì? Một cái hai cái sắc mặt như vậy khó coi. Đêm qua không ngủ hảo sao? Vương thị sáng sớm đùa nghịch thật sớm cơm, tới trong phòng gọi người, nàng đi trước kêu Bảo Nhi rời giường, lại đến tìm Linh Nhi, nhìn thấy Linh Nhi khi, trong miệng toái toái niệm chứ. Bạch Linh Nhi đỉnh một đôi gấu chúc mắt, hữu khí vô lực mà lên tiếng, đầu óc đau đến muốn mệnh. Vừa thấy chính là tối hôm qua thượng không ngủ hảo, ăn đồ ăn sáng, ngươi ngủ tiếp một lát, hôm nay đừng có gấp đi cửa hàng, kiếm tiền cố nhiên quan trọng, nhưng thân thể càng quan trọng. Vương thị rất là đau lòng, tưởng cửa hàng bận quá, mới mệt muốn chết rồi đại khuê nữ. Nương, các ngươi ăn đi, ta ngủ tiếp một lát. Nàng hiện tại không có gì ăn uống. Không ăn cơm như thế nào có thể hành. Vương thị chính là đem nàng kéo ra khỏi phòng, nói cái gì cũng không chịu từ Bạch Linh Nhi chơi tính tình. Vội vàng ăn qua cơm sáng, Bạch Linh Nhi tinh thần cuối cùng hảo một ít, nhưng so với ngày thường tới, như cũ có vẻ bề bài. Nàng hôm nay không đi cửa hàng, tối hôm qua cùng Mạc Trường ca lỏa lộ tiếng lòng, nàng làm không được lập tức bình tĩnh, liền tính nhị ngốc trước khi đi, nói qua phải làm cho nàng xem, nhưng nàng trong lòng lại là không dám đi tin tưởng. Bạch Bạch nhìn mới vừa về phong tử, liền chui vào không gian ngơ ngác ngồi ở linh tuyển bên cạnh thất thần nữ nhân, phiền muộn thở dài một hơi. Nó liền không rõ, nhị ngốc đáp án như vậy rõ ràng, vì cái gì chủ nhân vẫn là một bộ rất hồn bộ dáng a? Ai? Sâu chết nó. Bạch Bạch phát điên dường như dùng móng vuốt gãi đầu. Bạch Linh Nhi liên tiếp hai ngày chỗ nào cũng không đi, liền đại ở nhà biên. Hai ngày này, Mạc Trường ca chưa từng xuất hiện, ngay cả Mạch Ảnh cũng chưa từng hiện thân quá. Xem đi, hắn trung quy là tính toán từ bỏ. Bạch Linh Nhi tự dễu mà nghĩ, như vậy kết quả, nàng không phải đã sớm biết không? Nàng sợ cầu, có vi nơi này tập tục cùng thưởng thức, nhị ngốc ngoài miệng không chê cười nàng, trong lòng khẳng định là không ủng hộ. Rõ ràng đoán được loại kết quả này, nhưng nàng lại nhịn không được trong lòng lên men. Ngơ ngác ngồi ở linh tuyền bên, cánh tay gắt gao khoanh lại đầu gối, đem mặt chôn ở bên trong. Bạch Bạch lo lắng mà đi đến nàng bên chân, dùng móng vuốt nhẹ nhàng lôi kéo nàng làn váy, chủ nhân, ngươi đừng khổ sở. Đáng giận nhịn ốc. Nó phía trước như vậy tin tưởng hắn, nhưng hắn cư nhiên hại chủ nhân thương tâm, thật sự là thật quá đáng. Ta không có khổ sở a. Bạch Linh Nhi hít hít cái mũi, như vậy cũng hảo, dù sao ta từ lúc bắt đầu liền không kỳ vọng quá cái gì. Nàng chỉ là có chút khó chịu, ngực trương trướng, một chút muốn khóc. Chủ nhân, có lẽ nhị ngốc có việc muốn nội, cho nên mới không có tới gặp ngươi, hắn là vương gia sao, khẳng định có rất nhiều chuyện này muốn xử lý. Bạch Bạch không ngừng ở trong đầu cướp đoạt lý do, tưởng an ủi nàng. Bạch Linh Nhi giơ tay hủy diệt khỏe mắt chảy ra nước mắt, Bạch Bạch, cảm ơn ngươi, bất quá, ta thật sự không có việc gì, nhà ngươi chủ nhân cũng không phải là pha lê người, không dễ dàng như vậy bị đánh sợ, ta chính là thực kiên cường. Không nghĩ cười cũng đừng cười lạc. Chủ nhân cười đến hảo khó coi. Bạch Linh Nhi trên mặt tươi cười bỗng dưng ra nẻ. Mặc kệ thế nào, chủ nhân ngươi còn có ta a, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Bạch Bạch chém đinh chặt sắt mà nói, nhị ngốc không cần chủ nhân, là nhị ngốc không phúc khí, tương lai hắn nhất định sẽ hối hận. Ân. Bạch Linh Nhi thật mạnh gật đầu, nhưng giữa mày yêu thương lại chưa từng tan đi. Cũng may Bạch Linh Nhi không phải tự ái hối tiếc người, thương tâm mấy ngày sau, liền đánh lên tinh thần. Còn không phải là thất tình sao? Không có gì ghê gớm, dù sao, ngày đó buổi tối thổ lộ tiếng lòng khi, nàng chính là bất chấp tất cả. Vương thị đã nhiều ngày vẫn luôn lo lắng Linh Nhi thân thể, thấy nàng rốt cuộc có tinh thần, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, nàng không hiểu được khuê nữ chuyển biến là bởi vì cái gì, nhưng chỉ cần khuê nữ hảo hảo, nàng liền an tâm rồi. Bạch Linh Nhi khi cách 4 ngày, lại lần nữa xuất hiện ở Mỹ Dung Điếm, sáng sớm. Yên ổn trên đường không vài người, mặt đất nhi phô một tầng tuyết trắng xóa, nàng đánh đem du rủ, dẫm lên tuyết động đem cửa hàng môn mở ra, cửa hàng không có một bóng người, sạch sẽ quầy thế nhưng bịt kín một tầng nhàn nhạt bụi bặm, tựa hồ có mấy ngày chưa từng xử lý quá. Mạch Ảnh mấy ngày nay không có tới quá nơi này sao? Đầu quả tim nổi lên nhỏ vụn đau, cũng đúng vậy, đêm đó nàng cùng nhị ngốc nói được như vậy minh bạch, hắn ở bình tĩnh sau. Sợ là đã quyết định không hề dây dưa chính mình, Mạch Ảnh là người của hắn, tự nhiên cũng sẽ không lại đến trong tiệm tới. Được rồi, trước công tác. Vô vô khuôn mặt, đem trong lòng mất mát cảm xúc vứt bỏ, cuốn cổ tay háo tính toán hảo hảo đem thanh khiết làm một chút. Bạch Linh Nhi một người thu thập cửa hàng, lại là lau nhà, lại là sát cái bàn, còn đem trên quầy hàng Mỹ dung dược kiểm kê hảo, bổ thượng hóa, chờ đến bội xong, nàng mệt đến liền cánh tay cũng nâng không đứng dậy. Ngày mùa đông, trên người còn ra một thân mồ hôi nóng. Lúc này canh giờ còn sớm, cửa hàng không có gì sinh ý, nàng bất thời giờ viết phân chiêu công bố cáo, tưởng lại mời một cái tiểu nhị, đem bố cáo dán hảo sau, Linh Nhi mới nhớ tới từ cửa ải cuối năm sau, liền vẫn luôn không lộ quá mặt Trương Hải tin, Mỹ Dung điếm khai trương nhiều ngày như vậy, hắn còn không có tới đưa tin, nên không phải là trong nhà ra cái gì biến cố đi. Hồi tưởng khởi lý trưởng quầy nói tin tức, nàng không cấm có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, liền hạ quyết tâm, hôm nay kết thúc công việc sau, đi nhà hắn nhìn xem tình huống. Mà lúc này, Hoàng cung đại viện nội, Mặc Trường Ca một tịch áo gấm quỳ gối ngự thư phòng ngoại, nhìn chằm chằm phía trước kia phiến nhắm chặt hồng sơn cửa gỗ, tựa thạch hóa giống nhau. Hắn từ 3 ngày đi tới cung sau, liền ở chỗ này suốt quỳ 2 ngày, không ăn qua một ngụm cơm, cũng không uống qua một ngụm thủy, nếu không có nội lực bản thân, người đã sớm chịu đựng không nổi. Mạch Ảnh đang âm thầm bồi hắn, rất nhiều lần, tưởng hiện thân khuyên nhủ chủ tử, chớ có như vậy cố chấp, nhưng mỗi khi nhìn thấy chủ tử kiên định như bản thạch biểu tình, này cổ xúc động lại bị hắn nhịn đi xuống. Chủ tử làm như vậy, thật sự đáng ra sao? Cửa hàng không ai chăm sóc, Linh Nhi chỉ phải tự mình ra trận, lại đương tiểu nhị, lại đương trướng phòng tiên sinh. Hôm nay sinh ý cực kỳ hảo, từ sáng sớm làm xong thanh khiết, khách hàng một người tiếp một người, làm nàng vội đến chân không chạm đất. Vương thị giữa trưa mang theo cơm trưa lại đây, thấy đại khuê nữ liền cùng chính mình nói chuyện công phu cũng chịu không ra, trong lòng đau vô cùng, rồi lại giúp không được gì, chỉ có thể ngồi ở buồng trong, nhìn khuê nữ bận việc. Tiểu thư, đi thong thả a, hoan nghênh lần sau lại đến. Bạch Linh Nhi nhiệt tình phất tay đưa tiễn một vị danh môn thiên kim sau, lập tức xoa xoa khỏe miệng, nàng chưa từng cảm thấy mỉm cười là như vậy mệt một sự kiện nhi. Vương thị thấy nàng nhưng xem như vội xong rồi, chạy nhanh đem đồ ăn từ buồng trong lấy ra tới, ở quầy thượng bày biện hảo, lại cấp Bạch Linh Nhi để chén nước qua đi, mau uống nước nhuận nhuận ít hầu. Ân. Nàng thực sự có chút miệng khô, uống qua nước trà, dùng tốc độ nhanh nhất đem cơm chưa ăn sạch, chén vừa mới gắt xuống, lập tức lại có mua tinh dầu người tới cửa, Bạch Linh Nhi chỉ có thể tiếp theo vội, liền cùng Vương thị hảo hảo nói nói mấy câu công phu cũng không có. Vương thị hiểu được nàng vội, thu thập hảo chén đũa, liền chuẩn bị trở về, nàng người ở chỗ này, sẽ gây trở ngại khuê nữ làm việc, bất quá, buổi tối về nhà nàng đến hảo hảo cùng Linh Nhi nói một chút, làm nàng lại thỉnh mấy cái giúp đỡ, tổng một người bận việc, thân thể có thể chống được bao lâu. Buổi chiều, đại tuyết bay tán loạn, so sáng sớm hạ đến lớn hơn nữa, thế cho nên các bá tánh không muốn ra cửa, Mỹ Dung điếm khách nhân cũng dần dần thiếu, Bạch Linh Nhi ghé vào quầy thượng ghi sổ. Đồng nhiên, bạch bạch thanh âm ở trong đầu vang lên, chủ nhân, tên kia tới. Ai? Bạch Linh Nhi bỗng dưng quay đầu hướng cửa hàng môn nhìn lại, đương nhìn thấy người đến là Mạc Nghiêm Trình sau, trong lòng xẹt qua vài phần thất vọng. Không phải hắn a? Sáng ngời mắt nhiều vài phần ảm đạm. Mạc Nghiêm Trình hơi hơi như mày, nàng kia phó thất vọng biểu tình là chuyện như thế nào? Nàng không muốn nhìn thấy chính mình. Cái này nhận chi làm hắn rất là không vui. Trước nay chỉ có hắn không thích người khác. Lửa giận dây lát lướt qua, hắn còn nhớ rõ chính mình ý đồ đến, ở không bắt lấy nữ tử này phía trước, hắn không ngại đối nàng hơi chút bao dung một chút. Thứ vương gia. Bạch Linh Nhi băng mà khép lại sổ sách, đứng dậy thỉnh an. Ân. Mặc Nghiêm Chỉnh bị nàng này phân lễ, nhấc chân đi vào trong cửa hàng, ngươi này cửa hàng sinh ý không tồi, ngay cả bổn vương trong phủ không ít nha hoàn, cũng thưởng tới ngươi nơi này chiếu cố sinh ý. Phải không? Bạch Linh Nhi cục lốc mà cười cười. Mạc Nghiêm Chỉnh hờ hững gật đầu, theo sau, từ ống tay háo chung lấy ra một chi châu thoa, vật ấy bổn vương đã cho ngươi, liền không có thu hồi tới lý. Hắn đưa ra đi đồ vật, không chấp nhận được ai cự tuyệt. Bạch Linh Nhi kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nhị ngốc thật sự đem châu thoa chuyển giao cấp tứ vương ra. Cầm đi. Mạc Nghiêm Chỉnh nghĩ lầm nàng là vì chính mình hành động giật mình. Tư thái cường ngạnh mà đem châu thoa gác qua trên bàn, một bộ nàng thu cũng đến thu, không thu cũng muốn thu bộ dáng. Tứ vương gia, như vậy quý trọng lễ vật, Linh Nhi thật sự không thể thu. Bạch Linh Nhi cười xin miệng hắn hảo ý, nếu nhận lấy, nhị ngốc biết nhất định sẽ sinh khí. Cái này ý tưởng không hề dấu hiệu hiện lên trong óc, nàng tức khắc sửng sốt, rõ ràng hắn đã không còn quân lấy chính mình, nhưng nàng lại còn cố kỵ hắn sao. Coi như làm bổn vương cùng ngươi kết giao lễ vật. Mạc Nghiêm Chỉnh ngưng mi nói, thần sắc đã có vài phần không mau. Bạch Linh Nhi mặc cho hắn nói như thế nào, như cũ không chịu nhận lấy, này thập phần bực bội, lạnh lùng khuôn mặt banh thật sự khẩn, liền ở Bạch Linh Nhi cho rằng hắn muốn tức giận khi, hắn thế nhưng lòng khẩu, thôi, bổn vương sớm nên biết, ngươi không tầm thường nữ tử, sẽ vì tục vật tâm động. Hắn cho chính mình tìm cái dưới bậc thang đi. Bạch Linh Nhi ha hả cười hai tiếng, không đi nói tiếp. Kỳ thật, nàng chính là cái tục nhân, thích hết thể đáng giá đồ vật, thật sự. Trong kinh thành có một gian không tồi tử lầu, đêm nay ngươi bồi bổn vương cùng đi. Không phải do hỏi, mà là gọn gàng dứt khoát tuyên bố. Hiển nhiên, Mạc Nghiêm Chỉnh không có nghĩ tới Bạch Linh Nhi sẽ cự tuyệt loại này khả năng tính. Ta đi, thật là gặp quỷ, tứ vương gia cư nhiên sẽ mời nàng ăn cơm. Bạch Linh Nhi không chỉ có không cảm thấy vinh hạnh, ngược lại cảm thấy Mạc Nghiêm Chỉnh hơn phân nửa là nào căn thần kinh đáp sai tuyến, mới có thể nói ra như vậy quỷ dị nói. Vương gia, Linh Nhi đêm nay đã cùng người ước hảo. Nàng mặt mang áy náy mà nói. Mạc Nghiêm Chỉnh sắc mặt trầm xuống, đẩy rất hai chữ tới rồi đầu lưỡi, lại bị hắn lý trí áp xuống. Kia ngày mai đâu? Đây là nàng không đáp ứng liền không dứt tiết tấu. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy đau đầu, nàng từ trong lòng không nghĩ đáp ứng, nhưng lại cố kỵ Mạc Nghiêm Chỉnh thân phận, không dám dễ dàng đắc tội hắn, rốt cuộc, nàng còn phải ở kinh thành làm buôn bán. Ngày mai nhưng thật ra có thể. Do dự sau một hồi, nàng mới căng ra đầu ứng hạ. Kia hảo, ngày mai bổn vương sai người tới thỉnh ngươi. Mục đích đạt thành, Mạc Nghiêm Chỉnh lưu loát xoay người, nguyên tưởng rằng Bạch Linh Nhi sẽ nghĩ cách lưu hắn, nào nghĩ đến, hắn ra cửa cũng không chờ đến nàng giữ lại. Trong lòng không khỏi dâng lên vài phần giận tái đi, có thể tưởng tượng đến đây nữ thượng có giá trị lợi dụng, còn cần mượn sức, hắn chỉ phải tạm thời ở nhẫn. Phần 195. Chương 195 vừa ra gia đình luân lý kịch. Nhìn theo Mạc Nghiêm Chỉnh cưới cố kiệu sau khi rời đi, Bạch Linh Nhi mới khổ ha ha mà lẩm bẩm nói, cái này kêu chuyện gì nhi a? Chủ nhân, ngươi không phải thường nói, có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc sao? Hắn thỉnh ngươi ăn cơm, không ăn bạch không ăn a. Bạch Bạch đem nàng nói qua nói nhớ rất rõ ràng, lúc này lập tức nguyên lời nói dâng trả. Ta tổng cảm thấy đây là chàng hồng môn yến. Nàng cùng tứ vương ra một không giao tình, nhị không quen thuộc, hắn bỗng nhiên hướng chính mình đại hiến ân cần, thấy thế nào đều thực quỷ dị. Nô Bạch Bạch nghiêng nghiêng đầu, manh manh hỏi, hồng môn yến là thần mã. Nàng đã quên nơi này nhưng không có sở hán vương triều, Bạch Linh Nhi vô lực đỡ chán, khi ta chưa nói. Mặc kệ thế nào, sự tình nàng đồng ý, có thể như thế nào tích. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, tứ vương gia tổng sẽ không muốn nàng mạng nhỏ. Mạc Nghiêm Chỉnh tâm tư nói đến cũng thực hảo đoán, hán danh nghĩa sinh ý, bị người rào hoàng, trong túi ngượng ngùng, nhu cầu cấp bách tiền tài. Bạch Linh Nhi sinh ý làm được thực hảo, thả tương lai tiền cảnh không thể đo lường, hắn liền nhìn tới này chi tiềm lực cổ, đồng dạng ý tưởng phía trước cũng từng có, đáng tiếc, không có thể như nguyện, lúc ấy, hắn nghĩ tới đem Bạch Linh Nhi trừ chi, nhưng hiện tại, lại lưu tư vào đế vương mắt, lần chịu hoàng thượng coi trọng, hắn chỉ có thể lựa chọn, mượn sức, cho nên mới có thể lần nữa tiếp cận nàng. Sắc trời trầm, đầy trời tuyết trắng vẫn như cũ không ngừng. Cửa hàng lúc này không có gì sinh ý, Bạch Linh Nhi đơn giản trước thời gian đóng cửa, cầm ô, trong tay cầm Trương Hải tin phía trước nhận lời mời khi đăng ký địa chỉ, tính toán đi nhà hắn nhìn xem. Đầu đường cuối ngõ thật là quẩn cung ẽ, nàng ở trải qua góc đường chỗ khi, không tự giác ngừng nện bước. Nơi đó là một gian lộ thiên quán mì nhỏ, trời ra rét, lão bản còn ở bận rộn cấp thưa thất khách quan nấu mì sợi, xôi trào trong nồi mạo lượn lờ khói trắng. Nàng ngơ ngẩn nhìn một trương bàn trống tử, trước mắt dường như hiện lên, ở hoa cúc trấn trên, cùng Mạc Trường ca ăn mì cảnh tượng. Lâu như vậy trước kia hồi ức, như điện ảnh xuất hiện. Chủ nhân, người đói bụng sao? Bạch Bạch hoang mang hỏi, không rõ chủ nhân làm gì đứng ở lộ trung gian bất động. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, ân, này liền đi. Dựa theo địa chỉ một đường tìm kiếm, Trương Hải tin trụ địa phương, ở kinh thành Bắc Giác, từng nhà người gác cổng nhắm chặt. Ngẫu nhiên có chó sủa thanh cập nói chuyện thanh từ tường cao nội truyền ra tới, Bạch Linh Nhi dừng bước ở một tòa tứ hợp viện ngoại, nơi này chính là dạy học tiên sinh ra. Gõ gõ môn, tiến đến mở cửa chính là một vị lương câu lũ bà lão, dò hỏi quá Bạch Linh Nhi ý đồ đến sau, nàng lập tức phóng nàng vào cửa, sử quải trượng, chỉ vào sân bên trái xương phòng nói, Trương Tú Sĩ liền ở tại chỗ đó, người ở nhà đâu? Cảm ơn bà. Bạch Linh Nhi lễ phép mà cười cười, lúc này mới nhấc chân chiều xương phòng đi đến, còn không có gõ cửa, liền nghe được trong phòng truyền ra ho khan thanh. Hắn sinh bệnh, chóp mũi giật giật, lại không ngửi được dược vị. Mày hơi hơi ninh ninh, giơ tay chụp vang cửa phòng. Dạy học tiên sinh dùng một khối khăn che lại miệng mũi, thân mình run run mở cửa ra, ở nhìn thấy người tới sau, hắn kinh hô, lão bản. Để ý ta vào nhà đi ngồi ngồi sao? Bên ngoài không phải nói chuyện chỗ ngồi. Ngài mau mời tiến. Trương Hải tin cuống quýt như người. Nhà ở không tính là rộng mở, thổ đúc vách tường treo mấy bức tranh chữ, một cái bàn, bốn đem trường ghế, bên trái dựng thẳng lên một mặt tường, đem thính cùng phòng ngủ ngăn cách. Bạch Linh Nhi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ở ghế ngồi hạ sau, mới hỏi nói, ngươi ngày gần đây không tới trong tiệm tới, ta lo lắng nhà ngươi trùng sinh biến cố, mới nghĩ tới đến xem, hiện giờ xem ra, ngươi sợ là ôm bệnh trong người đi. Hơi cảm phong hàn mà thôi, không đáng lao bản đệ bụng. Trương Hải tin câu nệ mà đứng ở bên cạnh bàn, mới vừa nói hai câu lời nói, lại ho khăn lên, kia tư thế, làm như muốn đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ cấp khụ ra tới. Bạch Linh Nhi giơ tay tưởng thế hắn chụp bối thuật khí, nhưng tưởng tượng đến nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, lại bắt tay thu trở về, xúc qua cái ly, nhắc tới trên bàn ấm nước, vì hắn đổ nước. Uống qua thủy sau, tình huống của hắn tựa hồ hảo điểm nhi, liên thanh nói lời cảm tạ. Xem qua đại phu sao. Hiện giờ thời tiết lạnh, liền tính là phong hàn, cũng phải cẩn thận điểm, một cái không lấy lòng, vạn nhất tăng thêm, kia cần phải không được. Bạch Linh Nhi thiện ý mà nhắc nhở, muốn tìm đến một cái thích hợp tiểu nhị không dễ dàng, nàng đương nhiên hy vọng tiểu nhị có thể thân thể khỏe mạnh, như vậy mới có thể thế chính mình làm việc. Một chút tiểu bệnh, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Dạy học tiên sinh một bên ho khan, một bên nói. Dược khai sao? Ngươi bị bệnh mấy ngày? Hắn bộ dáng này, thật đúng là làm Bạch Linh Nhi không có biện pháp an tâm. Dạy học tiên sinh vừa định nói chuyện, nhà ở ngoại, có ồn ào thanh truyền đến. Dựa vào cái gì không cho lão nương vào cửa? Cầu nương dưỡng, thật đương lão nương hiếm lạ tới này dơ hề hề địa phương quỷ quái, ta phi. Giống như người đàn bà đanh đá kêu la thanh, cũng không phải làm Bạch Linh Nhi kinh ngạc nhất, nàng chân chính giật mình, là thanh âm này truyền đến sau, Trương Hải tin đột biến sắc mặt. Tứ hợp viện ngoại xôn xao còn ở tiếp tục, quần áo minh diệm nữ tử Sơ Lưu Vân búi tóc, bị bà lão đổ ở ngoài cửa, miệng lưỡi lưu loát ồn ào không dứt bên tai. Âu Nôn Huế ngữ càng là lệnh người thẳng nhíu mày. Bạch Linh Nhi có lưu ý đến, từ thanh âm kia vang lên sau, Trương Hải tin cảm xúc rõ ràng kích động rất nhiều, ngực kịch liệt phập phồng, một cái kính ho khan. Ngươi mau ngồi xuống nghỉ một lát, đừng kích động. Bạch Linh Nhi rất sợ hắn khí ngất xỉu đi, đứng dậy, đỡ người ngồi xuống. Ta đi ra ngoài nhìn xem hắn che miệng câu eo phòng nghỉ môn đi đến, bóng dáng thất tha thất thểu, làm Bạch Linh Nhi rất là lo lắng. Hắn dây tiếp theo liền sẽ té ngã. Chủ nhân, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn một cái đi. Bạch Bạch lược hiện hưng phấn mà ồn ào, nó thích nhất xem náo nhiệt. Nó không nói, Bạch Linh Nhi cũng có cái này ý tưởng. Đi theo dạy học tiên sinh phía sau ra cửa, liền thấy mới vừa rồi còn không có một bóng người sân. Lúc này, thế nhưng tụ đầy dân chúng, nam nữ già trẻ đều có, một đám đứng ở trong viện khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nói này lão Trương gia. Là đầu vóc nước vào đi. Nàng làm những cái đó sự, chật chật chật, không chê mất mặt. Đúng vậy, cư nhiên còn có mặt mũi tới cửa tới nháo, loại này không giữ phụ đạo nữ tử, nên tròng lồng heo. Cũng chỉ có Trương Tú Sĩ tính tình hảo, mới nhẫn được nàng. Hết đợt này đến đợt khác Đàm Luận Thanh, ở Trương Hải tin ra cửa sau, lập tức đình chỉ, mọi người cũng không hiểu được hắn nghe không nghe thấy, nhưng làm trò nhân ra mặt nhì, bọn họ không thật nhiều miệng. Bạch Linh Nhi trong lòng lộ bột một chút, ta thích cái thần A, bên ngoài đại xảo đại nháo vị kia, chính là hắn nương tử. Nàng cả người hoàn toàn hỗn độn, thật sự rất khó tưởng tượng, một cái là văn văn nhược nhược người đọc sách, một cái là như người đàn bà đanh đá xuất khẩu thành thơ nữ thần kinh bệnh, hai người ngó trái ngó phải, cũng không phải một đường người, như thế nào sẽ đi đến cùng nhau. Hơn nữa, nếu nàng nhớ không lầm, giống như nữ nhân này còn cùng Chu gia nhị công tử đi được rất gần. Thả quan hệ dị thường ái muội. Nàng lo lắng mà nhìn bên cạnh đỡ khung cửa cứng đờ đứng thẳng tiểu nhị, muốn nói gì, nhưng nàng thật đúng là không hảo quá hỏi nhà người khác ra sự. Ngươi giống cái gì giống? Bà Lao Tiêm Thanh chất vấn, mấy ngày hôm trước là ai nói đời này không chịu bước vào chúng ta nơi này? Hiện tại lại là ai không biết xấu hổ chạy về tới? Thả ngươi loại người này tiến vào, sẽ ô uế chúng ta chỗ ngồi. Chính là. Cút đi ngươi. Một ít phụ nữ cũng ra tiếng phụ họa, các nàng nơi này trụ đều là láng giềng cũ, ngày thường quan hệ rất tốt, lẫn nhau chiếu cố, biết này nữ tử làm những cái đó sự, các nàng chỗ nào thấy qua đi. Trương Tú Sĩ là cái người đọc sách, có thể nhận đến nàng, các nàng nhưng làm không được. Hảo A, không đi vào liền không đi vào, thật đương lão nương hiếm lạ. Nữ tử cao ngạo nâng lên cằm, vậy ngươi đi đem họ Trương cấp lão nương kêu ra tới, lão nương có chuyện muốn cùng hắn nói. Trương Tú Sĩ không ở. Nàng đều đem người cấp khí bị bệnh, còn tưởng thế nào? Bà lao tức giận mà ném ra một câu. Không ở. Nữ tử tiêm thanh kêu to, hắn trừ bỏ nơi này còn có thể đi chỗ nào? Họ Trương, lão nương hiểu được ngươi co đầu rút cổ ở bên trong, ngươi muốn vẫn là cái nam nhân, lập tức lăn ra đây. Trương Hải tin thật mạnh ho khan, chỉ cảm thấy nan kham. Không ra đúng không? Thành. Kêu vài thanh cũng không thấy được muốn gặp người, nữ tử giận cực phản cười, ngươi không ra, lão nương liền đi báo quan, làm trong kinh thành các đại nhân thế lão nương làm chủ, làm cho bọn họ đều nhìn một cái ngươi cái này chết nghèo kiết hủ lậu, là cái gì tính tình. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà xoay người liền đi, lúc gần đi, còn một chân đá phiên cửa cái chổi. Lão Trương A, ngươi cũng đừng đem nàng lời nói gác qua trong lòng, vì loại này nữ nhân sinh khí. Không đáng. Láng giềng nhóm xúm lại đi lên, ngươi một lời ta một ngữ, khuyên Trương Hải tin. Sắc mặt của hắn trướng hồng như tím, lại còn ngạnh trống, cùng hàng xóm láng giềng nói chuyện. Chờ đến người tan về sau, Bạch Linh Nhi mới đi ra phía trước, ngươi không có việc gì đi. Nếu không, ta đi tìm đại phu tới cấp ngươi nhìn một cái. Khu khu khu. Không cần hắn cười khổ nói, làm lão bản chê cười. Lần này, hắn thật là mặt trong mặt ngoài rất đến tinh quang, không mặt mũi gặp người. Cái gì chê cười không thấy cười, nói này làm gì ngoạn ý nhi. Bạch Linh Nhi bãi dừng tay, nhà ai không buồn khó niệm kinh. Ngươi là của ta tiểu nhị, có cái gì khó xử chuyện này, chỉ lo nói, có thể giúp được với vội, ta tận lực giúp đỡ. Thật sự không cần, quá hai ngày, chờ ta thân mình hảo, liền đi trong tiệm. Nay phân tình, hắn tâm lĩnh, nhưng trong nhà này sạp chuyện này. Hắn thật không mặt mũi nói cho người nghe. Không vội, ngươi chậm rãi ở nhà dưỡng, tiền công ta chiếu cấp. Người bệnh thành như vậy, trong nhà lại có phiền lòng sự, nàng lại không phải Chu Bái Bỉ, sao có thể nhẫn tâm lại bóc lột người. Bạch Linh Nhi thấy tiểu nhị thần sắc suy sụp, không mặt mũi nhiều đãi, chuẩn bị cáo từ. Đương nhiên, lúc đi nàng còn không có quên đem trang linh tuyển thủy dược bình gác qua trên bàn, chỉ nói là nhà mình muội phu thấy gần nhất thiên lãnh, sợ nàng nhiễm phong hàn. Riêng xứng dược. Trương Hải tin muốn định đưa nàng ra cửa, bị Bạch Linh Nhi nghiêm khắc ngăn lại. Ta lại không phải tìm không ra lộ, không cần tạo. Nàng vẫy vây tay, xoay người rời đi nhà ở, người vừa ly khai tứ hợp viện đâu, liền nhìn thấy ở tường viện ngoại, bị tuyết động bao trùm tiểu đạo trước, tên kia nữ tử thủ phạm thần ác sát mà trừng mắt chính mình. Nàng đối người này không có gì hảo cảm, mặt vô biểu tình mà rời đi ánh mắt, rút chân liền đi. Đứng lại. Ngươi là nhà ai người thân thích? Lão nương trước kia chưa thấy qua ngươi. Nữ nhân trực tiếp cản lại Bạch Linh Nhi, khí thế kiêu ngạo hỏi. Ta không quen biết ngươi, vì sao phải trả lời? Bạch Linh Nhi sắc bén hỏi lại. Hừ, không nói liền tính, lão nương có cái kiếm tiền việc, ngươi có nghĩ làm? Chỉ cần làm thành, lão nương cho ngươi 3 lượng bạc. 3 lượng bạc cũng không ít, đủ người thường ra ăn tốt nhất mấy đốn thịt cá. Bạch Linh Nhi nhíu nhíu mày, không ra tiếng. Phần 196. Chương 196 thánh chỉ đến. Ngươi lại đi vào một chuyến, đi bên trái Nhi xương phòng, hỏi một chút kia họ Trường, lão nương muốn hưu thư hắn viết hảo không có, nếu là viết hảo, ngươi giúp lão nương lấy ra tới, thế nào? Việc này đơn giản đi. Nữ tử thấy Bạch Linh Nhi tuổi còn trẻ, nghĩ nàng khẳng định sẽ không sai quá này kiếm tiền cơ hội tốt, tự quyết định địa đạo. Hưu thư. Ngoa tào. Nàng đầu óc xác định chưa đi đến thủy sao. Đầu năm nay, còn có chủ động cầu hưu thư. Không làm ngươi sự, không cần phải ngươi hỏi nhiều, đi làm đi. Nữ nhân không muốn nhiều lời, nàng hiện tại chỉ nghĩ bắt được hưu thư. Sau đó ly cái này địa phương quỷ quái càng xa càng tốt, cả đời không muốn lại trở về. Ta không Bạch Linh Nhi vừa định cự tuyệt nàng, ai ngờ, đúng lúc này, phía sau kia phiến môn lại kéo kẹt một tiếng khai. Nguyên lai là bà lao thấy nàng bị này Trương Thị dây dưa, vội vã nói cho Trương Hải tin. Trương Hải tin sợ đem nàng liên lụy tiến vào, kéo bệnh ưởng ưởng thân thể ra cửa. Nha, họ Trương, ngươi rốt cuộc chịu lộ diện sao? lão nương còn tưởng rằng, ngươi đời này muốn giấu ở bên trong không chịu ra tới đâu. Nữ nhân cái thứ nhất phát hiện hắn, tiêm thanh châm trọc, kia khẩu khí, kia thần sắc, chỗ nào như là ở cùng bên gối người ta nói lời nói. Bạch Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân này nói được quá mức chút. Khu khu, lão bản, ngài đi nhanh đi, nơi này ta tới xử lý. Trương Hải tin không muốn phản ứng nàng, mà là khẩn cầu Bạch Linh Nhi tốc tốc rời đi. Hắn đã đủ mất mặt Nhi, việc này lại bị lão bản biết, không chừng lão bản sẽ như thế nào đối đãi hắn, nếu bởi vậy vứt bỏ này phân công, vậy không xong. Lão bản, hai người nhận thức. Nữ nhân như là phát hiện cái gì bí mật, la lên một tiếng, hà hoa, họ Trương, ngươi năng lực rất đại, liền lão bản cũng bị ngươi làm tới tay. Có tân nhân, ngươi còn chết bắt lấy lão nương cái này người xưa không bỏ làm cái gì. Là nam nhân, ngươi sảng khoái điểm, đem hưu thư cấp lão nương, thiếu bà mụ mụ. Ngươi, nàng như thế nào sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này? Trương Hải tin chỉ cảm thấy trước mắt người này hết sức xa lạ, thành thân 6 năm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chưa bao giờ thấy rõ quá bên gối người gương mặt thật. Ngươi cái gì ngươi? Hưu lão nương, ngươi bất chính hảo có thể cùng vị cô nương này song túc song phi sao? Không bao giờ dùng tránh ở chỗ tối yêu đương vụng trộm, thật tốt chuyện này a. Nữ nhân càng nói càng thái quá. Bạch Linh Nhi mắt thấy dạy học tiên sinh mau ngất đi, đem tâm một hành, cười ngâm ngâm mà chiều nữ nhân đi rồi vài bước. Phu nhân, ngươi trên vai có hôi, ta cho ngươi vô vô. Bàn tay vô nhẹ nàng đầu vai, ở không người chú ý tới địa phương, trộm đem mê. Dược bột phấn sai đến nàng trên cổ. Thiếu dùng ngươi giơ tay chạm vào nữ nhân một tay đem Bạch Linh Nhi đẩy ra, nói còn chưa dứt lời, đầu góc choáng váng, lảo đảo vài cái sau, thế nhưng một đầu ngã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Phu nhân. Bạch Linh Nhi ngạc nhiên kinh hô, đáy mắt có ý cười hiện lên. Lúc này, tổng có thể làm nàng hơi chút an tĩnh điểm. Thâm Nhi. Trương Hải tin phi phát lại đây, bị ốm đau dây dưa thân thể phảng phất tràn ngập sức lực, đem người bế lên tới, kinh hoàng thất thố mà trở lại tứ hợp viện. Tứ hợp viện cách vách ở vị xích cước đại phu, Trương Hải tin cuốn quýt tìm tới môn, cầu lao đại phu thế nương tử bắt mạch. Hắn sốt ruột bộ dáng, cùng Trương Thị mới vừa rồi vô tình hình dáng như hai cái cực đoan. Bạch Linh Nhi há miệng thở dốc, rất muốn nói, người này chỉ là ngủ rồi mà thôi. Đại phu bắt mạch sau, kết luận quả thực như thế, Trương Hải tin thân thể tựa ở nháy mắt bị rút cạn, ngã ngồi trên mặt đất, tựa khóc phi khóc nói, vậy là tốt rồi. Chờ đến hắn sửa sang lại hảo cảm xúc, tương đại phu làm cho nương tử nghỉ tạm một lát, ở đại phu đồng ý sau, mới kéo mệt mỏi mà lại trầm trọng nện bước ra cửa. Bạch Linh Nhi vẫn luôn đái ở ngoài phòng không đi, thấy hắn ra tới, có chút muốn nói lại thôi. Thực xin lỗi, làm lão bản ngươi bị sợ hãi. Dạy học tiên sinh đầy mặt suy sụp mà nói, thực tự trách, bởi vì chính mình ra sự mà đem lão bản liên lụy tiến vào. Việc rất nhỏ, không cần thiết để ở trong lòng. Bạch Linh Nhi rộng lượng mà cười nói, theo sau, mới hỏi, nếu không ngại, có thể nói cho ta đến tuột cùng là chuyện như thế nào sao? Nàng là thật sự rất tò mò, cũng muốn vì tiểu nhị giải quyết phiền não. Trương Hải tin trầm mặc thật lâu sau, mới rốt cuộc đem chuyện này nói ra. Sự tình đâu, rất đơn giản, bất quá là vừa ra gia đình luân lý kịch, hắn thê tử cũng từng cùng hắn từng có một đoạn cầm sát hòa minh nhật tử. Lúc ấy, hắn gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, chỉ nghĩ thi đậu công danh, đáng tiếc, khoa cử khi thi rớt, vốn định năm sau thử lại một lần, vì thế, hắn khổ tâm đọc sách, trong nhà sinh kế đều đến dựa nương tử chống. 3 năm trước đây, hắn lại lần nữa thi rớt, trong nhà đã không có gì ăn, chỉ phải ra cửa làm lão sư, tìm cái dạy học sai sự, nghề hà, tư thủ. Giảng chính là tư lịch, bối phận, dù cho hắn có học thức, lại nhân chưa bao giờ cấp lao bản tặng lễ, mà bị tư thục rửa sạch đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Mỹ Dung điếm chiêu công bố cáo, nghị có phân công làm, đem sinh hoạt kéo đi là được, lúc này mới tiến đến nhận lời mời. Ai ngờ, hắn kia thế tử, thế nhưng ở hắn dạy học này đoạn trong lúc rắn chắc Chu gia nhị công tử, người nọ có tiền có thế, ra tay lại hào phóng, quá quán khổ nhật tử Trương Thị, rất dễ dàng đã bị những cái đó ngập trong vàng son sinh hoạt sở mê. Chậm rãi, hai người ám độ trần thương, hiện giờ, nàng càng là quyết tâm, muốn cùng chính mình hòa ly không thành, thế nhưng không tiếc muốn hưu thư, một hai phải buông tha ra, cùng kia Chu công tử ở bên nhau. Nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Bạch Linh Nhi không biết nói cái gì hảo, đây là hiện thực, tàn nhẫn thả máu chảy đầm địa hiện thực. Nếu người nọ là cái đáng tin cậy, đảo cũng thế. Trương Hải Tin ngồi ở tứ hợp viện ngoại bậc thang, đầy mặt đau khổ, nàng nghĩ tới ngày lành, ta có thể phóng nàng đi, nhưng người nọ thanh danh hỗn độn, gia thế hiển hách, hiện giờ bất quá là nhất thời hứng khởi, đem nàng làm như kiện ngoạn vật, chờ này hứng thú qua đi, nàng nhưng như thế nào sống a? Cho nên người mới trước sau không chịu cho nàng hưu thư. Bạch Linh Nhi tựa hồ có thể đoán được tâm tư của hắn. Hạ đường thê thanh danh, sẽ hủy hoại nàng. Trương Hải Tin khàn khàn thanh âm thở dài, ta quấn lấy nàng, không chịu phóng nàng đi, liền tính nàng muốn cùng kia Chu công tử ở bên nhau. Ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, chờ Chu công tử không cần nàng, nàng còn có thể trở về cùng ta sinh hoạt. Hắn niệm nương tử hảo, nghĩ nàng chỉ là bị phồn hoa che mắt đôi mắt, sớm muộn gì có một ngày, nàng có thể thanh tỉnh, có thể trở về chính mình bên người, an hạ tâm, cùng chính mình quá chút bình đạm nhật tử. Nhưng hắn hiện giờ, lại là trái tim băng giá, nương tử lần lượt hồ nháo, hiện giờ còn tìm tới cửa tới chơi bát, sự tình nháo đến mọi người đều biết, không chỉ có chính mình không mặt mũi, ngay cả nàng kia thanh danh cũng là hủy hoại. Nàng phản bội ngươi, ngươi còn đuổi theo thế nàng suy nghĩ sao? Trên đời này, cũng là có si tâm người. Bạch Linh Nhi tâm đã chịu thật sâu xúc động, ở cái này tôn trọng tam thê tứ thiếp triều đại, cũng có nam tử nguyện ý không so đo hiểm khích trước đây, tha thứ vợ cả phạm phải đại sai, chỉ vì cầu nàng về nhà. Nàng lúc trước ý tưởng có phải hay không quá cực đoan? Có lẽ nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng không phải hy vọng xa vời, có lẽ. Vô số có lẽ ở trong lòng hiện lên, nàng cắn cắn môi, chính là đêm này đó ý niệm gắt gao đè ép đi xuống. Nhị ngốc đã không chịu tới tìm nàng, nàng đến tột cùng còn ở chờ mong cái gì? Trương Hải Tin vẫn chưa nhận thấy được nàng thất thần, nói tiếp, nàng theo ta 6 năm, thay ta chịu nhiều đau khổ, ta như thế nào có thể không cần nàng? Là, nương tử là phản bội hắn, nhưng xét đến cùng, là hắn không bản lĩnh, không năng lực, không thể làm nàng quá tốt nhất nhật tử. Đã từng, nàng cũng là cái giúp chồng dạy con hảo nữ nhân, bởi vì không có hài tử, nàng vẫn luôn ở tự trách, ở hắn gian khổ học tập khổ đọc khi, là nàng đỉnh nổi lên cái này ra. Nàng làm hết thảy, hắn là thấy được, hiện giờ, nàng chỉ là vào nhầm lạc lối, hắn nguyện ý chờ nàng trở về. Đáng tiếc, dù cho ta nguyện ý tha thứ nàng, nàng cũng là quyết tâm không chịu quay đầu lại. Ta đảo có một cái biện pháp, có lẽ ngươi có thể thử xem. Bạch Linh Nhi thế hắn ra chủ ý, nếu nàng tưởng cùng Chu công tử ở bên nhau, vậy từ nàng đi, không có tự mình nếm thử quá, nàng vĩnh viễn sẽ không minh bạch khổ tâm của ngươi, nếu cuối cùng, nàng bị vứt bỏ, nhớ tới ngươi hảo, chắc chắn quay lại tìm ngươi, nếu Chu công tử nguyện ý cưới nàng, như ngươi theo như lời, phóng nàng đi qua nàng muốn quá ngày lành, có cái gì không được. Ngươi lo lắng nàng thanh danh có tổn hại, nhưng hiện tại ngươi nhìn một cái, nàng có hảo đến chỗ nào đi sao? Ngươi chỉ có ở tự mình trải qua quá, mới có thể học được thanh tỉnh, nếu không, mặc cho hắn làm lại nhiều, người nọ cũng là vô pháp lý giải cùng thông cảm, ngược lại sẽ oán trách hắn. Trương Hải Tin lâm vào trầm mặc, đến cuối cùng, hắn cũng chưa nói có thể hay không tiếp thu Bạch Linh Nhi đề nghị. Nên bang, nàng rút, muốn như thế nào lấy hay bỏ, từ hắn. Bạch Linh Nhi rời đi tứ hợp viện khi, tâm tình có chút trầm trọng, nàng không ngừng đá trên mặt đất tuyết động, còn tại tưởng Trương Hải Tin chuyện này. Si tâm vô hối trượng phu, đứng núi này trông núi nọ nương tử. Cực kỳ giống phim truyền hình cốt truyện, quả nhiên a, sinh hoạt nơi trốn tràn ngập cầu huyết. Nàng hít hít khẩu khí, đem trong đầu lộn xộn cảm xúc vứt bỏ, mặc kệ thế nào, sinh hoạt việc này, như người uống nước gấm lạnh tự biết, nàng chỉ là cái người ngoài, không tư cách đi đánh giá. Hoàng Ngọc trai ngoại, ăn tết khi quải đèn lồng còn không có hái xuống, tối tăm vầng sáng chiếu rọi ở bậc thang tuyết động thượng. Bạch Linh Nhi đạp đầy đất ánh trăng theo đường phố đi tới, còn không có vào cửa, liền nhìn thấy ngoài cửa đại thụ hạ, lẳng lặng đứng thẳng áo đen nam tử. Hán động thân ngọc lập, mao hạ tóc đen nhiễm vài miếng bông tuyết, dường như ở chỗ này đợi hồi lâu. Nện bước đột nhiên dừng lại. Nhị ngốc nàng có chút không thể tin được hai mắt của mình, bình tĩnh cảm xúc cầm ầm đại loạn, có kích động, có kinh hỉ, cũng có vô thố. Mặc Trường Ca đứng chưa động, cách mấy thước khoảng cách cùng nàng xa xa tương vọng. Chẳng sợ ly đến như vậy xa, Bạch Linh Nhi vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, hắn trong mắt cất giấu nóng cháy độ ấm. Hắn không phải từ bỏ sao? Vì cái gì còn muốn tới? Nàng do dự hồi lâu, mới chậm gì gì bước ra nện bước chiều hắn đến gần. Ngươi đứng ở hắn trước người, nàng thế nhưng không hiểu được có thể nói cái gì, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại nói không nên lời. Mạc Trường Ca chậm rãi giơ tay, trong tay tựa nhéo một phần minh hoàng quần ống. Có ý tứ gì? Bạch Linh Nhi nhíu mày hỏi. Hắn tức khắc cười, kia cười ôn nhu đến say lòng người, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Như sao trời lộng lẫy hai mắt, suýt nữa đem Bạch Linh Nhi hồn phách cấp hút đi, nàng chật vật mà đem ánh mắt dịch khai, gò má phi năng. Như thế nào có thể như vậy không tiền đồ a? Nàng ở trong lòng phỉ nhổ bản thân, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới duỗi tay đem cuốn ống tiếp nhận. Phần 197. Chương 197 tứ hôn. Đó là một phần thánh chỉ, theo kim sắc long văn vải vóc thượng, lưu loát tràn ngập tự nhi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư nghe Bạch gia trưởng nữ tài đức gồm nhiều mặt, phẩm đức xuất chúng, ở tại thâm khuê, chấm nghe chi cực hỉ, cố hạ chỉ tứ hôn với mười vương, ban này thê vị. Bên trên mỗi một chữ, Bạch Linh Nhi toàn nhận được, nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại là nàng bất luận như thế nào cũng khó tin tưởng sự thật. Nàng ngơ ngác mà đem trong tay này phân thánh chỉ nhìn vài biến, liền liền phía dưới ngọc tỷ ấn, cũng lăn qua lộn lại kiểm tra, nửa ngày sau, mới rốt cuộc dám xác định, này không phải chính mình sinh ra ảo giác, càng không phải mộng, nếu là mộng, nàng dùng sức véo chính mình khi, như thế nào cảm thấy đau đớn đâu. Đầu óc sớm bị thánh chỉ đánh ngông, biểu tình trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Mạc Trường Ca, liền lời nói cũng nói không nên lời. Cao hứng choáng váng. Nàng phản ánh quả thực như chính mình suy nghĩ như vậy đáng yêu à, bổn vương ngày ấy nói qua, dễ nghe lời thề, bổn vương sẽ không nói, chỉ biết làm cho người xem. Ngươi mấy ngày nay không có tới tìm ta, chính là vì nó. Bạch Linh Nhi hoảng hốt hỏi, còn có chút hồi bất quá thần. Ân, tưởng thuyết phục phụ hoàng không điểm nhi kiên nhẫn là không được. Mạc Trường Ca nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, phần lễ vật này, ngươi nhưng vừa lòng. Bạch Linh Nhi trầm mặc không nói. Hắn cư nhiên có thể nói phục hoàng thượng lấy chính thê chi vị nên thú nàng. Vì cái gì? Hắn rõ ràng biết chính mình muốn chính là cái gì, vì cái gì còn phải làm loại sự tình này. Ngươi là bổn vương thế tử, duy nhất, ở chưa gặp được ngươi phía trước, chưa cưới một người, phi phụ hoàng không muốn chỉ hôn, bất quá là bổn vương không muốn tạm chấp nhận thôi, nếu không phải ái mộ người, chỉ vì ích lợi, mặt mũi, cũng hoặc là môn đăng hộ đối kết làm vợ chồng, không khỏi quá đáng thương chút. Bổn vương không muốn làm hoàng quyền dưới con rối, nguyên là nghĩ, nếu là không gặp được có thể làm bổn vương này trái tim chết mà sống lại người, cô độc một mình cũng không sao. Mạc Trường Ca rõ ràng mà nói, này đó là hắn tiếng lòng, hắn tưởng nói cho nàng nghe, làm nàng biết, nàng sợ lo lắng, với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Như thế nào sẽ hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Này không khoa học. Bạch Linh Nhi tim đập thật sự mau, nhưng nàng vẫn coi hoang mang. Vẫn không dám tin hắn. Hắn là vương gia A, tam thê tứ thiếp là khắc vào hắn xương cốt tăng quan, hắn vì sao sẽ có bực này ly kinh phản đạo tâm tư. Mạc Trường Ca quá hiểu biết nàng, cho dù chỉ có vô cùng đơn giản ba chữ, hắn cũng có thể nghe ra nàng muốn hỏi chính là cái gì. Ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái, bổn vương mẫu phi ly thế trước, từng có quá vô thượng phong cảnh, một nữ tử có thể được đến, nàng toàn bộ được, nhưng ngươi biết, nàng ly thế trước. Đối bổn vương nói cuối cùng một phen lời nói là cái gì sao? Cái gì? Bạch Linh Nhi nhẹ giọng hỏi. Nàng nói, cuộc đời này hận làm đế vương thê, mẫu phi tuổi thanh xuân niên hoa, cả đời cùng người đấu, cho dù đấu tới vài phần mưa móc, cuối cùng lại bồi thượng chính mình thân mình, nàng quá khổ, cũng quá mệt mỏi, sở hữu ái, ở trong thâm cung bị tiêu ma đến chỉ còn lại có oán, chỉ còn lại có một mặt đoạt cùng tranh, nàng nói, nàng trước kia tranh. Là vì phụ hoàng, sau lại đấu, còn lại là sợ hãi bị tân nhân thay thế được, sợ hãi một sớm thất thế, nhiều năm qua sở có được địa vị cập thịnh sủng. Thậm chí gia tộc, đều sẽ ngã xuống, tại như vậy nhiều năm tranh đấu chung, nàng đã quên lúc ban đầu sơ tâm, cũng nhớ không dậy nổi càng phân không rõ, nàng đến tuột cùng có vô chân chính từng yêu phụ hoàng. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn tổng có thể nhớ lại mẫu phi hình cùng tiểu thụy thân thể. Nhớ lại nàng cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, mẫu phi sau khi chết, phụ hoàng từng thương cảm mấy ngày, nhưng lại như thế nào đâu. Một thế hệ tân nhân đổi người xưa, trong cung có quá nhiều nữ tử, hắn vẫn có thể thấy, phụ hoàng cùng mặt khác nữ tử chuyện trò vui vẻ, phụ hoàng có thể cho mẫu phi, chỉ là một phần phía sau danh. Từ mẫu phi qua đời khởi, bổn vương phát quá thề, nếu một ngày kia, bổn vương thích thượng ai, tuyệt không sẽ hại nàng khổ sở, tuyệt không làm nàng bước mẫu phi vết xe đổ. Mặc Trường Ca sâu kín cười, giữa mày thương cảm dây lát lướt qua, nếu đến một lòng người, đầu bạc không xa nhau, Linh Nhi, ngươi muốn, làm sao không phải bổn vương muốn. Mấy năm nay, hắn gặp qua quá nhiều hư tình giả ý, tiền, quyền, thế, hắn đều có, lại không một người có thể ấm hắn này trái tim. Không phải không có nữ tử ý đồ thân cận hắn, hướng hắn bày tỏ tình yêu, hắn có thể cùng chi chu toàn, gặp dịp thì chơi, lại chưa từng sinh ra quá muốn đi chạm vào các nàng ý niệm, có thể làm hắn tâm tâm niệm niệm, chỉ có nàng một người thôi. Nếu đến một lòng người, đầu bạc không xa nhau. Bạch Linh Nhi một lần lại một lần nỉ non những lời này, vành mắt hơi hơi đỏ, Mặc Trường Ca, ngày nào đó ngươi nếu phụ ta, vĩnh sẽ không có như vậy một ngày. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, thậm chí liền một lát do dự cũng chưa từng có. Tin tưởng hắn đi, vì hắn đánh cuộc một lần. Tin một hồi. Bạch Linh Nhi thở sâu, đi hắn rồi dám, đi hắn do dự, nàng chỉ biết, giờ khắc này, nàng tâm nói cho nàng, nàng hẳn là đi tin hắn. Ta còn không nghĩ bởi vì kháng chỉ rơi đầu, cho nên, thiện nghi ngươi. Nàng biệt nữ mà lầu bầu nói, dưới ánh trăng, thanh tú khuôn mặt lặng yên bỏ lên trên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Mặc Trường Ca một tay đem nàng ôm vào trong lòng, gần như tham lam mà ngửi nàng sợi tóc gian kia cổ làm hắn thương nhớ đêm ngày hương khí. Hắn ôm đến như vậy dùng sức đến đôi tay ngăn không được run rẩy. Bạch Linh Nhi chần chờ nửa giây, tài tình không tự kìm hãm được giơ tay hồi hùng hắn. Đây là nàng lần đầu tiên vứt bỏ sở hữu lý trí, sở hữu bình tĩnh, nghe theo chính mình nội tâm thanh âm, làm ra quyết định. Nàng tưởng, chính là hắn, cái kia nàng muốn, thả có thể cộng độ cả đời nam nhân. Linh Nhi, ta thực vui vẻ. Cho dù có được lại nhiều thế lực, cũng so ra kém giờ khắc này vui sướng, chỉnh trái tim chỉnh khối thân thể, thậm chí cả người xương cốt, đều ở kêu gào, sôi trào. Ân, nàng cũng thế. Hai người gắt gao ôm nhau hồi lâu, lâu đến Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa buồn chết ở hắn ngực, nàng mới ra tiếng nói, không sai biệt lắm được à, đừng tưởng rằng có thánh chỉ, ngươi là có thể chiếm ta tiện nghi. Bọn họ còn không có thành thân đâu. Ngươi đây là ở oán giận bổn vương làm việc hiệu suất quá chậm, nên sớm ngày cưới ngươi quá môn sao. Mặc Trường Ca vừa mới buông ra tay, lại cầm tay nàng chỉ, năm ngón tay xen kẽ tiến nàng khe hở ngón tay, 10 ngón khẩn khấu. Hắn hơi hơi du mắt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tràn đầy hỉ không thắng thu sung sướng chi sắc. Đáng giá, chỉ cần có thể được đến nàng, có thể cùng nàng ở bên nhau, sợ trả giá đủ loại, đều là đáng giá. Thiết, ta mới không như vậy nói đi. Bạch Linh Nhi khẩu thị tâm phi mà nỉ non nói. Nhưng ngươi trên mặt là như vậy với ta. Mặc Trường Ca cười đến mi mắt cong cong, ngay cả ngữ điệu cũng so ngày thường vui sướng rất nhiều. Kia nhất định là ngươi hảo giác. Linh Nhi dậm chân giường như ồn ào lên. Là, nương tử vĩnh viễn là đúng. Nương tử. Trời biết, hắn ở trong lòng niệm quá này hai chữ bao nhiêu lần, hiện tại, rốt cuộc có thể làm cho nàng mặt, têu xuất khẩu. Ngoa tào. Cấp điểm nhan sắc hắn thật đúng là khai khởi nhiễm phòng tới. Bạch Linh Nhi lại tức lại thẹn, ta là xem ở thánh chỉ phần thượng mới cố mà làm đáp ứng, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng chính là không quen nhìn hắn này phó dáng vẻ đắc ý. Ừ, thấy một hồi liền muốn đả kích một hồi. Mặc Trường Ca sủng nịch mà cười, xem ra, bổn vương cầu phụ hoàng ban cho này ý chỉ, nhưng thật ra làm đúng rồi. Bạch Linh Nhi vừa định phản bác, đồng nhiên, Hoàng Ngọc Trai nhắm chặt đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, nàng làm tặc dường như tránh thoát khai Mặc Trường Ca tay, còn theo bản năng hướng bên cạnh hoạt động vài bước, cùng hắn kéo cự ly xa. Chờ phản ánh lại đây chính mình theo bản năng làm cái gì sau. Nàng lập tức quay đầu đi xem Mặc Trường Ca. Nàng thề, nay thật sự chỉ là chính mình thói quen tính phản ánh. Mặc Trường Ca đầu tiên là ngẩn ra, theo sau, trong mắt nhiễm vài phần bị thương chi sắc, dường như bị thiên đại hủy khuất, cái này làm cho Bạch Linh Nhi trong lòng ấy náy lập tức gia tăng. Tiểu chủ tử, Tiểu Liên xách theo thùng gỗ ra tới đảo siêu thủy, kinh ngạc nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, sau đó, lại nhìn nàng bên cạnh thập vương ra. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu thư cùng thập vương gia nhất định là ở gặp lén. Nàng cười đến như vậy ái muội làm gì? Bạch Linh Nhi giống chỉ bị dẫm trụ cái đuôi miêu, tặc mau dường như lại hướng bên sườn lui lại mấy bước. Ta về nhà chậm, cha mẹ sẽ lo lắng, liền trước vào nhà, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Nàng tạm thời còn không có làm tốt đem việc này nói cho người trong nhà chuẩn bị tâm lý, không thể bị cha mẹ thấy nhị ngốc tại nơi này. Hảo đi Mạc Trường Ca tuy rằng có chút mất mát, lại thuận theo nàng ý kiến, chỉ là, ở nàng vào cửa trước, để sát vào nàng trước mắt, làm cho Tiểu Liên mặt nhi bẹp một chút, hôn nàng má trái một ngụm, đây là ngươi không cho bổn vương thấy nhạc phụ nhạc mẫu trừng phạt. Nói xong, hắn còn nho nhã lễ độ mà hướng Tiểu Liên gật gật đầu, mới thản nhiên rời đi. Bạch Linh Nhi che lại bị hắn hôn môi quá địa phương, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, thẳng đến một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Đậu má. Nàng bị ăn đậu hủ. Gương mặt tức khắc bạo hồng, dậm chân một cái, nhe răng trợn mắt mà trừng mắt Mạc Trường Ca bóng dáng. Hắn như thế nào có thể làm cho Tiểu Liên mặt làm ra loại sự tình này a? Có lẽ là thấy Bạch Linh Nhi thẹn quá thành giận, Tiểu Liên vội ra tiếng nói, nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy. Khu Bạch Linh Nhi quay đầu tới, cố nén suy nghĩ đào cái khe đất đem chính mình chôn lên xúc động, giả vờ chấn định nói, chuyện này đừng làm cho người trong nhà biết, đêm nay trong nhà không ai đã tới, hiểu không? Nàng đến tìm cái cơ hội tốt lại cùng cha mẹ nói chuyện này, tại đây phía trước, vẫn là chớ chọc phiền toái hảo. Nghĩ đến nương rất nhiều lần cảnh cáo chính mình đừng với nhị ngốc động tâm, Bạch Linh Nhi lần cảm đau đầu, việc này khó mà nói à, nếu là nương không đáp ứng, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Gọn gàng dứt khoát đem thánh chỉ cấp cha mẹ xem, tuyệt đối không được, nàng đến từng bước một từ từ tới, trước làm cha mẹ có cái chuẩn bị tâm lý, tiếp thu nàng cùng nhị ngốc tại cùng nhau sự thật sau, nhắc lại việc hôn nhân. Không đúng. Việc hôn nhân gì đó, bát tự còn không có một phiết đâu. Tiểu Liên đổ siêu thủy trở về, lại thấy Bạch Linh Nhi còn tại chỗ thất thần, trên đỉnh đầu toát ra một cái đầu đại dấu chấm hỏi, tiểu thư đây là làm sao vậy? Tiểu chủ tử, tiểu chủ tử, nàng hợp với kêu vài thanh, mới đem Bạch Linh Nhi từ rối rắm chung kéo về thần. À, ta vừa rồi tưởng cửa hàng chuyện này đi, tóm lại, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, ta không nghĩ đem việc này nháo đại. Bạch Linh Nhi trịnh trọng chuyện lạ mà làm ơn nói. Nô tỳ sẽ đem miệng bế thật sự khẩn, thỉnh ngài yên tâm. Tiểu Liên gật đầu như đảo tỏi. Bạch Linh Nhi lúc này mới yên tâm, nhéo thánh chỉ, vào cửa, trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu chính lôi kéo Bảo Nhi nói chuyện, không nhìn thấy nàng vào cửa, nàng lén lút mà dán góc tường hướng phòng hoạt động, tiếng bước chân phóng thật sự nhẹ, rất sợ bị phát hiện. Phần 198. Chương 198 hắn nguyện ý vì nàng đau. Thật vất vả xuyên qua hành lang dài, liền ở xuyên qua hậu viện, đang định đẩy cửa vào nhà khi, phía sau bỗng dưng Lưu Tư Thanh âm bỗng dưng vang lên. Linh Nhi. Trên tay hắn còn dính chút nước lạnh, làm như mới vừa tẩy xong tay đi ngang qua nơi này. Bạch Linh Nhi lưng cứng đờ, hưu mà một tiếng, đem thánh chỉ giấu ở sau lưng, xấu hổ mà cười xoay người lại, làm gì? Lưu Tư hồ nghi mà nhìn nàng vài lần, tổng cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp. Ánh mắt quá trôi nổi, biểu tình quá cứng đờ, hắn nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Nhìn qua tâm thần không yên. Không có a. Bạch Linh Nhi cuống quýt lắc đầu, thấy hắn lại hướng chính mình nơi này tới gần xu thế, vội chiều lui về phía sau vài bước. Lúc này, Lưu Tư trong lòng hoài nghi lại mở rộng không ít, không giống a, ngươi biết ngươi bộ dáng này giống cái gì sao? Nói chuyện liền nói lời nói, ngươi đừng tới đây. Ly đến gần. Nói không chừng sẽ bị hắn phát hiện thánh chỉ, Bạch Linh Nhi lược hiện kinh hoàng mà hét lên. Lưu Tư quả thực ngừng nện bước, liền đứng ở dưới bậc thang biên, ngẩng đầu, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên không quá thích hợp, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Sao có thể? Ta mệt mỏi một ngày, lúc này mệt thật sự, tưởng vào nhà nghỉ ngơi. Linh Nhi mạnh mẽ giải thích, trừng lớn đôi mắt, đặc chân thành mà cùng hắn nhìn lại. Loại này thời điểm, nàng cũng không thể toát ra một chút chột dạ, nếu không, nhất định sẽ bị Lưu Tư nhìn ra tới. Tính hắn không phải người mù, Linh Nhi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, hắn có thể phân biệt ra tới, nhưng nàng không nghĩ nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, vậy ngươi sớm một chút nghỉ tạm đi thôi. Hô, âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau, Bạch Linh Nhi lúc này mới xoay người, tính toán vào nhà. Chờ một chút, lơi lỏng thần kinh lại lần nữa căng thẳng, nàng nghiến răng. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Ta chỉ là hảo tâm tưởng nhắc nhở ngươi, đừng bụng giống ngủ, đối thân thể không tốt, vẫn là đi đại sảnh ăn bữa tối lại trở về nghỉ ngơi. Hắn thật là hảo tâm, nhưng nàng này phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng là có ý tứ gì? Lưu Tư có chút khó chịu, hảo tâm không hảo báo. Ta ăn qua, ngươi đi ăn đi, thuận tiện cấp cha mẹ nói một tiếng. Đỡ phải cha mẹ lo lắng. Đem Lưu Tư đuổi đi về sau, Bạch Linh Nhi vào phòng, liền đèn dầu cũng không điểm, lập tức lục tung muốn tìm cái an toàn thả không dễ bị phát hiện địa phương, đem thánh chỉ thích đáng tàng hảo. Tủ quần áo. Không được. Nương có khi phơi khô quần áo, điệp hảo sau, sẽ sấn nàng không ở nhà, bỏ vào đi. Gối đầu phía dưới. Cũng không được. Tiểu Liên mỗi ngày sẽ vào nhà tới sửa sang lại, vạn nhất phát hiện, không chừng ngày nào đó nói lỡ miệng. Nàng tìm tới tìm lui, cuối cùng mới tìm được một cái thích hợp địa phương, đó chính là giường phía dưới. Cố hết sức mà đem thánh chỉ nhét vào giường đế nhất bên trong, vỗ vỗ tay, từ trên mặt đất đứng lên, lúc này, hẳn là sẽ không có người phát hiện nó. Chủ nhân, ngươi giống như ở làm tặc Nga. Bạch Bạch cười chống nói. Ta cái này kêu cẩn thận. Cái gì làm tặc, có thể hay không ví dụ à, Bạch Bạch, ta xem ngươi là liền cải trắng cũng không nghĩ ra đi. Ý thức được chính mình nói thêm gì nữa, lại đến xui xẻo, Bạch Bạch vội vàng lấy lòng nàng, Ải Du, ta biết chủ nhân sẽ không như vậy nhẫn tâm đói chết con thỏ. Kia nhưng không nhất định. Hừ hừ hừ, lần sau nó lại chê cười chính mình, nàng liền thật sự không hề làm nó ăn cải trắng, sửa ăn ớt cay. Bạch Bạch nhận thấy được nguy hiểm, đầu nhỏ rụt rụt, ta không nói là được sao. Nó thức thời làm Bạch Linh Nhi thập phần vừa lòng, bổ nhào vào trên giường, ấu ngao một tiếng. Ôm chăn lăn qua lăn lại. Dán chắc đệm chăn che đậy nàng kia trương che kín vui mừng khuôn mặt, chỉ có kia đắc ý tiếng cười, không ngừng từ trong ổ chăn truyền ra tới. Chủ nhân đây là cao hứng đến điên rồi tiết tấu. Bạch Bạch có chút không nỡ nhìn thẳng, chủ nhân thật sự là quá mất mặt, còn không phải là nhị ngốc cầm thánh chỉ tới, muốn cưới nàng sao. Phía trước là ai luôn miệng nói, không thích nhị ngốc. Là ai? Nói qua nói nhanh như vậy liền đã quên. Nó cũng chỉ dám ở trong lòng biên yên lặng chửi thầm, những lời này nói ra, nó sẽ bị chết thực thảm. Mà bên kia, mười vương phủ nội, mới vừa trở lại vương phủ Mạc Trường Ca, lập tức mệnh mạch ảnh tiến đến đem kinh thành phạm vi trăm dặm nội, sở hữu thành quá thân quản sự nhi toàn bộ gọi tới kinh thành. Hán tưởng hướng này đó tiền nhân nhóm lấy kinh nghiệm, cẩn thận hỏi một chút thành thân yêu cầu chuẩn bị chút cái gì, từ giữa hấp thụ kinh nghiệm sau, cấp linh nhi một hồi thịnh thế hôn lễ. Mạch ảnh đứng thừa xuống dưới, lặng lẽ nâng lên mí mắt, nhìn trong thư phòng, như hài tử phấn khởi chủ tử, trong lòng không cấm có chút vui mừng. Hắn thật sự thực vui vẻ, chủ tử rốt cuộc đạt thành mong muốn, liền mau cưới Bạch cô nương quá môn. Biết được Bạch Linh Nhi cũng không phải muốn nhận hạ tứ vương ra lễ vật, thả còn làm ơn chủ tử đem châu thoa đưa về tứ vương phủ sau, mạch ảnh đối nàng không hữu hảo, tự nhiên cũng biến mất vô tung. Đi thôi. Mạc Trường Ca vẫy vây tay. Ý bảo hắn lập tức nhích người. Mạch ảnh vừa muốn đi, đông nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, chủ tử, ngài trên đùi thương còn phải thượng dược. Chủ tử rất cao hứng, có lẽ đã quên trên đùi thương thế, nhưng hắn lại là không dám quên. Đừng nhìn Mạc Trường Ca nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, cũng không giống một cái thân phụ thương thế người, nhưng hắn ở ngự thư phòng ngoại quỳ lâu như vậy, cho dù có nội lực bản thân, vẫn như cũ không phải lông tóc không tổn hao gì. Ở bắt được thánh chỉ Hoan Thiên Hỷ địa ra cung khi, mạch ảnh liền phát hiện hắn hai chân hơi hơi phát run, thả nện bước phù phiếm, mới vừa rồi ở Hoàng Ngọc Trai ngoại nhất đẳng lại là một hai cái canh giờ, thương thế lại lần nữa tăng thêm, bằng không, chủ tử cũng sẽ không nhìn thấy Bạch cô nương, lại không chịu chủ động tiến lên đi tiếp cận nàng, mà là chờ Bạch cô nương chiều hắn đi tới. Rời đi Hoàng Ngọc Trai, chủ tử chân thậm chí có chút khập khiễng, này hết thảy, mạch ảnh đều xem ở trong mắt. Hắn không xin hỏi chủ tử thương thế đến tột cùng như thế nào, loại sự tình này, không phải rõ ràng sao. Ấn Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, chớ có ở nàng trước mặt nói lên việc này. Quỷ nha đầu nếu là đã biết, chắc chắn thực tự trách, thực ấy nấy. Chủ tử tính toán gạt Bạch cô nương. Mạch ảnh không tán đồng mà nhíu hạ mi, chủ tử vì việc hôn nhân này, đi tìm thái tử, thả phí thật lớn một phen miệng lưỡi, mới nói phục thái tử duy trì hắn, sau lại tiến cung diện thánh. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, lại rước lấy hoàng thượng tức giận, nếu không phải hôm nay, thái tử ra mặt cầu tình, hơn nữa chủ tử thái độ kiên quyết, hoàng thượng sẽ không nhả ra. Chủ tử làm nhiều như vậy, lại muốn giấu giếm Bạch cô nương, không cho nàng biết. Nói, nàng trong lòng sẽ có ngợt đáp, huống chi, này hết thảy, đều là bổn vương cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể đả động nàng, làm nàng mở rộng cửa lòng cùng chính mình nắm tay, ăn chút khổ, bị thương một chút lại như thế nào. Này đó, hắn tâm cam như gì? Là, Mạch Ảnh chỉ có thể thỏa hiệp. Đại hắn rời đi thư phòng sau, Mạc Trường Ca nhẹ nhàng xoa cánh môi, nơi này tựa hồ còn tàn lưu nàng hương vị. Linh Nhi. Linh Nhi làm sao bây giờ, hắn lúc này thế nhưng gấp không chờ nổi đến không muốn lại chờ thành thân, chỉ nghĩ lập tức đem nàng chộp vào bên người. Nhưng này cổ xúc động thực mau đã bị Mạc Trường Ca kiềm chế đi xuống, như vậy nhiều ngày, hắn đều chờ thêm tới, không sợ lại nhiều chờ chút thời gian. Hắn muốn nàng mặc vào mũ vượng khăn quàng vai, ở toàn thành bá tánh chúc phúc hạ, lấy vương phi thân phận đường đường chính chính bước vào vương phủ. Sâu kín phun ra khẩu khí sau, hắn mới vừa rồi liễm đi trong lòng dao động, không lưng đem vả táo vén lên, ống quần bị cuốn đến đầu gối chỗ, hai cái đầu gối đã là một mảnh ứ thanh, thả sưng đến giống cái bánh bao. Mặc Trường Ca không cảm thấy đau, kéo ra án thư ngăn, bên trong có rượu chật khớp, gỡ xuống nút bình đổ chút ở lòng bàn tay, bôi trên thương chỗ, lại dùng nội lực xua tan máu bầm, quá trình có chút đau, thượng ở hắn nhẫn mại trong phạm vi. Cho dù thân thể bị kim đâm nhỏ vụn đau tra tấn, nhưng hắn trên mặt lại trước sau treo hạnh phúc cười, bởi vì này đau, là vì nàng mà chịu, lại đau, trong lòng cũng là ngọt. Bạch Linh Nhi cả một đêm không ngủ hảo giác, phía trước ngủ không an ổn, là sầu, yêu, nhưng lúc này, sắc thật cao hứng cùng kích động. Thiên tờ mở sáng khi, nàng liền xốc lên đệm chăn rời giường, còn đặc biệt từ tủ quần áo chọn kiện làm tốt sau vẫn luôn không có mặc quá tân y hề phục, triền hảo đai lưng sau, lại cảm thấy thiếu điểm cái gì, cẩn thận tưởng tượng, từ ngăn tủ cách thế chung lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong gửi, đúng là nhị ngốc tại vương gia thôn khi, mạnh mẽ đưa cho nàng kia chuỗi lục lạc, cũng là hai người bọn họ đính ước tín vật. Vốt lục lạc thượng tinh mỹ điêu khắc đồ văn, Bạch Linh Nhi hồi tưởng nổi lên ngày ấy tình cảnh. Lúc ấy, nàng thật sự chỉ là vì đả kích Bạch Khả Nhi, mới ở dưới tình thế cấp bách, không kinh đại não nói hắn là chính mình người, chỗ nào nghĩ đến, thế nhưng một ngự thành thích. Nàng vô ý thức mà nhếch môi, trong miệng phát ra hắc hắc ngây ngô cười. Chủ nhân lại ngớ ngẩn, Bạch Bạch lười biếng hoa ở loại cải trắng mà biên, thở dài khẩu khí, quả nhân a, bị tình yêu mê choáng đầu người, đều sẽ biến thành ngốc tử, ngay cả chủ nhân cũng không ngoại lệ. Bạch Linh Nhi đem lục lạc hệ ở bên hông, còn nhẹ nhàng kéo kéo, xác định sẽ không rơi xuống sau, mới ra cửa. Vương thị bưng chậu, đến phòng bếp nấu nước rửa mặt, lại quỷ dị phát hiện, nhà mình đại khuê nữ hôm nay dậy thật sớm, hơn nữa liền ngồi ở bếp lò bên mân mê củi lửa. Linh Nhi nàng đây là bị gì kích thích? Vương thị đem chậu bông, ba bước cũng hai bước chạy đến Bạch Linh Nhi bên cạnh, duỗi trường cổ hướng trong nồi nhìn nhìn, thấy bên trong chỉ có thiêu khai thủy, không phải sớm một chút sau, nhắc tới cổ họng trái tim, mới lại cấp rơi xuống trở về. Nàng đời này à, là không trông cậy vào Linh Nhi có thể luyện liền một tay hảo trung nghệ, chỉ cần nàng không tiến phòng bếp thêm phiền, chính mình liền A-di-đà-phật. Nương, buổi sáng tốt lành nha. Bạch Linh Nhi cười đến mặt mày hớn hở, trên mặt trần trụi viết mấy cái chữ to ta tâm tình thực hảo. Ngày hôm qua gặp gỡ gì chuyện tốt? Vương thị cũng đi theo cười, phía trước, Linh Nhi tinh thần hể vải bộ dáng, nàng đến nay còn nhớ rõ, hiện tại nhìn một cái, nữ nhi hẳn là khôi phục. Không có A, liền làm cái mộng đẹp mà thôi. Mặt mày cong thành lưỡng đạo trăng non, kia từ tâm trong ổ phát ra vui sướng, ngăn cũng ngăn không được. Cái gì mộng A? Nói cho nương nghe một chút. Vương thị đứng ở bếp lò bên, đem lồng hấp mở ra, bên trong phóng còn không có nhiệt màn thầu cùng bánh bao. Không nói cho ngươi. Bạch Linh Nhi cổ linh tinh quái mà thẻ lưỡi, sau đó, đem cặp gấp than ném ra, chủ động cầm lấy chậu, giúp Vương thị múc nước, còn ân cần mà vì nàng tẩm ướt khăn lông, nương, lau mặt. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Vương thị càng thêm hoang mang, đảo không phải Linh Nhi ngày thường không hiểu chuyện. Chỉ là, nàng hiếm khi hiện giờ thiên như vậy ân cần. Ta ngày nào đó không oan. Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt. Ngươi a, một cái quỷ linh tinh. Véo véo nàng non mềm khuôn mặt sau, Vương thị mới cười mắng. Bạch Linh Nhi dăm ba câu liền đem Vương thị hống đến tâm tình rất tốt, nhìn nương thoải mái cười dài bộ dáng, nàng trong lòng cân nhắc, nên như thế nào mở miệng đem nhị ngốc sự nói một câu. Phần 199. Chương 199 chúng ta là cho nhau thích. Nương suy tư một trận, nàng quyết định trước áp dụng vu hồi chiến thuật, ngày hôm qua thập vương ra đến cửa hàng tới một chuyến. Vương thị trên mặt tươi cười tức khắc thu vài phần, mày cũng nhăn lại tới, Linh Nhi, lần trước sự, ta còn không có tìm được cơ hội hỏi ngươi. Không đề cập tới thập vương ra, nàng suýt nữa cấp đã quên, nương cùng đệ đệ tới kinh thành khi ở trà lâu phát sinh kia sự kiện nhi. Ngậy! Bạch Linh Nhi như thế nào không biết nàng chỉ chính là cái gì? Ánh mắt hơi có chút trốn tránh, lần đó à, chỉ là ngẫu nhiên gian gặp gỡ, thập vương ra lại xem bên ngoài bà là trưởng bối phân thượng, mới có thể muốn thỉnh bà ngoại cùng chúng ta ăn đốn cơm soảng, sau lại, ta không phải đem bạc còn cho hắn sao? Cũng chỉ là như thế này. Đơn giản như vậy. Những cái đó ái muội không do nói lại là sao lại thế này. Vương thị rất là hồ nghi. Nô. Bạch Linh Nhi lời nói hàng hồ, nếu là trước đây, nàng nhưng thật ra có thể dễ dàng đem nương lửa gạt qua đi, nhưng lần này, nàng không thể như vậy làm. Thập vương gia hắn đối với ngươi có phải hay không? Có phải hay không vương thị thật cẩn thận nhìn nhìn ngoài cửa, xác định bên ngoài không ai sau, nàng mới hạ giọng nói, có phải hay không có kia phương diện tâm tư? Nàng là người từng trải, có một số việc, nàng nhìn ra được tới. Trước kia nàng vẫn luôn có điều hoài nghi. Lần trước chính thai nghe được thập vương gia kia phiên chứa đầy thâm ý nói sau, càng thêm cảm thấy bất an, tinh tế tưởng tượng, từ Linh Nhi kết bạn thập vương gia, vị kia đối bọn họ một nhà thái độ, cực kỳ hảo, chưa bao giờ ném quá mặt, biết chính mình mau sinh sản, còn riêng thỉnh bà mụ tiến đến chiếu cố. Chỉ là bằng hữu, thập vương gia làm được không khỏi quá nhiều chút. Bạch Linh Nhi do dự trong chốc lát, mới nói, có lẽ có đi. Nói xong lời nói sau, nàng trộm quan sát vương thị biểu tình. Vương thị vừa nghe lời này, thân thể đột nhiên run lên, ta liền biết, ta liền biết. Nương! Linh Nhi vội vàng đỡ lấy nàng. Vậy còn ngươi? Ngươi đối hắn cũng là như thế sao? Vương thị kinh nghi bất định mà túm chặt nàng cánh tay. Ta nàng mím môi, chuyện này nàng không nghĩ gạt người trong nhà, ta đối hắn, cũng là thích. Tuy nói lời này là hướng về phía nương nói, nhưng nàng trong lòng vẫn có chút thẹn thùng, gò má hơi hơi đỏ. Nghiễm nhiên một bộ tình đầu sơ khai thẹn thùng bộ dáng. Vương thị suýt nữa một hơi bối qua đi, cái này sao được? Vị kia là cái gì thân phận? Linh Nhi lại là cái gì thân phận? Hoàng thất ta, kia chỗ ngồi ăn thịt người không nhà xương, này nhưng nên làm thế nào cho phải? Nàng gấp đến đỏ mắt, nhưng nhìn khuê nữ bất an bộ dáng, khuyên can nói tới rồi bên miệng, lại cũng không nói ra được. Chỉ có thể ôm nữ nhi, trộm gật lệ. Nương Linh Nhi vỗ nhẹ nàng khẽ run lưng, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, thập vương ra hắn cùng những cái đó ăn chơi chắc táng công tử ca không giống nhau, hắn là thiệt tình thích ta. Nương ngốc cô nương. Vương thị nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Không giống nhau. Lại không giống nhau, người nọ vẫn cứ là đường triều vương ra à, Linh Nhi như thế nào liền như vậy ngốc, thích ý hắn đâu. Nương, ngươi còn không tin được nữ nhi ánh mắt sao. Bạch Linh Nhi tiếp theo lại nói, hắn rất tốt với ta không tốt, nương cũng là xem ở trong mắt, ta tin tưởng hắn sẽ không thay lòng. Vương thị rơi lệ không nói, việc này nàng trong lúc nhất thời còn không có biện pháp tiếp thu, lại không muốn bị thương nữ nhi tâm, chỉ có trầm mặc. Vốn nên là ăn bữa sáng canh giờ, vương thị lại trở về nhà ở, nói là tưởng một người yên lặng một chút, Linh Nhi thực lo lắng nàng, nhưng nàng cũng minh bạch, chỉ có chờ nương bản thân nghĩ thông suốt, nàng mới có thể tiếp thu. Liền đem trang sớm một chút khay gác ở ngoài cửa, chưa tiến vào quấy rầy nàng. Linh Nhi bạch kỳ diệu tại tiền viện đem nàng ngăn lại, tiệm bán thuốc thiếu dược liệu, ngươi hôm nay liền đưa đi đi, đã nhiều ngày, hảo những người này đang hỏi đâu. Nha, ta thiếu chút nữa đã quên việc này. Bạch Linh Nhi vô vô chán, ta chờ lát nữa liền đưa qua đi. Ngươi nha. Bạch kỳ diệu lắc lắc đầu, mau đi đi. Bạch Linh Nhi nhảy nhót trở lại nhà ở, đóng cửa cho kỹ sau. Lập tức chui vào không gian, ở nhà tranh nội tìm hạt giống, phía trước ở trong thôn thời điểm, nàng mua một đống lớn hạt giống, hẳn là còn có thừa. Thức mau, nàng liền tìm tới rồi yêu cầu trồng trọt dược liệu hạt giống, dùng cái xẻng vứt bỏ thổ nhưỡng, nhanh nhẹn mà tài đi xuống, sau đó tới thượng linh tuyển. Giữa trưa hẳn là có thể thành thủ. Nàng nhìn chằm chằm kia lấy mắt thường có thể thấy tốc độ toát ra thổ tới chồi non, lẩm bẩm. Bạch Kỳ Diệu cùng nàng tách ra sau, về phòng đi xem nương tử, lão phu lão thê, hắn chỗ nào sẽ không hiểu biết bên gối người. Không đại sự, nàng sẽ không liền cơm cũng không chịu ăn. Vương thị đỉnh xong đỏ rực đôi mắt, ngồi ở ghế trên xuất thần. Bạch Kỳ Diệu gọi nàng vài thanh, mới đem nàng cấp đánh thức. Hài tử nàng nương, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tướng công Vương thị mang theo tiếng khóc kêu lên, làm sao bây giờ à, nhà của chúng ta Linh Nhi nàng thích thượng đến không được người. Nàng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch Kỳ Diệu sắc mặt khẽ biến, cuống quýt nắm lấy nàng bả vai, ngươi trước đừng khóc, hảo sinh cùng ta nói. Ta cũng không hiểu được đánh chỗ nào nói lên, liền buổi sáng, Linh Nhi nàng nói, nàng cùng thập vương gia cho nhau thích, nhưng vị kia, là chúng ta có thể trèo cao đến khởi sao. Nàng nằm mơ cũng không dám tưởng, chính mình ra có thể cùng hoàng thất nhắc lên quan hệ. Nàng chỉ là cái nữ tác nhân gia, không hiểu cái gì đạo lý lớn, cũng không trông cậy vào, nữ nhi có thể một bước lên trời, leo lên đầu ngón tay làm phượng hoàng. Nàng nửa đời trước, vì nhà chồng tận tâm tận lực, nửa đời sau, chỉ nghĩ thủ nữ nhi cùng nhi tử, thủ trượng phu hảo hảo quá. Phát sinh loại sự tình này, nàng ăn cũng ăn không vô, uống cũng uống không dưới, chỉ cảm thấy trong lòng tiêu loạn, nghẹn muốn chết. Thập vương gia. Bạch Kỳ Diệu lược cảm kinh ngạc, nhưng thực mau, hắn liền bình thường trở lại, khó trách thập vương gia sẽ đối bọn họ toàn gia gấp đôi chiếu cố. Ngươi đừng quá sốt ruột, chuyện này còn chưa tới phiền toái nhất nông nỗi, có lẽ còn có thể ngăn cản. Linh Nhi có lẽ còn không có hãm sâu đi vào, có lẽ có thể bước ra. Bạch Kỳ Diệu cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, Vương thị lo lắng, cũng là hắn trong lòng băn khoăn, nhân ra như vậy, không phải bọn họ này đó tóc hối của dân chung có thể đi hy vọng xa vời, mơ ước. Ngươi cùng Linh Nhi hảo hảo nói nói, thật sự không được, cùng lắm thì, ta đi cầu thập vương ra, làm hắn buông tha Linh Nhi. Đây là không có cách nào biện pháp, vì không cho nữ nhi tương lai chịu khổ, liền tính đánh bạc này mệnh không cần, hắn cũng đến đi cầu thập vương ra. Hảo, hảo. Vương thị sớm đã loạn đến hoang mang lo sợ, nghe hắn nói như vậy, liền cùng tìm cảng tránh gió dường như, liên tục gật đầu. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được cha mẹ đối chuyện này phản ánh sẽ như thế mãnh liệt, từ trong không gian ra tới sau, nàng liền ra ra môn, muốn đi cửa hàng. Trương Hải tin trong nhà đột phát biến cố, một chốc cũng chưa về, Mạch Ảnh cũng không hiểu được hôm nay có thể hay không đi trong tiệm, nàng nếu không đi, vạn nhất hôm nay không ai mở cửa, kia không phải chậm trễ một ngày sinh ý sao. Nàng đến yên ổn phố khi, cửa hàng đã khai trường, nhưng bên trong xem cửa hàng, lại không phải Mạch Ảnh, mà là mười vương phủ quản gia Lê Thúc. Bạch Linh Nhi ngẩn người, Lê Thúc. Ngài đã tới. Lao nô cấp bạch cô nương thỉnh an. Lê Thúc ôm quyền chắp tay thi lễ, hắn hôm qua cái liền biết Hoàng thượng hạ chỉ chuyện này, việc này dù chưa ngoại dương, hôn kỷ cũng chưa định ra, nhưng Mạc Trường ca vẫn chưa giấu hắn. Ở Lê Thúc trong lòng, đã đem tương lai Vương Phi cùng Bạch Linh Nhi hỏa thượng đẳng hào, thái độ tất nhiên là càng thêm cung kính. Đừng a. Linh Nhi nghiêng người né tránh, ngươi như vậy không phải ý định muốn cho Linh Nhi giảm thọ sao? Hắn là trường bối, há có đối chính mình hành lễ lý? Lê Thúc vui tươi hớn hở thẳng khởi vòng eo, chủ tử mệnh Mạch thị vệ ra khỏi thành làm việc đi, trong tiệm lại không thể không ai chăm sóc, riêng phân phó lao nô lại đây hỗ trợ, không trước tiên báo cho Bạch cô nương. Đem ngài sợ hãi đi. Là có một chút. Bạch Linh Nhi thừa nhận, ngay sau đó, lại hỏi, làm chuyện gì a? Đi được cứ như vậy cấp. Nàng thề, những lời này nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không có ý gì khác. Đi vì cô nương ngươi cùng vương gia hôn sự, này đại hôn a, cũng không thể giản lược, yêu cầu bị đồ vật nhưng nhiều đâu, không còn sớm chút chuẩn bị tốt, như vậy sao được? Lê Thúc giải thích nói. Hôn sự. Bạch Linh Nhi tim đập lậu nửa nhịp, khuôn mặt hồng hồng, bị người giáp mặt nói ra loại này lời nói, nàng có chút ngượng ngùng. Không phải còn sớm sao? Liên hôn kỳ cũng không định đâu. Nàng nhẹ giọng nói thầm. Bạch cô nương chỉ lo yên tâm, chúng ta ra à, sẽ đem hết thể an bài đến thỏa đáng, sẽ không làm ngươi đi theo nhọc lòng. Lê Thúc trộm cấp nhà mình chủ tử mang cao mũ, giúp hắn soát hảo cảm. Ta không lo lắng a. Nàng nhược nhược phản bác, đầu lại rũ đi xuống, khuôn mặt hồng đến cùng lửa đốt dường như. Có Lê Thúc ở trong tiệm hỗ trợ, Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng không ít, Lê Thúc ở vương phủ làm quản gia, đối ghi sổ cùng với chiêu đãi khách nhân thật là quen thuộc, làm khởi sự nhi tới, thuận buồm xuôi gió, hại Bạch Linh Nhi lại bắt đầu sinh tưởng đào nhị ngốc góc tường xúc động. Ai, vì cái gì hắn bên người người đều như vậy có bản lĩnh đâu? nàng cũng hảo muốn tìm đến 10 hạng toàn năng tiểu nhị A. Buổi chiều, vào đông mặt trời rực rỡ tản ra ấm áp vầng sáng, đem toàn bộ kinh thành bao phủ, Mặc Trường Ca tại hạ chiều sau, cùng thái tử nói một lát lời nói, liền mã bất đình để tới rồi cửa hàng. Cửa hàng Lý chính là một ngày bên trong nhất vội thời điểm, nhìn Linh Nhi cùng Lê Thúc tiếp đón 5-6 danh khách nhân, Mặc Trường Ca thực thức thời mà đứng ở ngoài cửa, chưa tiến vào quấy rầy bọn họ làm việc. Nha, thập vương gia. Mang theo nha hoàng chuẩn bị rời đi danh môn khuê tú, mới vừa bước ra ngạch cửa, đã bị bên ngoài bóng người hoảng sợ. Mặc Trường Ca nho nhã lễ độ mà cười, nhớ rõ thưởng tới trong tiệm chiếu cố sinh ý Nga. Đúng vậy, nữ tử đỏ bừng mặt, dù cho vị này vương gia thanh danh hỗn độn, nhưng chỉ cần thấy hắn này trương yêu nghiệt khuôn mặt, thế gian bất luận cái gì nữ tử, đều khó làm được tâm như nước lặng. Bạch Linh Nhi ở trong cửa hàng nhìn thấy này chuyện trò vui vẻ một màn, sắc mặt lập tức đen. Đậu má, hắn làm cho chính mình mặt thông đồng nữ nhân. Nàng nghiến răng, ưu oán con mắt hình viên đạn hô hô đâm vào Mạc Trường Ca trên người. Lê Thúc liếc nàng liếc mắt một cái, lại nhìn một cái bên ngoài, đã đúng rồi nhiên, đem Mỹ Dung gói thuốc trang hảo đưa cho khách nhân, nhiệt tình mà tặng người rời đi sau, mới vừa rồi nói, lao nô tuổi đại lạc, thân thể cũng không được, mới làm như vậy trong chốc lát, liền cảm thấy cả người đau nhức, cô nương. Xin cho lão nô tiến nội thất đi nghỉ đi. Ân, ngươi đi đi. Bạch Linh Nhi thất thần gật đầu. Lê Thúc lúc này mới rời đi quầy, chọn manh vào nhà khi, còn quay đầu hướng nhà mình vương ra lộ ra một mạ tái muội mỉm cười. Mặc Trường Ca phong độ nhẹ nhàng bước vào trong cửa hàng, dừng bước ở trước quầy. Phần 200. Chương 200 ân ái hàng ngày. Làm sao vậy? Mặt như vậy xú. Hắn giả vờ vô tội hỏi, nhưng trong mắt, lại có hài hước ý cười lập lòe. Ân, hắn thực thích xem nàng vì chính mình ghen bộ dáng. Có sao? Ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi. Cười cười cười, không gặp chính mình đang ở sinh khí. Hắn cười đến như vậy vui vẻ làm gì? Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ giận dữ, đặc tưởng kia khối rẻ lau chụp ở Mạc Trường Ca trên mặt. Yêu cầu bổn vương tìm mặt gương tới sao? Hắn cong lưng, lười biếng mà dùng khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, nghiền ngẫm mà nhìn nàng. Ta còn muốn làm buôn bán, ngươi đừng ở chỗ này nhi xử. Bạch Linh Nhi tim đập như hiệu chạy, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng giấm hỏa, lúc này, bị biệt nữ thay thế được. Nhị ngốc luôn có bản lĩnh, khống chế nàng cảm xúc. Sinh ý tùy thời đều có thể làm Mạc Trường Ca tùy tay rút ra nàng lòng bàn tay sổ sách, băng mà ném tới một bên, buổi trưa, đi, bồi bổn vương ăn cơm đi. Không đi. Hừ, nàng hiện tại một bụng hỏa. Chỗ nào nuốt trôi đi. Liền như vậy sinh khí. Mặc Trường Ca đã buồn cười, lại rắc ngọt ngào, bổn vương mới vừa rồi bất quá là tưởng thế ngươi kéo kéo sinh ý, nhiều tìm mấy cái khách hàng quen, ngươi không cảm kích bổn vương, còn hướng bổn vương ném sắc mặt. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi lạc. Nha, như thế nào nói cái gì đến hắn nơi này, đều biến thành hắn có lý. Bạch Linh Nhi tức giận đến tạc bao, minh mục trừng to. Không cần cảm tạ. Vì nương tử bài ưu giải nạn là bổn vương thuộc bổn phận sự. Mặc Trường Ca cười mị mắt, theo cột liền hướng lên trên bò. Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa phun huyết, ngươi vô sỉ. Ân, điểm này, ngươi không phải đã sớm biết không? Hắn vẻ mặt đắc ý gật đầu, dường như bị khen ngợi dường như. Đậu má, hắn ra mặt rốt cuộc là cái gì làm? Vô sỉ đến cái này cảnh giới, thiệt tình đủ rồi. Bạch Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn. Giống chỉ tạc mau miêu, không có gì lực sát thương, ngược lại có vẻ đáng yêu. Được rồi, bổn vương không đùa ngươi. Mặc Trường Ca chuyển biến tốt liền thu. Ngươi còn nói. Bạch Linh Nhi gầm nhẹ một tiếng, nhìn hắn bất cần đợi bộ dáng liền tới khí. Nàng rốt cuộc bị mù cái gì mắt, như vậy bao lớn thụ, nàng phi chọn một cây vai cổ treo lên đi. Phúc, nghe được chủ nhân tiếng lòng, bạch bạch nhịn không được phun cười ra tới. Bạch Linh Nhi căng chặt khuôn mặt hơi hơi run run. Bạch bạch. Chủ nhân, ta không nói. Ý thức được nguy hiểm, bạch bạch rụt rụt đầu, lấy lòng mà cười dùng móng vuốt lấp kín miệng. Ô ô ô, chủ nhân hảo khẩu sợ, dọa hư con thỏ. Trong tiệm có Lê Thúc nhìn, ngươi ra ngoài một trận, chậm trễ không được cái gì, bổn vương từ sáng sớm đến bây giờ, chưa từng vào một cái cơm, ngươi bỏ được làm bổn vương bụng đói kêu vang sao. Mặc Trường Ca hủy khuất mà nháy đôi mắt, đối mặt nàng, một mặt cường thế là không được. Đặc biệt là ở chính mình đem nàng chọc mau thời điểm, có thể lui vì tiến, thế nàng thuần mau. Bạch Linh Nhi thật đúng là liền ăn này một bộ, trong miệng rầm rì hai tiếng, hảo đi, liền đáp ứng ngươi một hồi. Nàng mới không có bởi vì hắn nhu nhược đáng thương bộ dáng, tâm sinh không đành lòng đâu. Hai người sóng vai rời đi cửa hàng, ra cửa khi, Mặc Trường Ca chi kỷ mà tướng môn sau du dù nắm trong tay, ở nàng trên đỉnh đầu căng ra. Ngươi tính toán mang ta đi ăn cái gì? Bạch Linh Nhi nghiêng đầu, tò mò hỏi, nói lên ăn, nàng đống nhiên nhớ tới một kiện bị chính mình quên đi đến trên 9 tầng mây chuyện này, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ngươi muội, giống như hôm qua cái nàng cùng Tứ Vương ra hẹn đêm nay cùng nhau dùng nữa. Mặc Trường Ca bày ra vài gian tử lầu, còn thuận đường đem chiêu bài đồ ăn cũng báo một lần, chờ nàng quyết định. Chờ mãi, nàng lại dường như ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, bấm tay búng búng nàng chán. T. Đau quá. Bạch Linh Nhi nước mắt lưng tròng mà che lại cái chán. Được rồi, dùng bao lớn lực, bổn vương sao lại không biết. Hơn nữa, nàng kỹ thuật diễn thực phù hoa được chứ. Ít nhất, hắn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Thiết, ngươi làm cái gì bỗng nhiên tấu ta. Ta đây là đầu, không phải ván sắt, sẽ đau. Nàng này xem như bị ra bạo sao. Nói tốt ôn nhu trượng phu đâu. Bổn vương cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại thất thần, thiếu giáo huấn. Mặc Trường Ca hừ lạnh một tiếng, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, nàng lại vẫn có thể bị khác sự vật câu đi lực chú ý, hắn có thể cao hứng sao. Bị hắn như vậy vừa nói, Bạch Linh Nhi đảo có chút chột dạ, hảo đi, lần này liền tính. Cứ như vậy, Mặc Trường Ca nhún mày, bằng không còn có thể như thế nào. Nàng đã rộng lượng không so đo, hắn còn muốn làm sao. Bất đồng buồn vương nói, ngươi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì. Hắn muốn biết. Nàng ý tưởng, Bạch Linh Nhi đôi mắt hơi có chút lập lòe, nói cho hắn, chính mình buổi tối cùng Tứ Vương ra ước ăn cơm. Trong đầu đống dưng hiện lên hắn sinh khí khi đáng sợ bộ dáng, nàng không khỏi đánh cái dùng mình, vẫn là đừng nói nữa đi. Nhìn ngươi như vậy, đảo như là làm cái gì thực xin lỗi bổn vương sự. Mặc Trường Ca bỗng nhiên nghỉ chân, khuôn mặt tiến đến nàng trước mặt, xem kỹ nàng. Hoa! Bạch Linh Nhi cuống quýt ngửa ra sau. Trên mặt độ ấm hưu trên mặt đất thăng, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, yêu cầu thấu như vậy gần sao. Yêu cầu. Hắn thản nhiên gật đầu. Ngươi tránh xa một chút. Linh Nhi duỗi tay đem hắn mặt đẩy ra, bị ngươi thấy làm sao bây giờ. Mặc Trường Ca thuận thế ngồi dậy, không nắm dù thu thong dong mà bao ở cổ tay của nàng, cười nói, thấy liền thấy, có gì cùng lắm thì. Bổn vương cùng ngươi liền phải làm vợ chồng, cử chỉ thân mật chút, đúng là bình thường. Hắn ước gì nói cho khắp thiên hạ người, nàng là thuộc về hắn, lại như thế nào sợ. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu. Bạch Linh Nhi thấp giọng lầu bầu, tâm hoa tràn đầy ngọt ngào cảm. Khẩu thị tâm phi nữ nhân A. Mặc Trường Ca cười đến càng thêm trương dương, bổn vương nếu là rụt rẻ, hiện giờ lại có thể nào ôm được mỹ nhân về. Hắn dựa vào chính là lì lợm la liếm công phu, mới có thể chiếm cứ nàng tâm A. Thể diện. Cái loại này đồ vật. Cùng nàng so sánh với, bé nhỏ không đáng kể. Hai người nói cười cười đi vào một gian khách điếm, trời lạnh, Mặc Trường Ca đặc biệt điểm canh thịt dê, tưởng thế nàng ấm áp thân mình. Hắn thân thủ dùng trà thủy ngâm quá chiếc đũa cùng chén, sau đó mới đưa cho nàng. Ăn cơm khi, hắn cơ hồ không ăn qua mấy khẩu, ngược lại ở một cái kính mà cho nàng gắp đồ ăn. Bạch Linh Nhi buồn bực mà nhìn trong chén xếp thành tiểu sơn núi, phát điên nói, ta lại không phải không tay. Chính ngươi ăn lạp. Nhưng bổn vương liền thích thế ngươi gấp đồ ăn, xem ngươi ăn cơm a. Mặc Trường Ca vô tội mà nhún vai. Linh Nhi trong lòng mánh nhảy, hắn như thế nào có thể mặt không đổi sắc nói ra như vậy ái mội nói a. Bất quá, tâm tư bỗng dưng vừa chuyển, nàng hồ nghi mà liếc bên cạnh nam nhân. Lời ô hiếm nói được như vậy trôi chảy, nên không phải là luyện ra đi. Ngẫm lại nhị ngốc phong bình, nàng hơi hơi có chút khó chịu, dù cho hiểu được hắn trước kia sinh hoạt. Nàng chưa từng thăm dự, không nên đi so đo, có thể tưởng tượng đến hắn cũng từng đối mặt khác nữ tử đã làm đồng dạng sự, nói qua tương tự nói, nàng chính là không thoải mái. Cũng may Bạch Linh Nhi không vô cớ gây rối đến cùng hắn chí khí, đem trong lòng nghẹn khuất cảm áp xuống, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn hai mắt sau, tiếp tục cùng đồ ăn đấu tranh. Một cái vùi đầu khổ ăn, một cái một mặt gắp đồ ăn, hình ảnh cực kỳ hài hòa, thả còn lộ ra vài phần ấm áp. Đáng tiếc. Này phân ấm áp thực mau đã bị ngoài phòng ầm ĩ thanh đánh vỡ. Bạch Linh Nhi cắn chiếc đũa phòng nghỉ môn chỗ nhìn lại, nàng giống như có nghe được quen thuộc tiếng người. Ta nghĩ ra đi xem. Nàng nghe lén một trận, càng thêm cảm thấy nháo sự người, nàng hẳn là nhận thức, gác xuống chiếc đũa sau, liền nghĩ ra môn. Mặc Trường Ca bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, ai, ăn bữa cơm cũng không yên phận. Sâu Kín đứng dậy, đi theo nàng đi ra cửa. Tiểu lâu cách cục là trung gian chạm rỗng, đứng ở hành lang vòng bảo hộ bên, là có thể rõ ràng nhìn thấy lầu một đại đường động tĩnh. Ngồi đầy khách khứa đại đường, lúc này tiếng người ồn ào, mọi người toàn bộ buông chiếc đũa, hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn đứng ở thang lầu chỗ, chính đại xảo đại náo nữ nhân. Người nọ đúng là Trương Thị, nàng trên đầu đuôi tóc lược hiện tùng suy sụp, tóc đen xóa tung thả chật vật, trên mặt bôi phấn mặt, cũng bị nước mắt mơ hồ, cả khuôn mặt giống như một cái vị pha màu, thật là xuất sắc. Bạch Linh Nhi nhận ra nàng sau, mày đột nhiên nhăn lại. Chu Đảo, ngươi sao lại có thể thực xin lỗi ta? Trương Thị rơi lệ đầy mặt mà trừng mắt ôm lấy một mạo mỹ nữ nhân Chu Gia Nhị công tử, giận dữ giống giận, nàng là ai? Chỗ nào tới tiện nhân? Ngươi nói chuyện a? Chậc. Chu Gia công tử khinh thường mà tấm tắc hai tiếng, hắn phía trước bị mù mắt sao? Thế nhưng sẽ đối như vậy cái người đàn bà đanh đá sinh ra hứng thú. Ngươi làm sao nói chuyện? Ai là tiện nhân? Tên kia nữ tử bị khuất mà chui vào Chu Đảo trong lòng ngực, mang theo tiếng khóc nói, nhị công tử, ngươi nhìn xem, nàng cư nhiên nói thiếp thân là, ô. Trong lòng ngực giai nhân khóc đến hoa lê mang nước mắt, Chu Đảo lúc này đối nàng hứng thú chính đủng, tất nhiên là một phen ôn nhu an ủi. Trương Thị bị một màn này khí điên rồi, há mồm liền mắng kia tiểu tam không biết xấu hổ. Bạch Linh Nhi nghe xong một trận, mới hiểu được là chuyện như thế nào. Nguyên lai này Trương Thị bắt được Hưu Thư sau, tìm đi Chu gia, lại bị gia đình cử chi ngoài cửa, nàng thật vất vả mới hỏi đến gian phu nơi đi, tới rồi tử lầu, vừa lúc nhìn thấy Chu gia nhị công tử cùng nữ nhân khác ân ân ái ái hình ảnh, lúc này, hỏa dược thùng lập tức tạc, chính là muốn thảo cái cách nói. Nàng này, là ngươi kia tiểu nhị vợ cả. Mặc Trường Ca nhìn hồi lâu, mới nhận ra Trương Thị tới. Ngươi biết, hắn như thế nào sẽ biết? Bạch Linh Nhi chấn động. Ở bên cạnh ngươi vì ngươi làm việc người, nếu không trải qua một phen điều tra, bổn vương có thể nào yên tâm? Đừng nói là Trương Hải tin, ngay cả bị phái đi lân trấn chi nhánh chăm sóc sinh ý trưởng quầy, hắn cũng đang âm thầm kiểm tra quá chi tiết. Trong nhà có mấy khẩu người, từng người thân phận lại là cái gì, ra thế hay không trong sạch từ từ, liền liền trong nhà dân cư bức họa, hắn cũng xem qua. Hắn khi nào làm điều tra? Bạch Linh Nhi toàn bộ mắt choáng váng, ở nàng không biết thời điểm, hắn thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Cảm động. Mặc Trường Ca sủng nịch mà quát quát nàng chót mũi. Mới không có. Nàng ngữ mang nghẹn ngào, biệt nữ không chịu thừa nhận. Hắn sao lại có thể đối chính mình tốt như vậy? Quá gian lận. Bộ dáng này, nàng sẽ cảm thấy chính mình không đủ săn sóc, không đủ cẩn thận, đối hắn không tốt. Đừng miên man suy nghĩ. Mặc Trường Ca nghiêng người ôm nàng vòng eo. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng khỏe mắt sắp buông xuống nước mắt, những việc này, là bổn vương thuộc bổn phận sự. Hắn như thế nào cho phép không có hảo ý người ở bên người nàng lui tới đâu. Ở Mạc Trường Ca xem ra, những việc này chính là hắn chức trách, là đương nhiên nên làm. Ân. Bạch Linh Nhi đỏ mặt gật đầu, nàng thề, từ nay về sau phải đối hắn càng thêm đệ bụng, không thể đủ chỉ làm hắn vì chính mình trả giá, nàng cũng muốn đối hắn hảo mới được. Phần 201 Chương 201 Tiểu lầu phong ba. Nói chuyện gian, đại đường tình huống phong vân đột biến, có lẽ là bị tình trạng ý thiếp hình ảnh chọc giận, Trương Thị la lên một tiếng, thế nhưng xông lên thang lầu, dương nanh múa vuốt muốn cùng nàng kia liều mạng. Làm càn. Chu Đảo phía sau đi theo gia đình một chân đem Trương Thị đá phiên. Như đoạn cánh con bướm thân thể vô tình tạp đến trên mặt đất, còn đâm phiên hai cái bàn gỗ, trên bàn đồ ăn rối tinh rối mù bắn nàng một thân. Mọi người sợ ngây người, trừ bỏ Trương Thị thẳng ngao ngao thanh âm, tiểu lâu nội lại không tiếng động vang. Hảo tàn nhẫn. Bạch Linh Nhi có chút xem bất quá mắt, nàng nhất thống hận, chính là đánh nữ nhân nam nhân. Mặc Trường Ca không vui mà túc khẩn mày, duỗi tay che lại nàng hai mắt, nhìn chỉ biết làm dơ đôi mắt của ngươi. Hắn chỉ là tưởng cùng Linh Nhi hảo hảo ăn một bữa cơm, thế nhưng hội ngộ thượng như thế bị ổi sự. Lạnh leo ánh mắt cách trống trải ở Chu gia nhị công tử trên người, Chu gia sao? A, như thế cả gan làm loạn, đem hoàng thất, đem quốc pháp, đặt chỗ nào? Chu Đào Mạc danh cảm thấy lưng lạnh cả người, bất an mà ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải Mạc Trường Ca đầu tới tầm mắt. Đầu quả tim khẽ run lên, thập vương gia. Thiên, mới vừa rồi sự, bị vị này nhìn thấy. Mọi người đều biết, thập vương gia Mạc Trường Ca bất cần đời, trong tay không có quyền, nhưng đế vương lại đối hắn thật là dung túng. Trong kinh thành nhà giàu công tử, chỉ cần phạm tội nhi đụng vào trong tay hắn, không một cái thảo được hảo. Chu Đào tuy ỷ vào công chúa khuynh tâm, hành sự quái đản, nhưng người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, hắn trong lòng là rõ ràng. Thập vương gia có thể hay không bởi vậy nhớ thương thượng chính mình? Có thể hay không ở công chúa trước mặt trạng cáo hắn? Chu Đào não động mở ra, càng muốn, tâm càng loạn. Hắn dám ở trong kinh thành tùy ý làm bậy, còn không phải là dựa vào công chúa ái mộ sao? Nếu là những việc này nhi bị công chúa hiểu được, nháo đến trong cung, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhị công tử. Trong lòng ngực nữ tử nhận thấy được hắn lược hiện cứng đờ thân thể, nghi hoặc mà ngẩng đầu, chính là bị này người đàn bà đanh đá dọa tới rồi. Thiếp thân thế ngươi thuận thuận khí, vì loại người này sinh khí, không đáng. Nàng nũng nịu mà cười nói, bàn tay vỗ nhẹ Chu Đào ngực. Cút ngay. Thập vương ra tại đây, hắn sao dám cùng nữ tử thân cận. Chu Đào đống dưng đem người đẩy ra, giả vờ xảy ra chuyện gì cũng không phát sinh quá bộ dáng, sửa sang lại quần áo, tính toán lên lầu hướng đi thập vương ra thỉnh an. Nữ tử bị đẩy đến thiếu chút nữa không đứng vững, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, nhị công tử mới vừa rồi còn đối chính mình thệ Hải Minh Sơn, nháy mắt công phu, hắn sao liền trở mặt không biết người. Nhị công tử nữ tử nhút nhát sợ sẽ đều, nước mắt nhiễm quần áo, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, đổi làm ngày thường, chắc chắn làm Chu Đào tâm sinh thương tiếc. Nhưng lúc này, hắn chỗ nào còn lo lắng phong hoa tuyết nguyệt. Không gặp thập vương gia liền ở bên trên nhìn sao. Hắn chiều gia đinh sử cái ánh mắt, ý bảo hắn đem này hai nữ tử lộng đi, bản thân tắc nhanh như chớp thoán thượng lầu ba, ân cần nói, tại hạ gặp qua thập vương gia cắt tưởng. Chạm mệt mỏi sao. Mạc Trường Ca chỉ đương hắn là ẩn hình người, rũ mắt hỏi Bạch Linh Nhi. Lớn như vậy một tuần kịch, ta còn không có xem đủ, như thế nào sẽ mệt. Bạch Linh Nhi cười nói, liền một cái con mắt cũng không hướng Chu nhị công tử trên người liếc. Trương thị kết cục, là nàng tự tìm, nhưng trong đó làm sao không có hắn xúi giục. Hắn chính là cái cha nam. Chu Đào mặt lộ vẻ nan kham, tưởng hắn ở kinh thành chơi tận uy phong, đi chỗ nào không phải bị người tiền hô hậu ủng. Hiện giờ bị trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, trong lòng không cấm có chút nén lín giận, lại còn phải liếm mặt, không dám toát ra tới. Ngươi a, liền thích xem náo nhiệt. Mạc Trường Ca cười cười, rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt chuyển hướng Chu Đào, nha à, Chu nhị công tử. Ngươi khi nào tới? Nhìn bổn vương đôi mắt này, thế nhưng không phát hiện. Hắn ra vẻ kinh ngạc mà nói. Bạch Linh Nhi che miệng trộm nhạc, làm được xinh đẹp. Này có thể nào quái vương ra? Chu Đào gương mặt tối sầm, giả cười, hướng Mạc Trường Ca xung xoe. Vương ra đây là cùng cô nương tới đây ăn cơm đi. Nếu không hôm nay từ tại hạ làm ông chủ, quyền cho là thỉnh vương ra. Lấy lòng nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Trường Ca lạnh lùng con mắt hình viên đạn chấn tại chỗ. Thật là lợi hại ánh mắt. Bổn vương nhìn qua thiếu tiền sao. Hắn lạnh lạnh mà kéo kéo khỏe miệng. Không. Không thiếu Chu Đào sợ tới mức hai chân run lên, trên trán mồ hôi lạnh tí tách hạ xuống. Thiết, hắn vừa rồi kiêu ngạo đâu. Ăn mềm sợ ngạnh cha nam, thật không phẩm. Bạch Linh Nhi khinh thường mà bẹp bẹp miệng, thực hoài nghi Trương Thị ánh mắt, chẳng lẽ nàng chính là bị người này ra thế cấp mê hoặc sao? Phóng tình thâm ý trọng tướng công không cần, đôi mắt bị xỉ hồ đi. Nhắc Tào Tháo liền đến, láng giềng ở ngoài tiểu lầu nhìn thấy Trương Thị nháo sự nhi hình ảnh, riêng đi tứ hợp viện cấp Trương Hải tin mật báo. Hắn thở hồng hộc mà vọt vào đại đường, bước chân phù phiếm, phảng phất tùy thời sẽ té ngã. Như vậy nhiều người đang xem náo nhiệt, lại không một cái tiến lên đi đem đau đến đầy đất lăn lộn Trương Thị nâng dậy tới, như quần chúng, thờ ơ lạnh nhạt. Hình nhi. Trương Hải tin kinh hô một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo từ trong đám người tễ đến đằng trước, đau lòng mà đỡ lấy Trương Thị cánh tay, dùng ống tay háo thế nàng lau đi trên mặt vết bẩn. Ngươi làm sao vậy? Mau chút lên, khu khu khu, ta mang ngươi về nhà. Không cần ngươi lo. Trương Thị chỉ cảm thấy mất mặt. Nhìn thấy ngày xưa bên gối người, trong lòng càng thêm nan kham, một tay đem Trương Hải tin đẩy ra. Nàng là cái nhược nữ tử, theo lý thuyết, là đẩy bất động người, nề hà, Trương Hải tin cũng là cái văn nhược thư sinh, lại ốm đau cuốn thân, này đẩy, lại là ngã ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngẩn, làm như không nghĩ tới, tới rồi tình trạng này, nàng vẫn không chịu cùng chính mình đi. Bạch Linh Nhi đem phía dưới động tĩnh thu hết đáy mắt, thần sắc lạnh lùng. Nữ nhân này là vô tâm sao? Ai đối nàng hảo, nàng phát hiện không đến. Thà rằng ở chỗ này mất mặt, cũng không chịu cùng trượng phu rời đi. Mặc Trường Ca theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấp giọng nói, ngươi có thể tưởng tượng đi xuống. Nàng nếu tưởng quản việc này, hắn liền từ nàng. Vương gia, bực này người đàn bà đanh đá làm tại hạ tới xử lý là được, ngài vẫn là cùng vị cô nương này vào nhà đi hưởng dụng đồ ăn đi. Chu Đào thầm kêu một tao, hắn hiện tại hối đến liền ruột cũng thanh. Sớm biết rằng sẽ bị thập vương gia đánh vỡ chính mình phong lưu vận sự, hắn nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc này người đàn bà đanh đá. Ta đi xuống nhìn xem. Bạch Linh Nhi trực tiếp làm lơ rất Chu Đào, xoay người liền hướng dưới lầu đi. Trương Hải tin là nàng tiểu nhị, ra chuyện lớn như vậy nhi, nàng không thể buông tay mặc kệ. Bổn vương bồi ngươi. Mặc Trường Ca bước nhanh theo đi lên. Mắt thấy hai người muốn nhúng tay việc này, Chu Đào đầu gối mềm nhũn, chỉ cảm thấy trời sập. Hình nhi, chúng ta đem những việc này đều đã quên, ngươi cùng ta trở về quá sinh ngày lành, thành sao? Trương Hải tin gần như khẩn cầu hỏi. Mặc kệ nàng có cái gì sai, 6 năm tới, nàng trước sau chống cái này ra, này phân tình, hắn không thể quên, cũng không dám quên. Liên tính khắp thiên hạ người cười nhạo nàng, xem thường nàng, hắn vẫn như cũ nguyện ý tiếp nhận nàng, chỉ cần nàng đáp ứng tùy chính mình về nhà, nàng vẫn là hắn nương tử. Ngươi lăn. Trương Thị bỏ qua một bên đầu, liền xem hắn dũng khí cũng không có, hắn càng là rộng lượng, nàng càng là cảm thấy bản thân hạ tiện. Hình nhi Trương Hải tin ngơ ngẩn đều, tâm hoàn toàn lạnh. Cho chính mình chừa chút mặt đi. Bạch Linh Nhi từ trong đám người đi tới, lạnh lùng nhìn Trương Thị, có người nguyện ý vẫn luôn chờ ngươi, không so đo hiểm khích trước đây tiếp nhận ngươi, ngươi còn cầu cái gì? Mới vừa rồi, ngươi không thấy sao? Ngươi cho rằng phu quân, bất quá bắt ngươi đương nhất thời ngoạn vật, ngươi liền vì loại người này vứt bỏ kết tóc phu quân. Đáng ra sao? Lão bản. Trương Hải tin sắc mặt thoáng chốc một bạch. Ngươi ai a? Lão nương sự, không tới phiên ngươi. Trương Thị nhè răng trợn mắt mà rít gào nói, bén nhọn ngữ điệu, ở đụng phải Bạch Linh Nhi phía sau cặp kia lạnh băng, đáng sợ đôi mắt khi, đột nhiên im bặt. Chỉ là bị hắn nhìn chằm chằm, thân thể của nàng liền dường như bị tức tức đóng băng, đừng nói là kêu gào. Nàng liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Sẽ chết. Nói thêm gì nữa, nàng sẽ chết. Cái này ý niệm, rõ ràng vô cùng xuất hiện ở trong đầu. Trương Thị hoảng sợ mà rũ xuống đầu, giống như nhìn thấy miêu lao thử. Bạch Linh Nhi nhưng không muốn biết nàng chuyển biến là bởi vì cái gì. Chiều Trương Hải tin nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn nhanh lên đem người mang đi. Nơi này là người đến người đi tự lầu, lại nháo đi xuống. Sau này, hắn đi đến chỗ nào? Đều sẽ bị người chọc cuộc sống, rước lấy phê bình. Trương Hải tin cảm kích mà nhìn nàng một cái, sau đó, thật cẩn thận mà tới gần Trương Thị, nương tử, cùng ta về nhà đi, cầu ngươi. Một cái đại lao ra hiện giờ thế nhưng nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên có chút chót mũi lên men. Trương Thị tử cũng bị hắn nói chân trụ, ngơ ngác mà nhìn hắn, từ hắn đỡ chính mình từ trên mặt đất bỏ dậy. Hai người chật vật mà từ trong đám người đi qua, cho dù quanh mình đầu tới ánh mắt như kim đâm khó chịu, Trương Hải tin trước sau chưa từng buông ra qua nàng. Càng lúc càng xa bóng dáng, không biết sao, làm Bạch Linh Nhi nghĩ tới một cái từ nhi, đồng hội đồng thuyền. Đừng nhìn. Mặc Trường Ca thực không mừng nàng một mặt nhìn người khác, hơi mang ghen tuông mà đem nàng đầu bẻ lại đây, đối với bản thân, bổn vương đói bụng. Sự tình giải quyết xong, nàng cũng nên tiếp tục buổi chính mình ăn cơm mới là. Si. Bạch Linh Nhi nhịn không được cười nhạo, hắn đây là ở hướng chính mình làm nũng sao. Trời ạ, người nam nhân này như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Vừa vặn, ta cũng đói bụng, đi thôi. Nàng lặng lẽ vươn ra ngón tay, câu lấy hắn ngón trỏ, xoay người, lôi kéo hắn lên lầu, hai chỉ lỗ thai hồng đến lấy máu. Mặc Trường Ca ngẩn người, ngay sau đó, khỏe miệng liệt khai một mặt cực kỳ sáng lạng cười, kinh diễm mọi người. Chu Đào còn tại trên lầu chờ. Nhưng Bạch Linh Nhi cùng Mạc Trường Ca lại liền phản ứng hắn ý tưởng cũng không có, trực tiếp vòng qua hắn, vào phòng. Phía dưới ba cánh cũng dần dần tan đi, náo nhiệt xem xong rồi, bọn họ tất nhiên là nên làm gì làm gì. Gia đình đặng đặng chạy lên lầu tới, phía sau, tên kia nữ tử cũng còn đi theo. Nhị công tử. Nữ nhân nhẹ nhàng kêu, ánh mắt nhìn chằm chằm xương phòng cửa phòng. Mới vừa rồi vị kia là ai? Hừ, Chu Đào âm lãnh mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi. Hắn đến trở về hảo hảo ngẫm lại, như thế nào nịnh bợ thập vương ra, hôm nay sự, tuyệt không có thể bị công chúa biết, bằng không, hắn tiền đồ liền hoàn toàn xong rồi. Nhị công tử, ngài từ từ thiếp thân A. Nữ tử vội đuổi theo. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân rời đi, Bạch Linh Nhi ninh mày rốt cuộc buông lòng ra, bọn người kia sớm cần phải đi. Yên tâm, bổn vương sẽ không từ người khác tùy ý khi dễ người của ngươi. Nàng đã coi trọng Trương Hải tin, hắn không ngại thế người nọ ra này khẩu ác khí. Ngươi lại muốn làm cái gì? Này Chu gia công tử, nghe nói là công chúa nhìn thượng phò mã, ngươi đừng xúc động. Hắn giữ gìn, nàng thực động dung, nhưng nàng không nghĩ làm nhị ngốc khó xử. Công chúa A, kia không phải hắn thân nhân sao? Hắn lại nhúng tay quản việc này, sẽ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Còn chưa thành thân, mặc dù là thành thân, kẻ hèn một cái phò mã, bổn vương như thế nào sợ. Mặc Trường ca nhướng mày nói, ngữ điệu bình tĩnh, phảng phất hắn chỉ là ở kể rõ một sự thật. Phần 202 Chương 202 học tay nghề, vì nàng tặng lễ. Này không phải sợ không sợ vấn đề. Bạch Linh Nhi bẹp bẹp miệng, chuyện này liền đến đây là ngăn hảo. Tin tưởng trải qua hôm nay trò khôi hài, kia nữ nhân sẽ không lại đối một cái không đáng cha nam si tâm sai phó. Cha nam. Mặc Trường ca chỉ cảm thấy cái này từ nhi mới mẻ, tinh tế nghĩ nghĩ, lại giác nàng hình dung đến thật là chuẩn xác, Chu Đào nhưng còn không phải là cái gọi người khinh thường cặn bã sao. Ân ân, ăn trong chén, nhìn trong nồi, thấy một cái ái một cái, tới tay sau, lại ném xuống. Có mới nối cũ Bạch Linh Nhi đếm kỹ vị kia Chu nhị công tử khuyết điểm, càng nói càng cảm thấy người này quá cha, ai, ngươi nói công chúa vì cái gì cố tình coi trọng hắn a? Chẳng lẽ thật là ứng câu nói kia, nữ nhân ở niên thiếu khi, đều từng yêu một cái cha. Mặc Trường ca lắc đầu, đè nặng tay háo cho nàng gấp khối tiêu thả giòn thịt dê, bổn vương nếu như không lầm, hẳn là mấy năm trước phụ hoàng nhất thời hứng khởi, khảo giáo các thế gia công tử khi. Tam tỷ bị Chu Đào Văn Thải mê đến thần hồn điên đảo, cho nên khuynh tâm. Hán Văn Thải thực hảo. Hoàn toàn nhìn không ra tới a. Ai biết được. Mặc Trường ca cười nhún vai, ngươi thật vất vả thưởng hồi mặt, bồi bổn vương dùng nữa, vẫn luôn nói những người khác, thật sự hảo sao. Ta tò mò sao. Bạch Linh Nhi lầu bầu nói, nàng thật sự tưởng tượng không ra, này Chu Đào trên người có gì loang loáng điểm, toàn bộ một màu lang cộng thêm đầu tường thảo, bất quá. Việc này cùng nàng không quan hệ, chỉ cần Trương Thị đừng lại nháo cái gì chuyện xấu, nàng mới lười đến quảng, nô, ăn cơm đi. Nàng một lần nữa nhặt lên chiếc đũa, vừa định hạ khẩu, lại kinh ngạc phát hiện trong chén đồ ăn đôi đến tràn đầy. Uy, ngươi lại sấn ta không chú ý cho ta gấp đồ ăn. Đều nói nàng ăn không hết nhiều như vậy a, hắn tưởng ở uy heo sao. Con đường phòng ngoại tiểu nhị ca nghẹn họng nhìn chân chối mà nghe cửa gỗ nội truyền ra kêu la thanh. Có chút không thể tin được. Trong kinh thành, có người dám can đảm đối thập vương ra giống to kêu to. Nàng không muốn sống nữa sao? Tiểu nhị ca cho rằng bi thảm kết cục vẫn chưa phát sinh. Hai người rời đi tiểu lầu khi, Bạch Linh Nhi không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, mộ vị vương ra còn đầy mặt xuân phong mà đi theo nàng bên cạnh, giống như kỵ sĩ. Nhất định là ta đêm qua không ngủ hảo. Đang ở đại đường sát cái bàn điếm tiểu nhị. Choáng váng mà lẩm bẩm nói nhỏ. Trời đông ra rét buổi chiều, ấm dương cao quải trời cao, buổi sáng thiên nhi còn rơi xuống tiểu tuyết, lúc này, tuyết cũng ngừng, chỉ còn lại mãn thành ngân trang tố khỏa, bọc rắn chắc quần áo ba cánh sôi nổi ra cửa, lên phố mua sắm, chợ người đến người đi, lại khôi phục vài phần náo nhiệt. Cách. Bạch Linh Nhi ở trong đám người, nhịn không được đánh cái cách, theo sau, cuống quýt che miệng lại. Hào mất mặt. Ăn no căng. Mặc Trường ca nén cười hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Sắc, là ai làm hại? Hắn còn có mặt mũi hỏi. Linh Nhi tức giận mà hừ hừ vài tiếng, quay đầu, không nghĩ xem hắn, nhìn liền tới khí. Mới vừa quay đầu, nàng đột nhiên thoáng nhìn ven đường một gian tiệm gạo ngoại có người đang ở làm bùn hoa hoa, sinh động như thật tượng đất ước chừng cùng ngón tay không sai biệt lắm đại, tinh tế nhỏ xinh, rất là tinh mỹ. Mặc Trường ca theo nàng ánh mắt nhìn lại, con người hơi hơi chợt lóe, cười nói, dân gian lại có nảy trở tay nghề. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Hừ, người cái này kêu ít thấy việc lạ, có câu nói kêu cao thủ ở dân gian. Linh Nhi cũng tưởng gần gũi nhìn xem, nàng gặp qua ở trên phố họa phát họa, gặp qua dùng màu bùn niết động vật, nhưng chính là không chính mắt gặp qua niết hình người. Quầy hàng đi trước người thoán thoi không ngừng, ngẫu nhiên có người dừng bước, tưởng chiếu cố một chút sinh ý, lại ở nghe được giá cả sau, lập tức đánh lên lui trông lớn. Liên như vậy một cái tượng đất, muốn thu 5 lượng bạc. Người rực tiền A. Một người phụ nữ túm nhi tử hùng hùng hổ hổ mà rời đi. 5 lượng bạc đủ người thường ăn tốt nhất mấy ngày thịt, ngốc tử mới có thể đem bạc hoa tại đây loại chuyện này thượng. Lão bản cũng không thất vọng, mà là không coi ai ra gì mà tiếp tục nhéo trong tay bùn. Một đoàn cà ri sắc bùn đoàn, ở trong tay hắn lại thay đổi, chỉ vài cái xoa bóp, một con tiểu sơn dương thân thể hình dáng đã hiển hiện ra. Bạch Linh Nhi xem đến nhìn không chớp mắt, thật là lợi hại. Hắn thủ pháp mau đến liền nàng đôi mắt cũng theo không kịp. Lão bản cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ quầy hàng thượng đặt giấy tuyên thành, giấy trắng mực đen viết rõ hiện niết tượng đất giá cả, mà bên cạnh bàn, còn lại là rực rỡ muôn màu thành phẩm, lấy bùn vì nguyên vật liệu, ở nắn hình sau, bôi thượng phấn màu, thật là sinh động, rất thật. Bạch Linh Nhi tả sờ sờ hữu nhìn xem, chọn hai cái dê bỏ tượng đất, nghĩ mua về nhà cấp bọn đệ đệ đương món đồ chơi. Tính tiền khi, Mặc Trường Ca việc nhân đức không nhường ai thế nàng mua đơn, Bạch Linh Nhi vừa định cự tuyệt, ai ngờ, bên thai thế nhưng vang lên hắn mất tiếng thanh tuyến, ngươi là bổn vương chưa quá môn tức phụ, có thể nào làm ngươi bỏ tiền. Đầu quả tim hơi hơi run rẩy, Bạch Linh Nhi không cấm có chút mặt đỏ, nơi này chính là ở trên đường cái, hắn nói cái gì đâu. Thẹn thùng mà hướng hai sườn nhìn nhìn, xác định không ai nghe thế câu nói sau, nàng mới yên tâm lại, chỉ là, lại không dám nói chính mình mua đơn nói, nếu không, không hiểu được người này còn có thể nói ra chút cái gì tới. Suy tượng đất trở lại cửa hàng, vốn tưởng rằng Mạc Trường Ca sẽ vào tiệm tới ngồi ngồi, chỗ nào nghĩ đến, hắn thế nhưng nói trong phủ có việc nhi, xoay người liền đi rồi. Hắn có như vậy nhiều chuyện như sao? Linh Nhi buồn bực mà dậm chân một cái, hừ, đi thì đi, ai hiếm lạ hắn cả ngày chết triền ở chính mình bên người nha. Chủ nhân lại ngạo kiểu. Bạch Bạch trộm dưới đáy lòng bố trí một câu, lắc lắc con thỏ đầu, ai, khi nào chủ nhân mới có thể thành thật một chút ta. Mặc Trường Ca rời đi yên ổn phố sau, đường cũ đi vòng mèo, lại trở về chợ, dừng bước ở tượng đất quán trước, cười nói, lão bản, ngươi nơi này thu đồ đệ sao? Ngươi muốn học? Lão bản đầy mặt kinh ngạc, người này quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất xuất chúng, vừa thấy liền biết là cái nhà giàu công tử, như thế nào đối thủ nghệ của hắn đệ bụng. Ân. Mặc Trường Ca gật gật đầu, nếu có thể thân thủ nặn ra nàng cùng chính mình tượng đất, nàng hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. A thiết. Bạch Linh Nhi mới vừa tiến buồng trong, cái mũi đột nhiên ngứa lên, đánh cái hắt xì, ai đang nói ta nói bậy sao? Xoa xoa cái mũi, đem trong lòng ngực lễ vật gác hảo sau, thừa dịp Lê Thúc tiếp đãi khách nhân không đường, chui vào không gian kiểm tra dược liệu đi. Sáng sớm mới vừa gieo hạt giống, ở linh tuyển thủy tưới hạ, đã thành thục, tảng lớn dược liệu đón gió phấp phới, lớn lên cực hảo. Bạch Linh Nhi nắm sẻng sắt bắt đầu thu hoạch, thổ nhưỡng bên, thực mau liền chất đầy bị đào ra dược liệu, Bạch Bạch hút lưu nước miếng, thật cẩn thận liếc mắt trên mặt đất bận việc chủ nhân, trộm vươn móng vuốt. Nhiều như vậy dược liệu, thiếu một vài hai chủ nhân khẳng định sẽ không phát hiện. Móng vuốt mới vừa đáp thượng cam thảo, hưu mà thu trở về, sau đó, xoay người âu ngao một chút, đem dược liệu bao tiến trong miệng. Bạch Bạch, ngươi nói nơi này lại loại chút cây kim ngân thế nào? Bạch Linh Nhi gỡ xuống cuối cùng một gốc cây thảo dược, xoa trên trán mồ hôi, xoay người hỏi. Ngô ngô nô. Bạch Bạch bị hoảng sợ, còn không có nhấm nuốt dược thảo lập tức ngạnh ở cổ họng, nó khó chịu liều mạng đấm đánh cổ, dùng ra ăn mại sức lực, tưởng đem dược liệu nuốt vào, màu trắng lông tơ phía dưới, kia trương con thỏ mặt nghẹn đến mức trứng hồng. Bạch Bạch. Bạch Linh Nhi kêu vọt qua đi, thế nó làm cấp cứu. Bận việc 15 phút, mỗi chỉ suýt nữa bị sặc tử con thỏ cuối cùng bị cứu giúp lại đây, Bạch Bạch thể vải mà lấy chổng vó tư thế nằm thẳng trên mặt đất, mệt đi nửa cái mạng. Ngươi vừa rồi ăn vụng dược liệu đúng hay không? Nguy cơ giải trừ, Bạch Linh Nhi lập tức thu sau tính sổ. Bạch Bạch hổ thân chấn động, mạnh mẽ lắc đầu, chết cũng không thể thừa nhận. Hừ hừ hừ, không ăn vụng. Chẳng lẽ ngươi là bị nước miếng cấp nghẹn lại sao? Nàng không như vậy hào lựa, bất quá, nhìn mới vừa hoán quá khí tới tiểu đồng bọn, Bạch Linh Nhi không bỏ được truy cứu. Ngươi à, lần sau muốn ăn, liền nói cho ta còn sẽ không cho ngươi ăn. Là ai cắt xén nó đồ ăn? Là ai? Nó mới không cần tin tưởng chủ nhân nói đâu. Ân. Bạch Linh Nhi nguy hiểm mà híp híp mắt, nó này phó biểu tình là ở nghi ngờ nàng sao? Tuyệt đối không có tiếp theo. Bạch Bạch thở phì phò ưng thuận hứa hẹn, ô ô, chủ nhân bộ dáng thật là khủng khiếp.